Đấu phá bắt đầu. Hồ Nghị Đại chương 664 tới chương 690. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian thấm thoát, mấy năm nữa lại trôi qua. Trong mấy năm này, Lâm Động của Võ Cảnh đã xuất quan. Thương thế trên người hắn đã hoàn toàn hồi phục, không chỉ vậy, mấy năm bế quan còn khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Vừa mới xuất quan, Lâm Động liền tìm đến hai huynh đệ Lâm Điêu và Lâm Hổ. Trời quang mây tạnh, hắn lại cảm thấy mình có thể rồi. Đại ca, thương thế của huynh đã khỏi hẳn rồi à? Lâm Điêu vui mừng nhìn Lâm Động. Cẩn thận cảm nhận một phen, hắn phát hiện không chỉ thương thế của đại ca đã khỏi, mà khí tức cũng mạnh hơn mấy phần. Điều này càng khiến hai huynh đệ Lâm Điêu và Lâm Hổ vui mừng không xiết. Đại ca, thực lực của huynh. Lâm Động nói, thương thế đã khỏi, bế quan mấy năm, thực lực cũng tăng lên không ít. Tốt quá rồi. Lâm Điêu nói. Đại ca, thực lực của huynh lại tăng lên, thật tốt quá. Lâm Điêu và Lâm Hổ kể lại rõ ràng sự phát triển của Võ Cảnh trong những năm qua cho Lâm Động nghe. Nghe xong, Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên đã nghĩ đến việc thực lực của Võ Cảnh sẽ có sự thăng tiến trong mấy năm này, nhưng không ngờ chỉ mới mấy năm mà Võ Cảnh đã phát triển nhanh như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Cùng lúc đó, Lâm Động cũng biết, Võ Cảnh có được sự phát triển lớn như vậy trong những năm này, không thể thiếu công lao của hai huynh đệ, và cũng nhờ Hồn Tú đã thủ hạ lưu tình. Nếu không phải Hồn Tú nương tay, làm sao Võ Cảnh có thể thu hút được những tán tu của đại thiên thế giới gia nhập? Nghĩ đến sự cường hãn của Hồn Tú, trong lòng Lâm Động lại dấy lên một khoảng cách không thể vượt qua. Hắn thầm nghĩ, không biết ta của hiện tại so với Hồn Tú, ai sẽ mạnh hơn? Liệu ta có thể đỡ được một chiêu của hắn không? Sự cường đại của Hồn Tú đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Dù bây giờ Lâm Động đã mạnh hơn trước, nhưng hắn cũng không dám cho rằng mình có thể đánh bại Hồn Tú. Hồn Tú, đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Muốn vượt qua hắn, đánh bại hắn, tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng vẫn cần phải nỗ lực gấp bội. Lâm Điêu và Lâm Hổ kể hết sự phát triển của Võ Cảnh cho Lâm Động nghe. Cuối cùng, Lâm Điêu cất tiếng, đại ca, ta thấy Võ Cảnh của chúng ta giờ đây cao thủ như mây, nền tảng vững chắc, hoàn toàn có thể đấu một trận sống mái với Hồn Điện. Hồn Điện đã chiếm giữ danh hiệu thế lực đệ nhất đại thiên thế giới quá lâu rồi, cũng nên nhường lại thôi. Trên người Lâm Điêu toát ra một luồng nhuệ khí và chiến ý, rõ ràng, hắn đã tự mãn rồi. Không chỉ Lâm Điêu, mà cả Võ Cảnh phía sau cũng đang tự mãn. Hả? Lâm Động nghe Lâm Điêu nói vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng rung động khó tả. Hắn đã từng chứng kiến đội hình cường giả ở đại bản doanh Hồn Điện, đó hoàn toàn không phải là thứ mà Võ Cảnh có thể so bì, mà đó mới chỉ là đội hình ở đại bản doanh thôi. Hồn Điện có rất nhiều phân điện trên khắp đại thiên thế giới, thực lực và nội tình của chúng ra sao, đó vẫn luôn là một bí ẩn. Võ Cảnh bây giờ quả thực rất mạnh mẽ, nhưng Lâm Động vẫn có chút tự biết mình. So sánh Võ Cảnh và Hồn Điện, cái trước chỉ là một đứa trẻ, còn cái sau là một người trưởng thành, giữa hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đại ca, sao vậy? Lâm Hổ nhìn ra vẻ kinh ngạc của Lâm Động, mở miệng hỏi. Đúng vậy, đại ca, có chỗ nào không đúng sao? Lâm Điêu nghe Lâm Hổ nói, cũng nhìn về phía Lâm Động. Hắn không thấy được biểu cảm mà mình mong đợi trên mặt Lâm Động, mà là một biểu cảm bất ngờ. Lâm Động dần dần tỉnh táo lại, lắc đầu nói, nhị đệ, tam đệ, hai đệ muốn ra tay với Hồn Điện sao? Lâm Điêu khẽ gật đầu, nhìn Lâm Động nói, đại ca, có gì không được sao? Lâm Động nghe vậy, chợt cười khổ nhìn Lâm Điêu và Lâm Hổ, hai vị đệ đệ, những năm nay có phải hai đệ vẫn luôn tu luyện trong võ cảnh không? Vâng. Lâm Điêu và Lâm Hổ khẽ gật đầu. Cả hai đều là người thông minh, nghe Lâm Động nói vậy, trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Đại ca của họ đang nói họ là ếch ngồi đáy giếng. Họ cũng không tức giận, vì họ là huynh đệ, hiểu rõ Lâm Động. Lâm Điêu mở miệng hỏi, đại ca, huynh cho rằng Võ Cảnh bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Hồn Điện sao? Lâm Động gật đầu, Võ Cảnh bây giờ rất mạnh, nhưng so với Hồn Điện vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Hồn Điện không đơn giản như bề ngoài đâu. Lâm Động kể lại đội hình mà hắn đã thấy ở đại bản doanh Hồn Điện cho Lâm Hổ và Lâm Điêu nghe. Cuối cùng, hắn không quên nhắc nhở, đây mới chỉ là đội hình trong đại bản doanh Hồn Điện thôi. Hồn Điện có vô số phân điện trên khắp đại thiên thế giới, những lực lượng này gộp lại, cường giả sẽ có bao nhiêu? Nội tình đáng sợ đến mức nào? Căn bản không phải là thứ mà võ cảnh của chúng ta bây giờ có thể so sánh. Lâm Điêu và Lâm Hổ nghe Lâm Động nói, trầm mặc không nói. Tâm hồn họ run rẩy, trong lòng chấn động khó tả. Họ không cho rằng đại ca Lâm Động đang lừa họ. Những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của võ cảnh đã khiến Lâm Điêu và Lâm Hổ dần tự mãn. Họ cho rằng mình có thể sánh ngang với Hồn Tú và Hồn Điện. Bây giờ nghe đại ca nói vậy, Lâm Điêu và Lâm Hổ cảm thấy mình như những tên hề, không biết tự lượng sức mình mà muốn khiêu chiến cả Hồn Điện. May mà họ đã bàn bạc với đại ca Lâm Động, nếu không, từ nay về sau, võ cảnh chỉ sợ sẽ trở thành một trò cười. Lâm Điêu và Lâm Hổ dần đè nén sự chấn động trong lòng. Lâm Hổ nói, đại ca, nội tình của Hồn Điện thật sự khủng khiếp đến vậy sao? Lâm Động rất nghiêm túc nói, nội tình của Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa Lâm Động đột nhiên chuyển lời, hơn nữa, nội tình lớn nhất của Hồn Điện chính là Tú Đế Hồn Tú. Hắn mới là kẻ thực sự mạnh. Đại ca, không phải huynh Lâm Điêu nghe Lâm Động nói, khẽ nhíu mày định nói, nhưng lời còn chưa dứt đã bị Lâm Động ngắt lời, nhị đệ, ta biết đệ muốn nói gì. Nhưng những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật. Trận chiến trước đó giữa ta và Hồn Tú, hai đệ chỉ thấy ta bị trọng thương trở về từ địa giới Hồn Điện, toàn thân đẫm máu, nhưng hai đệ không hề biết rõ quá trình. Trận chiến đó, không phải là ta, Lâm Động, khiêu chiến Hồn Tú, mà là Hồn Tú đã dạy cho ta một bài học sâu sắc. Lâm Điêu, đại ca, bài học gì? Lâm Động, bài học mà Hồn Tú đã dạy cho ta chính là, không có thực lực thì đừng khoe mẽ. Lâm Điêu, Lâm Hổ. Trong đầu Lâm Điêu và Lâm Hổ đầy dấu chấm hỏi. Chỉ thế thôi. Đây mà cũng gọi là bài học sao? Nội dung bài học này, chắc không ai là không biết. Khoe mẽ tự nhiên phải có thực lực. Không có thực lực mà khoe mẽ thì sẽ bị vả mặt bôm bốp, lại còn là loại vả rất giòn, rất vang nữa. Lâm Động không để ý đến sự ngơ ngác của Lâm Điêu và Lâm Hổ, tiếp tục nói, một kiếp toàn lực của ta, căn bản không làm Hồn Tú bị thương một chút nào, ngay cả góc áo của hắn ta cũng không chạm tới. Còn hắn chỉ một chiêu, ta đã không chịu nổi. Nếu không phải cuối cùng hắn nương tay, ta đã sớm ngã xuống ở Hồn Điện, làm sao có thể sống sót trở về. Cái này. Lâm Điêu và Lâm Hổ nghe Lâm Động nói, trong lòng kinh hãi khó tả. Đây chính là quá trình của trận quyết chiến kinh thiên động địa mấy năm trước sao? Sao nó hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng vậy? Không lẽ đây mới là sự thật? Vậy những gì họ tự tưởng tượng trước đây là gì? Trò cười sao? Lâm Điêu chậm rãi tỉnh lại từ trong kinh ngạc, nhìn Lâm Động nói, đại ca, những gì huynh nói đều là thật sao? Hồn Tú đó thật sự mạnh đến vậy sao? Lâm Động, sự tồn tại của Tú Đế Hồn Tú chính là ngọn núi lớn mà kiếp này ta không thể vượt qua. Dù thực lực của ta bây giờ đã có tiến bộ, nhưng nếu gặp lại Tú Đế, ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Động chắp hai tay sau lưng, khi nhắc đến Hồn Tú, trên mặt hắn lộ ra vẻ kính sợ. Lời Lâm Động vừa dứt, Lâm Điêu và Lâm Hổ đều trầm mặt không nói, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ ý định muốn giao đấu với Hồn Tú và Hồn Điện. Lâm Điêu mở miệng, đại ca, bây giờ huynh đã xuất quan, sau này sự vụ của võ cảnh phiền đại ca lo liệu. Ta và Tam đệ chuẩn bị đi khắp đại thiên thế giới rèn luyện một phen. Lâm Điêu cảm thấy mình và Lâm Hổ vẫn còn thiếu kiến thức, cần phải đi nhiều hơn. Họ đều muốn trở thành cường giả đỉnh phong của đại thiên thế giới, không muốn mãi mãi làm ếch ngồi đáy giếng trong võ cảnh. Được. Lâm Động cũng không từ chối, gật đầu. Theo hắn, thực lực của hai huynh đệ đều không tồi. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ có ma vực là họ không thể đi, còn lại không có nơi nào họ không thể đến. Ra ngoài rèn luyện cũng tốt, biết đâu lại có bất ngờ gì đó. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là trăm năm. Trong khoảng thời gian này, vì có Hồn Điện quấy nhiễu, vực ngoại tà tộc không dám xâm phạm, nên đại thiên thế giới trải qua một thời kỳ hòa bình hiếm có. Các cường giả trong đại thiên thế giới cũng đang nỗ lực tu luyện. Mặc dù bây giờ hòa bình, nhưng họ biết đây chỉ là sự yên bình tạm thời. Dù sao, một nửa lãnh thổ của đại thiên thế giới vẫn nằm trong tay vực ngoại tà tộc. Vực ngoại tà tộc một ngày chưa bị diệt, đối với đại thiên thế giới vẫn là một quả bom nổ chậm, không biết lúc nào sẽ phát nổ, cuốn phăng tất cả. Bề ngoài đại thiên thế giới trông yên bình tĩnh lặng, nhưng bên dưới là vô số dòng chảy ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Bão tố sắp đến thường là lúc yên tĩnh nhất. Không thể bị vẻ bề ngoài đánh lừa. Trong khoảng thời gian này, đại thiên thế giới lại xuất hiện một thiên tài vô cùng chói mắt tên là Mục Trần. Đây là một thiên tài rất yêu nghiệt, ngoài ra còn rất đẹp trai, dĩ nhiên, so với Hồn Tú vẫn còn kém một khoảng rất xa. Con đường trưởng thành của hắn có thể gọi là một kỳ tích. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành thiên chí tôn một phương, thành lập một siêu cấp thế lực là Mục Phủ. Đối với sự trưởng thành của Mục Trần, rất nhiều cường giả siêu cấp thế lực đều cảm thán không thôi. Họ cảm thán mình đã già, giang sơn đại thiên thế giới đời nào cũng có tài tử xuất hiện, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm. Họ đều cho rằng Mục Trần là một kẻ tay trắng làm nên, cho đến khi hắn đắc tội với Ma Ha cổ tộc, một gã khổng lồ, và Mục Phủ lâm vào nguy cơ sớm tối. Hồn Điện đã xuất động. Trăm vị cường giả thiên chí tôn xuất hiện tại Mục Phủ, quỳ xuống trước mặt Mục Trần, đồng thanh hô lớn, Hồn điện trưởng lão Hồn Ba cung nghênh thiếu chủ về nhà. Cung nghênh thiếu chủ về nhà. Toàn bộ mục phủ, toàn bộ đại thiên thế giới đều chấn động. Cứ tưởng là tay trắng làm nên, ai ngờ lại là thiếu chủ hồn điện ra ngoài lịch luyện. Chết tiệt. Bọn họ ghen tị muốn chết. Nhất là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, sắc mặt tái mét, không thể không xin lỗi Mục Trần để bảo toàn cả Ma Ha cổ tộc. Ma Ha Thiên và cả Ma Ha cổ tộc đều không ngờ Mục Trần lại có bối cảnh như vậy. Thiếu chủ hồn điện. Trước đó không hề có một chút phong thanh nào, nếu biết đối phương là thiếu chủ hồn điện, trong đại thiên thế giới này ai dám chọc vào hắn. Sau hơn trăm năm lắng động, hồn điện đã dứt khoát trở thành thế lực đệ nhất không thể tranh cãi của đại thiên thế giới, và hồn tú cũng là cường giả đệ nhất không ai dám nghi ngờ. Thậm chí có lời đồn rằng tú đế hồn tú đã sớm vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn, đạt đến một cấp độ còn kinh khủng hơn. Mục Trần đối với sự xuất hiện của các cường giả hồn điện rất ngơ ngác. Hắn cùng các cường giả hồn điện đi một chuyến đến hồn điện, và biết được thân thế của mình. Rất nhanh, tin tức Mục Trần là thiếu chủ hồn điện đã lan truyền khắp đại thiên thế giới, khiến vô số cường giả kinh ngạc, rất nhiều thế lực rung động. Lại mấy năm nữa trôi qua. Trong ma vực, tại Vạn Ma Thành, trong Vạn Ma Điện, Thánh Thiên Ma Đế triệu tập tất cả cường giả của vực ngoại tà tộc tề tựu. Trong Vạn Ma Điện, 32 vị trí cao nhất chính là chỗ ngồi của tộc trưởng 32 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Thánh Thiên Ma Đế hiện là thủ lĩnh của toàn bộ vực ngoại tà tộc, hắn ngồi ở vị trí trung tâm nhất, ma khí trên người nồng đậm vô cùng, trong ma khí còn có chút hỏa diễm, tỏa ra sức mạnh có thể thiêu đốt vạn vật. Thánh Thiên Ma Đế nhìn xuống chúng ma, trầm giọng nói, còn 3 tháng nữa là đến Đại Thiên Minh Ước, lần này chúng ta nhất định phải cứu thần của chúng ta ra. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, với tốc độ phát triển của đại thiên thế giới và của hồn điện như hiện nay, không cần ý thức thế giới đuổi chúng ta đi, chỉ cần hồn điện dẫn dắt, họ cũng có thể đuổi chúng ta ra khỏi đại thiên thế giới. Chúng ma đều gật đầu nghiêm nghị. Những năm gần đây, có sự xuất hiện của hồn điện, vực ngoại tà tộc ở đại thiên thế giới cũng không dễ sống. Vực ngoại tà tộc không phải không nghĩ đến việc hủy diệt toàn bộ hồn điện, nhưng đã thử và không thành công. Thậm chí mười mấy năm trước, chủ nhân của hồn điện, Hồn Tú, còn đích thân đến ma vực, dạy cho đám ma đế bọn họ một bài học sâu sắc. Trong toàn bộ ma vực, không một ai là đối thủ của Hồn Tú. Ngay khi chúng ma đều cho rằng Hồn Tú sẽ dùng sức một mình hủy diệt toàn bộ vực ngoại tà tộc, hắn lại dừng tay, cảnh cáo vực ngoại tà tộc hãy thành thật một chút. Từ đó về sau, vực ngoại tà tộc trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ dám ở trong ma vực, không dám bước chân ra đại thiên thế giới. Đây là một sự sỉ nhục đối với toàn bộ vực ngoại tà tộc. Họ là kẻ xâm lược, là ác mộng của cả chư thiên vạn giới. Không ngờ có ngày lại bị người ta uy hiếp, mà đối mặt với sự uy hiếp đó, họ lại không thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo Hồn Tú đó quá mạnh? Họ đánh không lại. Đối mặt với sự uy hiếp, họ chỉ có thể làm theo. Họ đã chờ đợi, chờ đến Đại Thiên Minh Ước, họ sẽ dùng mọi cách để cứu thần của họ ra. Chỉ cần thần của họ thoát ra, một Hồn Tú nhỏ bé có là gì? Trước mặt thần của họ, hắn chẳng là cái thá gì. Thần của chúng ta vô địch, Hồn Tú cẩu tặc phải chết. Bất Tử Chi chủ lúc này cũng đứng lên nói, thủ mộ nhất tộc của ta trấn thủ Bắc Khâu Chi Hoang đã 48.000 năm. Lần này Đại Thiên Minh Ước hoàn thành, thủ mộ nhất tộc của ta sẽ công thành thân thoái. Lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vừa nói, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Bất Tử Chi chủ tràn ra, khiến các thiên chí tôn có mặt cảm nhận được, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện. Bất Tử Chi chủ hướng về phía Hồn Tú hơi chắp tay nói, Tú Đế, lần này nếu vực ngoại tà tộc ra tay, chỉ sợ phải nhờ vào ngài. Người khác có lẽ không biết sự cường đại của Hồn Tú, nhưng Bất Tử Chi chủ lại biết. Trong mắt ông, Hồn Tú là một tồn tại không kém gì Bất Hủ Đại Đế, lão tổ của nhà mình. Đại Thiên Minh Ước lần này, chỉ cần có Hồn Tú ở đây là có thể ngăn chặn mọi bất trắc. Đây là lần Đại Thiên Minh Ước cuối cùng, Bất Tử Chi chủ không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Chỉ cần lần này hoàn thành một cách hoàn mỹ, thủ lĩnh của vực ngoại tà tộc, Thiên Tà Thần, sẽ hoàn toàn ngã xuống, đại thiên thế giới sẽ không còn mối đe dọa. Vực ngoại tà tộc là một con hổ, mà thủ lĩnh Thiên Tà Thần chính là răng nanh và móng vuốt của nó. Chỉ cần Thiên Tà Thần triệt để ngã xuống, con hổ vực ngoại tà tộc sẽ mất hết răng nanh và móng vuốt, còn có thể uy hiếp được gì nữa. Chỉ cần đủ thời gian, là có thể đuổi hoàn toàn vực ngoại tà tộc ra khỏi đại thiên thế giới. Hồn Tú nói, Bất Tử tiền bối khách khí rồi. Ta là một thành viên của đại thiên thế giới. Dù tiền bối không nói, ta cũng biết nên làm thế nào. Bất Tử Chi chủ lộ ra nụ cười vui mừng. Thời đại này xuất hiện một Hồn Tú, chính là vinh hạnh của cả đại thiên thế giới. Cũng may Hồn Tú đến từ hạ vị diện, trở thành một thành viên của đại thiên thế giới. Nếu Hồn Tú xuất thân từ vực ngoại tà tộc, đó sẽ là ác mộng của đại thiên thế giới. Thời gian trôi qua, thời khắc quyết định đã đến. Ầm. Toàn bộ Bắc Khâu Chi Hoang vào lúc này bắt đầu rung chuyển kịch liệt, như thể có địa long lật mình, toàn bộ Đại Thiên Cung đều cảm nhận được chấn động dữ dội. Gầm. Sâu trong lòng đất, dường như có một tiếng gầm của mãnh thú hồng hoang vang vọng, trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, chấn động đến mức không ít thiên chí tôn trong đại điện cũng phải rung lên trong lòng. Trên quảng trường của Bắc Khâu Chi Hoang, những chiếc quan tài đồng đen như mực cũng rung chuyển dữ dội, từng luồng linh quang kinh khủng từ trong quan tài bắn ra. Chúng giao nhau, giăng khắp nơi, tạo thành một đại trận, bao phủ toàn bộ Bắc Khâu Chi Hoang. Trong đại trận có sức mạnh vô tận trấn áp xuống, mặt đất đang rung chuyển kịch liệt liền yên tĩnh trở lại. Trong Đại Thiên Cung, Tần Thiên lúc này đứng lên nói, chư vị, giờ đã đến theo lệnh của Tần Thiên, ông vung tay. Mỗi một thiên chí tôn đều xuất hiện trên một chiếc quan tài đồng màu đen trên quảng trường, ngay cả Hồn Tú cũng không ngoại lệ. Hắn sừng sững trên quan tài, chắp hai tay sau lưng, khí chất vô song, tựa như một vị trích tiên tại thế. Hắn rất xem trọng Hồn Tú, cho rằng hắn là một nhân tài. Có hắn giúp đỡ, việc mình quay trở lại thiên nguyên giới, thống nhất toàn bộ thiên nguyên giới không nghi ngờ gì sẽ dễ dàng hơn một chút. Vì vậy, Thiên Tà Thần đã mời gọi Hồn Tú. Hồn Tú nói, ta có thể cho rằng, ngươi đang sợ ta không? Thiên Tà Thần mạnh hơn hắn tưởng tượng. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ chưa hồi phục đến đỉnh phong, nhưng chắc cũng không còn xa nữa. Rờ. Thiên Tà Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một nụ cười tà mị, đầy mê hoặc, ta tại sao phải sợ ngươi? Ta chỉ là thấy ngươi là nhân tài nên mới muốn lôi kéo thôi. Trong từ điển của Thiên Tà Thần ta, căn bản không có chữ sợ. Một nhân tài như ngươi cứ thế mà ngã xuống, nói thật ta rất không nỡ. Đối với nhân tài, ta luôn có chút yêu mến. Vậy sao? Ta lại cho là ngươi sợ ta. Hồn Tú mỉm cười, một giây sau, hắn liền biến mất khỏi chiếc quan tài đồng, xuất hiện trong vực sâu vô tận, đối diện với Thiên Tà Thần. Hả? Thiên Tà Thần nhìn Hồn Tú xuất hiện trước mặt mình, con ngươi hơi co lại, nói, xem ra, ta vẫn có chút xem thường ngươi. Ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài. Con mắt dọc trên trán Thiên Tà Thần chậm rãi mở ra. Ba con mắt nhìn từ trên xuống dưới Hồn Tú, nhưng đáng tiếc, hắn vẫn không nhìn ra được hư thực của Hồn Tú. Vốn cho rằng đối phương cùng đẳng cấp với Bất Hủ Đại Đế, người đã trấn áp hắn, nhưng bây giờ xem ra, hắn vẫn còn xem thường đối phương rồi. Hắn mạnh hơn Bất Hủ Đại Đế năm xưa rất nhiều. Ít nhất, Bất Hủ Đại Đế hắn còn có thể nhìn ra được hư thực. Nhưng người trước mắt này, xin lỗi, hắn căn bản không nhìn ra được. Đối phương mang lại cho hắn một cảm giác như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Cảm giác này, trong ấn tượng của hắn, chỉ có một kẻ tên Nguyên Tôn mới kinh khủng như vậy. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, không nhìn thấu được hư thực của đối phương cũng là bình thường. Chờ hắn hoàn toàn hồi phục, chắc sẽ nhìn ra được sâu cạn của đối phương. Đối phương càng mạnh, đối với Thiên Tà Thần mà nói, lại càng có lợi. Chỉ cần mình thuyết phục được hắn, hợp tác với hắn, hai người họ hai đánh một, hắn, Thiên Tà Thần, không tin là không giải quyết được Nguyên Tôn. Đối mặt với ba con mắt dò xét của Thiên Tà Thần, Hồn Tú không hề sợ hãi, thản nhiên trả lời, ngươi cũng không tồi. Hắn hiện tại mạnh đến mức nào ư, chính Hồn Tú cũng không biết. Hắn vẫn luôn nỗ lực tu luyện, vốn nghĩ rằng phải có niềm tin tuyệt đối mới có thể để lại danh tính trên thương khung bảng của ý thức đại thiên thế giới, trở thành chúa tể. Nhưng càng tu luyện, Hồn Tú càng cảm thấy mình dường như đã sớm vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn, dường như đã đạt đến cảnh giới chúa tể mà không cần phải lưu lại danh tính trên thương khung bảng. Không giống chúa tể, nhưng lại có sức mạnh của chúa tể. Những lời đồn đại sôi sùng sục khắp đại thiên thế giới, Hồn Tú căn bản không quan tâm. Hắn hiện đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Thế nào là đỉnh phong? Dưới cảnh giới chúa tể, đứng trên vạn người đã là đỉnh phong sao? Không, đó hoàn toàn không phải. Hồn Tú khổ tu bao năm, ngày đêm không nghỉ, dung hợp cả 99 loại chí tôn pháp thân. Với thực lực hiện tại, hắn tự tin có thể để lại danh tính hoàn chỉnh của mình trên thương khung bảng, trở thành một chúa tể chân chính. Tự tin là chuyện tốt, nhưng Hồn Tú cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hắn chỉ có 8 phần nắm chắc có thể lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bảng. 8 phần. Đó không phải là điều Hồn Tú muốn, hắn muốn 10 phần chắc chắn. Vì vậy, dù biết có 8 phần tự tin, Hồn Tú cũng không tùy tiện gọi ra thương khung bảng. Theo hắn, gọi ra lúc này chẳng khác nào bứt dây động rừng, lỡ như kinh động đến Thiên Tà Thần đang bị phong ấn, hắn ta trực tiếp phá vỡ phong ấn bỏ trốn thì phải làm sao? Người khác có thể không biết, nhưng Hồn Tú lại biết rõ. Thiên Tà Thần sở dĩ bị phong ấn, không phải vì tài nghệ không bằng người, mà là vì hắn cam tâm tình nguyện để Bất Hủ Đại Đế phong ấn. Nếu hắn không muốn, chỉ bằng nửa bước chúa tể của Bất Hủ Đại Đế, căn bản không thể nào phong ấn được hắn. Cho nên, khi chưa có niềm tin tuyệt đối, Hồn Tú sẽ không tùy tiện gọi ra thương khung bảng. hắn cần tiếp tục lắng động, cần thêm thời gian. Thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần hòa hợp với mảnh thiên địa này, Hồn Tú có thể cảm ứng được đứa con trai bị vực ngoại tà tộc bắt đi của mình không ở trong ma vực, mà đang ở ngay trong đại thiên thế giới. Dựa vào một tia cảm ứng yếu ớt đó, Hồn Tú đã tìm thấy con trai mình. Con trai hắn đã có một gia đình mới, một thân phận mới, và một cái tên mới, Mục Trần. Chuyện này thật trớ trêu. Chính Hồn Tú cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn không ngờ mình cướp đi Thanh Diễn Tĩnh, mà Thanh Diễn Tĩnh và con trai hắn lại trở thành khí vận chi tử của thế giới này. Vốn định mang con trai về, nhưng cuối cùng Hồn Tú lại do dự rồi chọn cách rời đi. Hồn Trần có con đường riêng của mình, dù là cha, Hồn Tú cũng không thể can thiệp quá nhiều. Lúc rời đi, Hồn Tú vẫn để lại một ấn ký linh hồn trên người Mục Trần. Chỉ cần Mục Trần gặp phải nguy hiểm gì không thể giải quyết, hắn có thể lập tức xuất hiện như một vị anh hùng cái thế, bảo vệ con trai sau lưng. Mục Trần dường như cảm ứng được điều gì, hắn nhìn về hướng Hồn Tú vừa đứng, thì thầm, vừa rồi hình như có người đang nhìn mình, rồi lại rời đi thì phải. Tại võ cảnh, Lâm Động được Lâm Điêu và Lâm Hổ mang về. Thương thế của hắn rất nặng, nên hắn vẫn luôn bế quan chữa trị. Mọi sự tình của võ cảnh đều giao cho Lâm Hổ và Lâm Điêu xử lý. Khi tin tức Lâm Động giao chiến với Hồn Tú mà vẫn sống sót lan truyền ra, rất nhiều tán tu đã nhìn trúng tiềm năng của hắn và của võ cảnh, lần lượt gia nhập. Trong số đó không thiếu cường giả Thiên Chí Tôn. Theo họ, Lâm Động rất có thể là Hồn Tú tiếp theo, và võ cảnh sẽ là hồn điện tiếp theo. Đầu tư bây giờ, tương lai họ sẽ là những nhân vật nguyên lão. Trong nhất thời, thực lực của võ cảnh tăng vọt, danh vọng cũng tăng lên rất nhiều, triệt để đứng vững gót chân trên Nam Phương Đại Lục. Nhìn võ cảnh lớn mạnh, Lâm Điêu và Lâm Hổ cười không khép được miệng. Võ cảnh này cũng có một phần công sức của họ, nên họ tự nhiên vui mừng khi thấy nó trở nên mạnh mẽ. Sự lớn mạnh của võ cảnh khiến Lâm Điêu và Lâm Hổ dần có được vốn liếng để so kè với Hồn Tú và Hồn Điện. Đến từ Thiên Huyền Đại Lục, họ hiểu rõ những thần thoại mà Hồn Tú đã để lại. Khi đến Đại Thiên Thế Giới, họ càng nhận thức rõ hơn sự cường đại của người đàn ông mang danh hiệu Tú Đế này. Nhưng họ không hề ghen tị. Họ tin rằng một ngày nào đó mình cũng có thể thay thế vị trí đó. Là người tu luyện, ai mà không muốn trở thành người đàn ông đứng trên đỉnh thế giới. Ước mơ vẫn phải có, biết đâu một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Lâm Điêu và Lâm Hổ bắt đầu tưởng tượng đến cảnh võ cảnh sánh ngang với Hồn Điện. Khi đó, họ, với tư cách là nhị cảnh chủ và tam cảnh chủ, cũng sẽ trở thành những cường giả lừng lẫy của đại thiên thế giới. Đương nhiên, họ không quên rằng muốn trở thành cường giả, mấu chốt nhất vẫn là thực lực bản thân. Họ sẽ nỗ lực, đợi đến khi thực lực của mình mạnh mẽ như đại ca Lâm Động, họ cũng sẽ đến Hồn Điện khiêu chiến Tú Đế Hồn Tú, để triệt để phá vỡ thần thoại trong lòng mình. Lại mấy năm nữa trôi qua, danh tiếng của võ cảnh càng lúc càng vang dội, triệt để nổi danh ở Nam Phương Đại Lục, ngay cả băng linh tộc cùng ở Nam Phương Đại Lục cũng phải cúi đầu thần phục. Danh tiếng của võ cảnh vang dội một thời, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của vực ngoại tà tộc. Vực ngoại tà tộc cũng muốn điều động cường giả đến võ cảnh dò xét, nhưng khổ nỗi có Hồn Điện cản đường, cường giả của chúng căn bản không vào được đại thiên thế giới. Kể từ khi Hồn Điện thành lập vô số phân điện trên khắp đại thiên thế giới, cuộc sống của vực ngoại tà tộc ngày càng không dễ chịu. Vực ngoại tà tộc thần bí, nhưng Hồn Điện lại càng thần bí hơn. Vực ngoại tà tộc quỷ dị, nhưng Hồn Điện lại càng quỷ dị hơn. Kẻ thần bí quỷ dị mới hiểu rõ nhất những tồn tại thần bí quỷ dị khác. Vì vậy, những năm gần đây, gián điệp của vực ngoại tà tộc ở đại thiên thế giới sống không mấy dễ dàng, thường phải ẩn náu cẩn thận. Nhưng khi thế lực Hồn Điện chết tiệt này ngày càng lớn mạnh, vực ngoại tà tộc hoàn toàn không còn chỗ đứng chân. Các gián điệp của chúng không thể không rời khỏi đại thiên thế giới, trở về ma vực. Mặc dù những năm nay danh tiếng của võ cảnh rất vang dội, nhưng so với Hồn Điện vẫn còn chênh lệch rất lớn. Hồn Điện có thể thành lập vô số phân điện trên khắp đại thiên thế giới, trong khi võ cảnh chỉ có thể hùng cứ một phương, điều đó đã cho thấy sự khác biệt. Hơn nữa, toàn bộ phương Nam không phải là nơi võ cảnh độc chiếm. Phân điện của Hồn Điện ở phương Nam cũng không hề yếu hơn võ cảnh. So với sự nổi như cồn của võ cảnh ở Nam Phương Đại Lục, phân điện Hồn Điện ở phương Nam lại kín tiếng hơn nhiều, gần như không có cảm giác tồn tại. Tuy nhiên, nội tình của phân điện Hồn Điện phương Nam không hề yếu hơn võ cảnh chút nào. Đại lục Nam Bắc của Đại Thiên Thế Giới có thể nói là cửa ngõ, không biết lúc nào vực ngoại tà tộc sẽ đến xâm lược. Vì vậy, các phân điện Hồn Điện ở Đại lục Nam Bắc có số lượng cường giả đông nhất, trong đó không thiếu thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Đây là điều mà võ cảnh không có được. Đừng nhìn võ cảnh bây giờ ở Nam Phương Đại Lục đang nổi như cồn, nhưng nếu đụng độ với phân điện Hồn Điện phương Nam, họ sẽ nhanh chóng phải hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên, người của võ cảnh lại không nghĩ vậy, họ cảm thấy mình đã có đủ thực lực để hoàn toàn áp chế phân điện Hồn Điện phương Nam. Chắc hẳn có một khoảng lịch sử đã biến mất trong dòng chảy thời gian, liệu nó có thật sự tồn tại hay không? Hồng Tú không biết, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Bởi lẽ, khi thực lực ngày càng lớn mạnh, Hồng Tú cũng hiểu rằng mình nên dùng sức mạnh đó để làm những việc có ích. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với chính thực lực kinh khủng mà mình đang sở hữu. Thiên Tà Thần tiếp tục nói, thế giới mà ta đến có tên là Thiên Nguyên Giới. Một ngày nào đó, ta sẽ mang theo vực ngoại tà tộc quay trở lại nơi ấy. Còn đại thiên thế giới này, chẳng qua chỉ là một nơi ta muốn đánh chiếm để tạm thời nghỉ chân mà thôi. Chỉ cần ngươi và ta hợp tác, ta có thể không cần đến đại thiên thế giới này nữa. Trong mắt Thiên Tà Thần, giá trị của Hồn Tú còn lớn hơn việc chiếm lĩnh cả một thế giới. Có được một cường giả như vậy, việc đoạt lại Thiên Nguyên Giới và báo thù cho người ấy sẽ dễ như trở bàn tay. Mối nhục của thánh tộc phải dùng máu tươi mới có thể gột rửa, phải dùng máu của vị thần kia mới có thể tẩy sạch hoàn toàn. Hồn Tú khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thì ra Thiên Tà Thần đến từ một thế giới tên là Thiên Nguyên Giới. Nghe tên thôi đã cảm thấy là một nơi rất hùng mạnh rồi. Nhưng nếu hắn đến từ Thiên Nguyên Giới, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ở nơi đó bị kẻ khác ức hiếp đến mức không thể ở lại được nữa? Hắn đã mạnh đến mức này, gần như là vô địch trong nhận thức của ta, vậy mà vẫn có người bắt nạt được hắn ư, kẻ đó phải mạnh đến nhường nào? Hay hắn chỉ đơn thuần là đang chinh chiến khắp chư thiên, và tình cờ nhắm trúng đại thiên thế giới, một nơi không hề thua kém Thiên Nguyên Giới, muốn an cư ở đây? Nhưng ý thức của đại thiên thế giới lại bài xích những kẻ ngoại lai như bọn họ. Để không bị bài xích, hắn đã cam tâm tình nguyện bị phong ấn mấy vạn năm, nhằm che mắt đất trời. Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Hồn Tú, hắn nghĩ mãi không ra. Có lẽ những bí ẩn này chỉ có thể từ từ khám phá, tìm hiểu chân tướng. Hồn Tú bèn nói, Thiên Tà Thần, ngươi có vẻ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi thống nhất đại thiên thế giới sao? Chỉ cần có ta, vực ngoại tà tộc của ngươi, dù muốn hay không, cũng phải rời khỏi nơi này. Nếu các ngươi tự nguyện rời đi thì tốt nhất, còn nếu không, ta chỉ có thể đánh cho các ngươi phải cút đi. Cho nên, trong mắt ta, những gì ngươi vừa nói đều là lời vô nghĩa. Muốn hợp tác ư, ngươi có vẻ không có chút thành ý nào cả. Thiên Tà Thần khẽ nhíu mày, ngươi nghĩ ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng giữa chúng ta vẫn có một khoảng cách không nhỏ. Vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh hoàng từ cơ thể hắn bùng phát, tựa như sức mạnh hồng hoang cuồn cuộn đổ về phía Hồn Tú. Toàn bộ vực sâu vô tận cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó ở bên ngoài, khi luồng khí tức của Thiên Tà Thần tuôn ra, toàn bộ Bắc Khâu Chi Hoang vốn đã ổn định lại bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cảnh tượng tựa như địa long trở mình, phảng phất như có một ma đầu cái thế sắp xuất hiện. Ngay cả đại trận ở Bắc Khâu Chi Hoang cũng không thể trấn áp nổi. Sức mạnh của trận pháp tuy rất lớn, nhưng cơn chấn động lần này còn mạnh hơn. Đám Thiên Chí Tôn đang đứng sừng sững trên chiếc quan tài đồng màu đen cũng ngơ ngác. Không phải mọi chuyện đã ổn định rồi sao? Tại sao lại rung chuyển nữa? Trận pháp cũng không trấn áp nổi, bọn họ đứng trên quan tài mà vẫn cảm nhận được sự chấn động kịch liệt. Là người trông coi lăng mộ, không chết chi chủ là người kinh ngạc nhất. Tình huống này chưa từng xảy ra bao giờ, đây là lần đầu tiên ngay cả trận pháp cũng không thể trấn áp nổi. Chẳng lẽ đây là lần cuối cùng, nên con ma đầu bị trấn áp kia quyết định liều mạng. Nghĩ đến đây, không chết chi chủ thầm gật đầu, quả thật rất có khả năng này. Hắn liền hô lớn, mọi người đừng hoảng loạn. Hãy truyền hết linh lực vào trong quan tài đồng để trấn áp triệt để Thiên Tà Thần. Các vị Thiên Chí Tôn nghe vậy liền bình tĩnh lại, không ngừng truyền linh lực vào quan tài đồng để trấn áp cơn chấn động từ sâu trong lòng đất. Ánh mắt không chết chi chủ nhìn về phía chiếc quan tài đồng mà Hồn Tú từng đứng, nhưng nơi đó đã không còn bóng người. Hắn thầm nghĩ, hắn đâu rồi? Tú Đế đã đi đâu? Với thực lực của Hồn Tú, nếu đại trận này hấp thu được linh lực của hắn, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Bây giờ không có Hồn Tú ở đây, trong lòng không chết chi chủ luôn cảm thấy có chút bất an. Đại trận được vô số Thiên Chí Tôn rót linh lực vào, trở nên mạnh mẽ hơn. Một luồng linh lực kinh khủng từ trong trận pháp lan tỏa ra, cố gắng ổn định lại mặt đất đang không ngừng rung chuyển. Trở lại vực sâu vô tận, đối mặt với luồng khí tức kinh hoàng của Thiên Tà Thần, sắc mặt Hồn Tú vẫn không hề thay đổi. Luồng khí tức kia tựa như mãnh thú hồng hoang lao về phía hắn, nhưng còn chưa đến gần, đã tự động tan biến. Trong cơ thể Hồn Tú cũng có một luồng khí tức cường hãn không hề thua kém lan ra. Hắn nói, ngươi nói sai rồi. Phải là, ngươi rất mạnh, nhưng ta còn mạnh hơn. Vừa dứt lời, khí tức trên người Hồn Tú lại tăng vọt thêm mấy phần. Toàn bộ vực sâu vô tận rung chuyển ngày càng dữ dội, dường như không thể chịu nổi sức mạnh của cả hai, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khí tức của Hồn Tú như sóng thần cuồn cuộn ập về phía Thiên Tà Thần. Khí tức trên người Thiên Tà Thần dường như không thể chống đỡ nổi, hắn phải lùi lại mấy bước, áo bào trên người bay phần phật. Sau khi ổn định lại thân hình, Thiên Tà Thần khẽ nheo mắt, nhìn Hồng Tú với ánh mắt có phần ngưng trọng. Rất rõ ràng, trong cuộc đối đầu ngắn ngủi này, hắn đã thua. Đương nhiên, Thiên Tà Thần sẽ không thừa nhận mình thua. Hắn vẫn chưa dùng toàn lực, cũng chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thất thế trong một cuộc so kè thế này, không thể tính là thua thật. Có giỏi thì hãy để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi hãy đối đầu. Lúc đó, hắn sẽ dễ dàng dạy cho đối phương cách làm người. Đồng thời, Thiên Tà Thần cũng đã công nhận thực lực của Hồn Tú. Điều này càng làm hắn thêm kiên định với ý muốn hợp tác. Một cường giả như vậy, không thể không hợp tác được. Nghĩ đến đây, Thiên Tà Thần vỗ tay, mỉm cười nhìn Hồn Tú, tốt, rất tốt. Ngươi rất mạnh, mạnh hơn cả trong tưởng tượng của ta. Như vậy, ngươi càng xứng đáng để ta hợp tác. Khi nghe những lời này của Thiên Tà Thần, Hồn Tú có chút bất ngờ. Hắn đã tỏ thái độ khiêu khích như vậy mà đối phương vẫn muốn hợp tác sao? Hắn dựa vào cái gì mà muốn hợp tác với mình? Chẳng lẽ chỉ vì mình quá mạnh? Chắc chỉ có lời giải thích này. Chính vì hắn quá mạnh, Thiên Tà Thần biết không thể làm gì được mình, nên đành phải lùi một bước, tìm cách hợp tác. Không thể không nói, Thiên Tà Thần thật sự rất thông minh. Chẳng trách gã có thể trở thành thủ lĩnh của vực ngoại tà tộc. Nhưng hợp tác không phải là Thiên Tà Thần muốn là được, hắn, Tú Đế, chẳng lẽ không có lòng tự trọng sao? Nếu nghe theo gã, hắn có khác gì đám thuộc hạ vực ngoại tà tộc của gã đâu. Hồn Tú bèn nói, hợp tác. Ta dựa vào đâu để hợp tác với ngươi? Ngươi lại có tư cách gì để hợp tác? Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn như ngươi sẽ dẫn dắt vực ngoại tà tộc rời khỏi đại thiên thế giới. Dù các ngươi không chủ động rời đi, ta cũng sẽ dẫn dắt các cường giả của đại thiên thế giới đuổi các ngươi ra ngoài. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Đại thiên thế giới của ta không hề sợ một trận chiến. Cho nên, muốn ta hợp tác, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, hãy nói điều gì đó hữu dụng đi. Tất cả chúng ta đều là người thông minh, cũng đừng dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ ta hoàn toàn không cần. Thiên Tà Thần nghe những lời của Hồn Tú, có phần trầm mặc. Do dự một lúc, gã nói, được. Gã biết, một người có thể tu luyện đến thực lực như thế này chắc chắn là một người thông minh. Nếu không đưa ra chút thành ý thật sự, thì đối phương tuyệt đối sẽ không chịu hợp tác. Mà gã lại rất cần hợp tác với Hồn Tú để cùng nhau đối phó với kẻ được gọi là Nguyên Tôn. Gã nhất định phải trả một cái giá nào đó. Vẽ vời hứa hẹn sao? Đó chẳng phải là sở trường của gã ư, Thiên Tà Thần nói, chắc hẳn ngươi rất muốn biết vì sao ta lại muốn hợp tác với ngươi. Thậm chí, vì để hợp tác, đường đường là thủ lĩnh vực ngoại tà tộc, ta còn nguyện hạ mình. Ngươi chắc chắn rất tò mò về tất cả những điều này, phải không? Hồn Tú đáp, ta rất tò mò, vậy thì ngươi mau nói đi. Cứ úp úp mở mở câu giờ có ích gì không? Nói thẳng vào vấn đề đi. Thiên Tà Thần mỉm cười rồi tiếp lời. Ta sở dĩ nguyện ý hạ mình muốn hợp tác với ngươi là vì ta có một kẻ thù truyền kiếp. Hắn rất mạnh. Mấy vạn năm đã trôi qua, ta không biết hắn đã trưởng thành đến mức nào. Vì vậy, ta muốn hợp tác với ngươi. Hai chúng ta hãy liên thủ tiêu diệt kẻ đó. Chỉ cần chúng ta cùng nhau xử lý kẻ thù của ta, giúp ta thu hồi thiên nguyên giới, ta nguyện ý nhường lại 4 trong 9 tầng trời của thiên nguyên giới cho ngươi. Ngươi và ta cùng nhau thống nhất toàn bộ thiên nguyên giới, thế nào? Thành ý của ta đã đủ lớn rồi chứ? Thiên Tà Thần quả thật rất có thành ý, hắn đã đưa ra một lời hứa hẹn như vậy để lôi kéo Hồn Tú. Mặc dù không thể phủ nhận đây chỉ là một lời hứa hẹn suông, nhưng chỉ cần thực hiện được, việc chia chác không phải là chuyện bình thường sao. Hơn nữa, trong vạn giới này, thứ được coi trọng nhất chính là kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Phản diện ư đó chẳng qua chỉ là cái danh mà kẻ yếu gán cho kẻ mạnh khi muốn phản kháng mà thôi. Hắn, Thiên Tà Thần, chẳng qua chỉ đang tuân theo quy luật của vạn giới. Hắn mạnh. Hắn tự nhiên muốn đứng trên đỉnh vạn giới, trở thành chân thần duy nhất. Nếu hắn yếu, vậy thì cứ việc tiêu diệt hắn không hề oán hận. Bởi vì hắn tuân theo quy luật tối cao, vĩnh viễn không thay đổi của vạn giới, kẻ mạnh làm vua. Hồn Tú không biết thiên nguyên giới có đúng như lời Thiên Tà Thần nói hay không, nhưng việc hắn chấp nhận nhường 4 tầng trời trong 9 tầng là đã thể hiện rõ thành ý và khí phách. 4 trong 9 tầng trời, điều này tương đương với việc giao gần một nửa thiên nguyên giới cho hắn. Quyết đoán và thành ý này quả thật không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, Hồn Tú cũng biết đây chỉ là một lời hứa hẹn suông. Dù sao gã hiện tại cũng không phải là chủ nhân của thiên nguyên giới. Lời nói của gã gần như chỉ là lời nói suông. Nhưng lời hứa hẹn này lại quá lớn, hơn nữa Thiên Tà Thần quả thật có thực lực để nói ra những lời này, khó tránh khỏi khiến người ta động lòng. Không thể không nói, Hồn Tú quả thực có chút động tâm. Còn về rủi ro ư, có Thiên Tà Thần và có cả hắn, còn có rủi ro gì nữa? Trong nhận thức của Hồn Tú, Thiên Tà Thần gần như là vô địch, nay lại có thêm hắn. Hai người liên thủ, trong toàn bộ vạn giới này, ai có thể là đối thủ của họ? Hồn Tú bèn nói, không thể không nói, Thiên Tà Thần, thành ý của ngươi ta đã thấy. Ta không có lý do gì để từ chối. Ta đồng ý hợp tác với ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là tất cả những gì ngươi nói phải được thực hiện. Ví dụ như, trả lại một nửa đại thiên thế giới còn lại và dẫn dắt vực ngoại tà tộc rời khỏi nơi này. Thiên Tà Thần nghe Hồn Tú nói vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, được. Ai cũng biết ta, Thiên Tà Thần, là người rất trọng chữ tín. Hồn Tú đáp, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người cùng cất tiếng cười vang vọng khắp vực sâu vô tận, khiến cho toàn bộ không gian rung chuyển nhẹ nhẹ, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hồn Tú mở miệng hỏi, Thiên Tà Thần huynh, trước đó ngươi nói ngươi bị đuổi ra khỏi thiên nguyên giới. Kẻ đã đuổi ngươi ra ngoài mạnh đến mức nào? Nghe Hồn Tú nói vậy, nụ cười trên mặt Thiên Tà Thần liền tắt ngấm. Rõ ràng Hồn Tú đang khơi lại vết sẹo của gã. Hồn Tú vội nói tiếp, Thiên Tà Thần huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn biết kẻ đó rốt cuộc mạnh đến đâu thôi. Dù sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi nói có đúng không? Thiên Tà Thần khẽ gật đầu, không thể không thừa nhận lời của Hồn Tú rất có lý. Gã chậm rãi nói, ta chưa từng giao thủ với hắn. Trong ký ức của ta, hắn không yếu hơn ta. Nhưng đó là ký ức từ người ấy, hơn nữa đã một thời gian rất dài trôi qua kể từ khi hắn đánh bại người ấy. Bây giờ hắn mạnh đến mức nào, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là rất mạnh, có thể không bằng ta, cũng có thể vượt xa ta. Dù sao, một cường giả sẽ không bao giờ dậm chân tại chỗ. Hồn Tú nghe Thiên Tà Thần nói vậy, khóe miệng khẽ giật một cái, thầm nghĩ gã chỉ đang nói nhảm. Có thể mạnh hơn, hoặc có thể không mạnh bằng, cái này chẳng phải là nói thừa sao. Có khác gì không nói đâu. Thiên Tà Thần cũng nhìn thấy biểu cảm của Hồn Tú, liền nói, ngươi có thể cảm thấy ta nói nhảm, nhưng sự thật chính là như vậy. Đối với hắn, ta cũng không hiểu rõ, chỉ tồn tại trong ký ức mà thôi. Nhìn vẻ mặt thành thật của Thiên Tà Thần, Hồn Tú thật sự không biết làm sao gã lại có thể tu luyện đến cảnh giới gần như vô địch này. May mà Hồn Tú không mở miệng hỏi, nếu không chắc chắn sẽ bị Thiên Tà Thần đả kích. Chỉ cần Hồn Tú mở miệng, Thiên Tà Thần sẽ nói, tu luyện ư. Ta chưa bao giờ tu luyện cả. Ta từ khi sinh ra đã mạnh như vậy rồi, là thần linh bẩm sinh. Hồn Tú liền hỏi, Thiên Tà Thần huynh, hắn trong miệng ngươi là ai vậy? Rất mạnh sao? Thiên Tà Thần khẽ lẩm bẩm hai từ hắn. Đã quyết định hợp tác, cả cũng không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Thiên Tà Thần lộ vẻ hồi tưởng, nói, hắn tồn tại trong ký ức của ta. Ta cũng không rõ về hắn lắm. Ta cũng là hắn, nhưng hắn không phải là ta. Đây là cách Thiên Tà Thần lý giải về mối quan hệ giữa mình và người ấy. Người ấy đã tạo ra gã. Nếu không có người ấy, sẽ không có gã. Gã có thể là người ấy, nhưng người ấy không phải là gã. Bởi vì, người ấy đã chết. Chết dưới tay của kẻ được gọi là Nguyên Tôn. Hồn Tú ngẩn người, có chút mông lung, nghe thật cao siêu. Ta có chút không hiểu được mối quan hệ giữa ngươi và hắn. Thiên Tà Thần mỉm cười nhàn nhạt, rồi ngươi sẽ dần dần hiểu thôi. Hồn Tú cũng khẽ gật đầu, ngươi nói cao siêu như vậy, ta cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Chợt hắn chuyển chủ đề, Thiên Tà Thần huynh, vậy kẻ thù trong miệng ngươi, ngươi không rõ thực lực của hắn mạnh đến đâu, nhưng ngươi có biết tên hắn không? Tất nhiên. Thiên Tà Thần gật đầu. Từ ngày ta sinh ra, cái tên này đã luôn khắc sâu trong tâm trí ta. Hắn tên là Chu Nguyên, được xưng là Nguyên Tôn, hay còn gọi là Đệ Tứ Thần. Khi Hồn Tú lẩm nhẩm cái tên Chu Nguyên, trái tim đột nhiên nảy lên một nhịp, thân thể cũng khẽ run rẩy. Biến cố này khiến chính hắn cũng có chút bất ngờ. Thiên Tà Thần cũng nhận ra sự khác thường của Hồn Tú, bèn hỏi, sao vậy? Ngươi đã từng nghe qua cái tên này sao? Hồn Tú lắc đầu, thành thật đáp, chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên ta nghe đến. Chu Nguyên. Nghe tên thôi đã cảm thấy rất mạnh rồi. Nói nhảm. Thiên Tà Thần liếc Hồn Tú một cái. Đó chính là Nguyên Tôn, là sự tồn tại của Đệ Tứ Thần, có thể không mạnh sao? Hồn Tú lúng túng cười, không hề biện minh. Vừa rồi, khi hắn lẩm bẩm hai chữ Chu Nguyên, dường như đã bị một luồng sức mạnh cực lớn cảm ứng được. Luồng sức mạnh đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, nếu không phải hắn có hệ thống trợ giúp, có lẽ hắn đã không thể cảm nhận được. Hồn Tú có thể chắc chắn rằng chủ nhân của luồng sức mạnh kinh khủng đó có thực lực vượt xa cả hắn và Thiên Tà Thần. Hồn Tú cũng nghi ngờ rằng đó có phải là Chu Nguyên, Nguyên Tôn mà Thiên Tà Thần đã nói đến hay không. Nhưng ý nghĩ này vừa nãy lên đã bị hắn gạt đi. Chính Thiên Tà Thần đã nói, kẻ tên Chu Nguyên đó có thể yếu hơn hoặc mạnh hơn gã. Dù có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh đến mức thái quá. Nếu không, sao thiên tà thần lại muốn quay về báo thù? Gã muốn quay về, tự nhiên cũng phải có chút tự tin. Vậy luồng sức mạnh kinh khủng vừa rồi đến từ đâu? Tại một nơi nào đó trong vạn giới, trong một thế giới rộng lớn có 9 tầng trời, tên là Thiên Nguyên Giới. Tại Thương Huyền Thiên, trong một nơi ẩn thế thần bí thuộc Đại Chu Hoàng Triều, kẻ thống trị Thiên Nguyên Giới, đệ tam thần và đệ tứ thần đang ẩn cư. Nơi đây hoa đào nở rộ, tạo thành một biển hoa màu hồng. Cuối biển hoa là một tiểu viện bằng gỗ, bên trong có một nam một nữ. Nam tử phong thái tuấn lãng, khí chất phi phàm. Nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Trên khuôn mặt tuấn tú của nam tử chợt nở một nụ cười có phần quỷ dị. Nữ tử thấy vậy, không nhịn được hỏi, sao thế? Cười gian như vậy, lại đang nghĩ đến cô nàng nào? Nói rồi, nữ tử đưa tay véo tai nam tử. Nam tử không kịp né, lỗ tai liền rơi vào tay nàng. A, đau. Nam tử vội vàng cầu xin. Yêu, tha mạng a, nữ tử hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp có chút hờn giận. Chu Nguyên, nói thật đi, đang nghĩ đến hồ ly tinh nào? Vợ yêu, oan cho ta quá. Có nàng rồi, ta đâu còn để ý đến nữ nhân nào khác nữa. Nam tử vội vàng giải thích. Nữ tử liếc hắn một cái, vậy võ giao và ấu vi thì giải thích thế nào? Có người nào đó ngủ mà còn gọi giao giao, vi vi ơi, chẳng lẽ ôm yêu trong lòng không thơm sao? Vợ yêu, ta không có, ta thề. Nam tử hoảng sợ. Hắn thề chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Nếu không, hắn đã không thể ngồi yên ở đây rồi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, thôi được, tạm tin ngươi. Vậy giải thích cho ta, nụ cười vừa rồi của ngươi là sao? Nam tử liền nghiêm túc nói, vừa rồi trong thoáng chốc, ta cảm ứng được một chuyện rất thú vị. Chuyện thú vị gì? Nữ tử nhìn nam tử, vẻ mặt nghiêm túc của hắn cho thấy chuyện sắp nói không hề đơn giản. Nam tử trang trọng nói, yêu, nàng còn nhớ nước cờ sao mà thánh thần đã để lại không? Nữ tử đáp, ý chàng là tinh hoa mà thánh thần để lại sao? Hắn thì sao chứ? Chẳng phải chàng đã nói hắn không đáng để lo ngại, thậm chí chàng còn nhìn thấy được kết cục của tên thánh thần đời thứ hai đó trong dòng sông thời gian rồi sao? Nam tử nói, vận mệnh đã có biến. Ba bóng người khổng lồ đó đã biến mất, thay vào đó là một bóng người còn to lớn hơn. Hắn còn mạnh hơn cả ba người kia. Hắn dường như có ý định liên thủ với thánh thần đời thứ hai, chuẩn bị tấn công Thiên Nguyên Giới của chúng ta. Nữ tử nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngưng trọng, thực lực của thánh thần đời thứ hai ra sao? Còn bóng người khổng lồ hợp tác với hắn thì thực lực thế nào? Chu Nguyên nói, nàng cứ yên tâm. Thánh thần đời thứ hai và người đồng minh của hắn đều rất mạnh, mạnh hơn ta của mấy vạn năm trước không ít. Nhưng so với ta của hiện tại, bọn họ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Chu Nguyên nở một nụ cười tự tin. Nếu là mấy vạn năm trước, có lẽ hắn sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ, hắn có thể không chút khoa trương mà nói, các ngươi đều là đệ đệ. Yêu yêu nghe vậy, nở một nụ cười xinh đẹp, có lời này của chàng, ta an tâm rồi. Có cần thông báo cho 9 tầng trời để họ chuẩn bị trước không? Chu Nguyên đáp, không cần. Chỉ là thánh thần đời thứ hai và thánh tộc của hắn thôi, một mình ta đủ để ứng phó. Hà tất phải quấy rầy chúng sinh ở 9 tầng trời. Thánh tộc đối với họ đã quá xa lạ, gần như đã tan biến trong dòng sông lịch sử của Thiên Nguyên Giới rồi. Đã biến mất mấy vạn năm, vậy thì hãy biến mất hoàn toàn đi. Nói đến đây, một luồng khí tức kinh người từ trên người Chu Nguyên từ từ lan tỏa ra. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ Thiên Nguyên Giới cũng khẽ rung chuyển một lần. Tại Đại Thiên Thế Giới, ở Bắc Khâu Chi Hoang, một vết nứt sâu trong lòng đất được xé ra, ma khí cuồn cuộn bốc lên, bao trùm toàn bộ khu vực. May mắn là có đại trận trấn áp, nếu không luồng ma khí này lan ra sẽ gây ô nhiễm không nhỏ cho cả thế giới. Nguồn gốc của ma khí chính là một con mắt ma quỷ, nó đang nhìn chằm chằm vào toàn bộ Bắc Khâu Chi Hoang. Vô số thiên chí tôn nhìn vào con mắt đó đều không khỏi rùng mình. Con mắt đó có thể chấn động tâm phách, lại tỏa ra một cảm giác áp bức cực kỳ cường hãn. Nếu không có đại trận trấn áp, có lẽ họ đã sớm quỳ xuống dưới luồng áp lực kinh khủng này. Rất nhiều thiên chí tôn không khỏi thầm than, đây chính là thủ lĩnh của vực ngoại tà tộc, thiên tà thần sao. Bị phong ấn mà vẫn còn cảm giác áp bức đáng sợ như vậy. Chỉ những thánh phẩm thiên chí tôn mới có thể cảm nhận được trong luồng áp lực đó ẩn chứa sức mạnh vượt trên cả cảnh giới của họ. Theo sự hội tụ linh lực của các thiên chí tôn, đại trận dần dần ngưng tụ thành những cây trường mâu linh lực, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, khiến ai nấy đều kinh hãi. Vút! Cây trường mâu hủy diệt bay vút lên, đâm thẳng vào con mắt ma quỷ. Một cây trường mâu vừa biến mất, một cây khác lại nhanh chóng ngưng tụ và phóng đi. Trong vực sâu vô tận, thiên tà thần cảm nhận được những cây trường mâu kinh khủng đang xuyên qua con mắt ma quỷ tiến vào. Hắn đưa tay ra, tóm lấy một cây, chỉ cần bóp nhẹ, cắt một tiếng, cây trường mâu liền vỡ nát, hóa thành linh lực rồi dần bị đồng hóa thành ma khí. Thiên Tà Thần cười nhìn Hồn Tú, nói, những kẻ này lại bắt đầu cái gọi là gia cố phong ấn, cái gọi là trấn áp triệt để ta rồi. Cái gọi là trấn áp, trong mắt Thiên Tà Thần chỉ là một trò cười từ đầu đến cuối. Nếu không phải gã cố tình phối hợp, chỉ bằng một bất hủ đại đế mà muốn trấn áp được gã sao? Tuyệt đối không thể. Cứ vài trăm năm lại gia cố phong ấn một lần, tất cả những điều này đối với gã chỉ là một trò hề. Những cây trường mâu kinh khủng từ bên ngoài khi tiến vào vực sâu vô tận liền bắt đầu chậm lại, sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng dần tiêu tan, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Thiên Tà Thần cười nhạt, nếu để cho đám người kia biết rằng những nỗ lực mấy vạn năm của chúng chẳng có chút ý nghĩa nào, không biết chúng sẽ có biểu cảm gì đây. Gã cũng không hề kiên dè mà nói tiếp, nếu không phải đại thiên thế giới này xuất hiện một người như Hồn Tú huynh, e rằng ngày ta phá phong, cả thế giới này sẽ không ai có thể ngăn cản được ta. Hồn Tú nghe vậy, không hề bình luận. Lời nói này của Thiên Tà Thần tuy có ý nịnh hót, nhưng Hồn Tú cũng không hoàn toàn tán thành. Nếu không có hắn, Thiên Tà Thần sẽ phải đối mặt với ba kẻ khác vây đánh, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt, làm sao có thể dẫn dắt vực ngoại tà tộc quay về thiên nguyên giới được. Thiên Tà Thần cũng không vội rời đi, cả lẳng lặng chờ đợi trong vực sâu vô tận, chờ đám người bên ngoài hoàn thành việc gia cố phong ấn. Sau khi họ hoàn thành, cả sẽ rời đi, để họ biết rằng mọi nỗ lực của họ đều là vô ích. Hắn, Thiên Tà Thần, là vô địch. Ở bên ngoài, khi các thiên chí tôn không ngừng hội tụ linh lực, đại trận bao trùm Bắc Khâu Chi Hoang được đẩy lên đến cực hạn. Từng cây trường mâu phá không mà đi, rơi vào con mắt ma quỷ. Bên trong con mắt liền vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Nghe thấy âm thanh này, các thiên chí tôn đang thúc giục đại trận đều không khỏi vui mừng, cảm thấy nỗ lực của mình không hề uổng phí. Nhất là Không Chết Chi Chủ, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, mặt mày rạng rỡ. Đây là lần cuối cùng, chỉ cần lần này kết thúc hoàn mỹ, thủ mộ nhất tộc của hắn có thể rời khỏi Bắc Khâu Chi Hoang. Tổng cộng có 81 cây trường mâu, chỉ cần hoàn thành, nhiệm vụ của họ sẽ viên mãn. Vực ngoại tà tộc không còn thủ lĩnh, trong khi đại thiên thế giới lại có Hồn Tú. Vận mệnh tiếp theo của vực ngoại tà tộc thế nào, không cần nói cũng biết. Phúc phúc phúc, tốc độ ngưng tụ trường mâu ngày càng nhanh. 80 cây trường mâu đã được phóng vào. Chỉ còn một cây nữa là công đức viên mãn. Vút. Cây trường mâu cuối cùng đâm vào con mắt ma quỷ, con mắt liền biến mất. Ma khí ở Bắc Khâu Chi Hoa nhanh chóng tiêu tan, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Phù. Vô số thiên chí tôn thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm, ngừng truyền linh lực. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Điều kỳ lạ là vực ngoại tà tộc lại không hề đến gây rối. Theo lẽ thường, mỗi lần đại thiên minh ước đều là cơ hội tốt nhất để chúng giải cứu thủ lĩnh của mình. Nhưng lần cuối cùng này, chúng lại không hề xuất hiện. Thao tác này của vực ngoại tà tộc khiến họ có chút khó hiểu. Tuy nhiên, việc chúng không đến gây rối chung quy vẫn là chuyện tốt. Tại biên giới, vô số cường giả của Hồn Điện cũng đã đến đây, xây dựng căn cứ tạm thời. Trước khi đến Bắc Khâu Chi Hoang, Hồn Tú đã để cha mình là Hồn Thiên Đế dẫn dắt toàn bộ cường giả Hồn Điện đến biên giới, ngăn chặn đại quân vực ngoại tà tộc. Sự thật chứng minh, Hồn Thiên Đế và mọi người đã ngăn chặn rất thành công, không một tà tộc nào xuất hiện. Thánh Thiên Ma Đế mặt mày tái nhợt, trầm giọng nói, quá đáng, Hồn Điện này quá đáng. Có nhiều cường giả như vậy không đi giúp đại thiên minh ước, mà lại đến biên giới chặn chúng ta, thật không biết xấu hổ. Các tà tộc khác cũng tức giận bất bình. Hồn Điện lần này dốc toàn lực, số lượng thiên chí tôn không hề yếu hơn họ. Thêm vào đó, Hồn Điện cũng rất thần bí quỷ dị, khiến họ nhất thời không có cách nào đối phó. Thánh Thiên Ma Đế không thể ngồi yên được nữa, không thể bị đám khốn kiếp Hồn Điện này cầm chân ở đây mãi được. Cứ thế này, thần của chúng ta sẽ bị trấn áp triệt để. Phải giải quyết bọn chúng ngay lập tức. Thánh Thiên Ma Đế nói, hôm nay dù phải liều chết cũng phải giết ra một con đường máu. Đây là cơ hội cuối cùng của vực ngoại tà tộc chúng ta. Các ma đế khác cũng lộ vẻ quyết tử. Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, nhìn những đôi mắt ma quỷ đang hiện ra ở phía đối diện, hắn biết vực ngoại tà tộc sắp không ngồi yên được nữa. Hắn nói với các cường giả Hồn Điện phía sau, mọi người chú ý, vực ngoại tà tộc sắp không ngồi yên được nữa rồi, chuẩn bị chiến đấu, tranh thủ tiêu diệt hết chúng ở đây. Giết! Vô số bóng ma từ trong ma vực bay ra, trong nhất thời ma quỷ loạn vũ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lên cho ta! Hồn Điện cũng không chút do dự xông lên. Một trận đại chiến kinh thiên động địa nổ ra ở biên giới, hư không vỡ nát, thế giới trở nên hỗn độn. Hồn Thiên Đế đối đầu với Thánh Thiên Ma Đế, hai người đứng sừng sững trên không trung, hai luồng khí tức kinh khủng lan ra, khiến hư không rung chuyển. Thánh Thiên Ma Đế trầm giọng nói, Hồn Thiên Đế, ta đã nghe nói về ngươi. Ngươi là cha của Tú Đế Hồn Tú. Chỉ cần ta bắt được ngươi, đám cường giả Hồn Điện này sẽ rút lui hết, ngươi nói có đúng không? Hồn Thiên Đế nghe những lời ngông cuồng đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn bắt ta sao? Đừng nói mạnh miệng quá kẻo đứt lưỡi. Một bàn tay khổng lồ che trời xuất hiện trên không, cuốn quanh bởi luồng đấu khí màu đen quỷ dị, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, giáng xuống Thánh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế chỉ một ngón tay, thánh ma viêm từ trong cơ thể bay ra, hóa thành một con hỏa long gầm thét xông lên trời, nghênh đón bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ và hỏa long cùng lúc tan biến, chỉ để lại một đám mây hình nấm đang từ từ bốc lên. Cả Hồn Thiên Đế và Thánh Thiên Ma Đế đều lộ vẻ ngưng trọng trong mắt, đối phương không đơn giản. Trận chiến như vậy diễn ra khắp nơi ở biên giới. Sau khi phong ấn ở Bắc Khâu Chi Hoang kết thúc viên mãn, các thiên chí tôn đều thở phào nhẹ nhõm. Động tĩnh từ biên giới truyền đến đã thu hút sự chú ý của họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở biên giới? Vô số thiên chí tôn đều có chung một nghi vấn. Chỉ có những người của Hồn Điện tại đó mới hiểu. Đó là người của Hồn Điện đang giao chiến với vực ngoại tà tộc. Bây giờ, trong mắt Hồn Điện, vực ngoại tà tộc chẳng qua chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi. Thần của chúng đã bị trấn áp triệt để, tất cả đã quá muộn. Trong vực sâu vô tận, thiên tà thần nhàn nhạt mở miệng, Hồn Tú huynh, ngươi nói bây giờ ta ra ngoài, có được coi là một bất ngờ cho chúng không? Hồn Tú đáp, bất ngờ hay không ta không biết, nhưng chắc chắn là có kinh hãi. Thiên tà thần nói, nghe Hồn Tú huynh nói vậy, ta bắt đầu cảm thấy phấn khích rồi đây. Nói rồi, thân ảnh của thiên tà thần dần dần hư ảo, rời khỏi vực sâu vô tận. Ngay khi các thiên chí tôn chuẩn bị rời đi để xem chuyện gì đang xảy ra ở biên giới, Bắc Khâu Chi Hoang lại một lần nữa rung chuyển dữ dội, không ngừng nghỉ. Đại trận cũng bắt đầu lắc lư kịch liệt. Chuyện này là sao? Các thiên chí tôn đều ngơ ngác. Không phải thiên tà thần đã bị trấn áp rồi sao? Tần Thiên đến bên cạnh Không Chết Chi Chủ, hỏi, Không Chết tiền bối, đây là tình huống gì vậy? Không Chết Chi Chủ cũng ngơ ngác lắc đầu, ta cũng không biết. Rồi hắn nghiêm nghị nói, bây giờ lập tức quay lại quan tài đồng, thúc giục trận pháp. Ta cảm thấy biến cố lần này không hề tầm thường. Âm. Trận pháp còn chưa kịp thúc giục, mặt đất vốn đã liền lại nay lại bị xé toạc ra một khe nứt khổng lồ. Một luồng ma khí từ trong khe nứt tuôn ra, rơi lên trên trận pháp. Rầm. Trận pháp rung chuyển, chiếc quan tài đồng lơ lửng bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành bột phấn. Đại trận cũng triệt để biến mất. Các thiên chí tôn đều sững sờ trước biến cố bất thình lình này. Ma khí nồng đậm từ trong khe nứt lan ra, bao trùm toàn bộ Bắc Khâu Chi Hoang, rồi từ đó lan rộng ra cả đại thiên thế giới. Ở biên giới, các cường giả vực ngoại tà tộc và Hồn Điện đang giao chiến cũng ngừng lại. Họ đều bị biến cố đột ngột này làm cho ngơ ngác. Một luồng ma khí thật mạnh, thật nồng đậm. Nhất là đám vực ngoại tà tộc, thân thể khẽ run rẩy, trong sự ngơ ngác còn có chút kinh ngạc và kích động. Luồng ma khí này, không ai hiểu rõ hơn họ. Đó chính là khí tức của thần của họ, Thiên Tà Thần. Ngoài ngài ra, không ai trên thế gian này có thể sở hữu luồng ma khí kinh khủng và nồng đậm đến vậy. Thân thể họ run rẩy, một sự rung động đến từ huyết mạch và linh hồn. Thánh Thiên Ma Đế ngửa mặt lên trời cười lớn, thần của ta đã thoát khốn. Cả đại thiên thế giới này rồi sẽ thuộc về vực ngoại tà tộc chúng ta. Ai có thể ngăn cản chúng ta đây? Tiếng cười vang vọng khắp đất trời, vô cùng sảng khoái. Kể từ khi Thiên Tà Thần bị phong ấn, vực ngoại tà tộc đã phải sống quá tủi nhục. Nhất là từ khi tên quái vật Hồn Tú xuất hiện, cuộc sống của họ càng thêm khó khăn. May mắn thay, bây giờ thần của họ đã phá phong mà ra. Họ lại có người lãnh đạo, một vị thần vô địch. Tên Hồn Tú kia tuy mạnh, nhưng trong mắt họ, so với thần của họ thì chẳng là gì cả. Vô số tà tộc đồng thanh hô lớn, thần của ta vạn tuế. Thần của ta vạn tuế. Trong lời nói tràn đầy sự kích động. Mấy vạn năm, cuối cùng họ cũng chờ được ngày thần của họ trở về. Hy vọng trở về cố hương, báo thù rửa hận đã ở ngay trước mắt. Trái ngược với sự kích động của vực ngoại tà tộc, Hồn Thiên Đế và các cường giả Hồn Điện mặt mày đều trở nên ngưng trọng. Họ biết ở Bắc Khâu Chi Hoang đã xảy ra biến cố, nhưng ngay cả Hồn Tú cũng đã đích thân đến đó, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Có Hồn Tú trấn giữ mà vẫn xảy ra biến cố, vậy thủ lĩnh của vực ngoại tà tộc, Thiên Tà Thần, phải kinh khủng đến mức nào? Tại Bắc Khâu Chi Hoang, Không Chết Chi Chủ và các thiên chí tôn sắc mặt nghiêm trọng nhìn lên bầu trời bị bao phủ bởi ma khí nồng đậm. Luồng uy áp ẩn chứa trong đó vượt xa cả thánh phẩm thiên chí tôn, dù chỉ là một tia cũng đủ khiến họ cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu không phải luồng uy áp này không quá mạnh, có lẽ họ đã quỳ xuống rồi. Ma khí dần dần tách ra, một bóng người to lớn từ trong đó hiện ra. Gã tuấn tú tà mị, mặc một bộ bạch y tựa như tiên nhân giáng trần, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được nguồn gốc của luồng ma khí quỷ dị này lại đến từ người này. Thiên Tà Thần đứng sừng sững trên không trung, quan sát Không Chết Chi Chủ và các thiên chí tôn bên dưới, nói, Đại thiên thế giới quả không hổ là một phương đại thế giới, nội tình không tệ. Một luồng uy thế nhàn nhạt từ trên người gã lan ra, bao phủ lấy các cường giả, đè nén khiến hai chân họ run rẩy. Những thiên chí tôn thực lực yếu hơn đã không thể chịu nổi, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ có không chết chi chủ và một vài thánh phẩm thiên chí tôn thực lực mạnh mẽ vẫn đang gắng gượng chống đỡ. Không chết chi chủ chật vật ngẩng đầu nhìn thiên tà thần, hỏi, ngươi là thiên tà thần? Thiên tà thần thừa nhận thân phận, quan sát không chết chi chủ, ta cảm nhận được khí tức huyết mạch của bất hữu đại đế trên người ngươi. Ngươi hẳn là hậu nhân của hắn. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên, một luồng khí tức kinh khủng ập xuống không chết chi chủ. Bịch. Hai chân không chết chi chủ rung lên rồi quỳ sụp xuống, phiến đá dưới chân vỡ nát, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Thiên tà thần quan sát hắn, nói, còn muốn đứng trước mặt ta ư, ngươi chưa đủ tư cách. Không chết chi chủ lau vết máu, ngẩng đầu nhìn thiên tà thần, rõ ràng phong ấn đã hoàn thành, không hề có bất kỳ sự cố nào, tại sao ngươi vẫn có thể phá phong mà ra? Trạng thái của ngươi bây giờ hoàn toàn không giống một người vừa mới thoát khốn, trên người ngươi không hề có một tia suy yếu nào. Việc thiên tà thần phá phong và trạng thái hiện tại của gã là điều mà không chết chi chủ và các thiên chí tôn khác không thể nào hiểu nổi. Gã không hề có chút suy yếu nào, cảm giác mà gã mang lại chỉ là bình thường không có gì lạ, sâu không lường được như vực thẳm biển lớn. Thiên tà thần hỏi, ngươi muốn biết sao? Không chết chi chủ khẽ gật đầu. Thiên tà thần nói, muốn biết thì hãy hỏi tú đế của các ngươi ấy. Theo lý mà nói, các ngươi ở đây đều là kẻ thù của ta nên giết sạch các ngươi mới phải. Nhưng ta và tú đế của các ngươi đã đạt được một thỏa thuận hợp tác. Cho nên các ngươi sẽ không chết, tự lo cho tốt đi. Nói xong, thiên tà thần quay người biến mất vào hư không. Khi gã rời đi, ma khí ở Bắc Khâu Chi Hoang cũng dần tan biến. Mọi chuyện giống như một giấc mơ, không hề chân thực. Thủ lĩnh của vực ngoại tà tộc đã phá phong, nhưng hắn lại không hề ra tay với họ. Gã cứ thế rời đi, không giết một ai, cũng không làm gì cả. Đây vẫn là vực ngoại tà tộc trong ấn tượng của họ sao? Không chết chi chủ và các thiên chí tôn khác đều ngẩn người. Gã đó thật sự là thiên tà thần sao? So với thiên tà thần khát máu, ăn người không nhả xương trong ấn tượng của họ, thiên tà thần thực sự lại có phần hiền hòa nho nhã hơn. Thiên tà thần rời khỏi nơi đã trấn áp và phong ấn gã mấy vạn năm. Theo lý mà nói, gã nên hủy diệt cả Bắc Khâu Chi Hoang và đám hậu nhân của bất hữu đại đế mới phải. Dù việc bị phong ấn là do gã tự nguyện, nhưng suy cho cùng vẫn là bị phong ấn mấy vạn năm, trong lòng không có chút tức giận nào là điều không thể. Gã cũng đã nghĩ đến việc hủy diệt nơi đó và giết đám thiên chí tôn kia. Nhưng nghĩ đến việc hợp tác với Hồn Tú, nếu gã làm vậy, e rằng mối quan hệ hợp tác giữa gã và Hồn Tú sẽ tan thành mây khói. So với việc hợp tác, đám kiến hôi kia có là gì, bỏ qua thì bỏ qua. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của gã là được. Thiên tà thần xuất hiện ở biên giới, nhìn các cường giả vực ngoại tà tộc và hồn điện đang đối đầu nhau. Ánh mắt gã chỉ dừng lại trên người hồn thiên đế một thoáng rồi lại chuyển sang đám tà tộc. Tham kiến thần của ta. Thánh thiên ma đế và các thiên ma đế khác thấy thiên tà thần xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, mặt mày lộ vẻ mừng như điên, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hàng vạn cường giả tà tộc phía sau cũng không chần chừ, vội vàng quỳ xuống, miệng hô lớn, vui mừng không xiết. Cuối cùng họ cũng chờ được ngày thần của họ trở về. Trái ngược với sự vui mừng của vực ngoại tà tộc, hồn thiên đế và các cường giả hồn điện mặt mày đều trở nên ngưng trọng. Thực lực của thiên tà thần đã vượt qua cả thánh phẩm thiên chí tôn, kinh khủng như vậy. Bọn họ trong mắt đối phương chỉ như những con kiến nhỏ bé, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Hồn thiên đế từng nghĩ đến việc bỏ chạy, nhưng trước mặt một cường giả như vậy, làm sao có thể chạy thoát. Cho nên, hắn và các cường giả hồn điện phía sau không dám nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi sự phán quyết của thiên tà thần, đồng thời cũng chờ đợi hồn tú đến. Thiên tà thần khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào đám tà tộc. Xem ra trong những năm gã bị trấn áp, vực ngoại tà tộc cũng đã phát triển rất mạnh mẽ. Đứng lên đi. Thiên tà thần chậm rãi nói. Dưới sự dẫn dắt của thánh thiên ma đế, hàng vạn tà tộc từ từ đứng dậy, lén lút ngẩng đầu, muốn chiêm ngưỡng phong thái của thần của họ. Thiên tà thần nhìn thánh thiên ma đế, nói, thánh ma, những năm qua ngươi làm rất tốt. Thánh thiên ma đế cung kính đáp, đây đều là việc thuộc hạ nên làm. Thiên tà thần nói, công lao của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Đi thôi. Về ma vực. Nói rồi, gã không giải thích thêm, một bước đi ra, biến mất vào sâu trong ma vực, nơi đặt đại bản doanh của vực ngoại tà tộc ở đại thiên thế giới. Thiên tà thần cứ thế rời đi, để lại thánh thiên ma đế và các ma đế khác ngơ ngác. Chuyện này hoàn toàn không giống với những gì họ tưởng tượng. Chẳng lẽ không phải nên giải quyết đám sâu bọ trước mắt rồi mới rời đi sao? Thần của họ sao lại rời đi như vậy? Thánh Thiên Ma Đế hung hăng liếc Hồn Thiên Đế một cái rồi nói, Hồn Thiên Đế, lần này thần của ta trở về, tạm tha cho các ngươi một mạng. Chúng ta đi. Nói rồi, gã liền dẫn theo hàng vạn tà tộc quay trở về ma vực. Thần của họ đã trở về, không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Cứ để cho đám kiến ở đại thiên thế giới này nhảy nhót thêm một thời gian nữa. Vực ngoại tà tộc cứ thế rút đi, để lại Hồn Thiên Đế và các cường giả khác ngơ ngác. Họ đều nghĩ rằng thiên tà thần sẽ ra tay với họ, không ngờ gã và đám tà tộc lại cứ thế quay về ma vực. Hồn Thiên Đế và các cường giả hồn điện từ trong sự ngơ ngác dần dần tỉnh lại, có chút không biết phải làm sao. Một cường giả hồn tộc đến bên cạnh Hồn Thiên Đế, cung kính hỏi, tộc trưởng, chúng ta nên làm gì? Hồn Thiên Đế nói, rút lui thôi. Bây giờ thiên tà thần đã phá phong trở về, hồn điện chúng ta muốn tiêu diệt hoàn toàn vực ngoại tà tộc đã là điều không thể. Trước tiên hãy rút lui, quay về các phân điện, chờ lệnh. Hồn Thiên Đế cũng muốn một lần giải quyết hết đám sâu mọc này, nhưng thiên tà thần đã trở về, hồn điện không còn cơ hội nữa. Cố chấp làm vậy chỉ là đưa các cường giả đi chịu chết. Hơn nữa, vực ngoại tà tộc có thiên tà thần, thì hồn điện cũng có hồn tú. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Theo lệnh của Hồn Thiên Đế, các cường giả hồn điện cũng dần dần tản đi. Vùng đất biên giới lập tức trở nên trống rỗng, hoang vu. Tại Bắc Khâu Chi Hoang, sau khi thiên tà thần rời đi, bóng dáng của hồn tú cũng từ từ hiện ra. Bắc Đồi Chi Hoang, hiện trường là một mớ hỗn độn. Sát đại trận vỡ nát tan tành, mặt đất chi chít những vết nứt, trong đó có một khe nứt khổng lồ trông như một con hào rộng. Toàn bộ thiên địa linh lực ở Bắc Đồi Chi Hoang đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn chút ma khí mờ ảo lẫn vào không khí. Rất nhiều thiên chí tôn như bị đánh cho ngây người, đứng bất động tại chỗ, mặt đầy kinh hãi, chấn động. Có vị thiên chí tôn thậm chí còn ngơ ngẩn quỳ rạp xuống đất. Thân hình hồn tú hiện ra. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh mềm mại từ trong cơ thể hồn tú lan tỏa, khuếch tán ra khắp nơi. Toàn bộ ma khí lờ mờ bao trùm Bắc Đồi Chi Hoang ngay lập tức được thanh tẩy, thiên địa lại một lần nữa tràn ngập linh lực quen thuộc. Tú Tú Đế, Bất Tử Chi Chủ và các vị thiên chí tôn lúc này mới dần tỉnh ngộ, nhìn thấy hồn tú mà cứ như trông thấy đấng cứu thế. Bất Tử Chi Chủ vội vàng hỏi, Tú Đế, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Chẳng phải chúng ta đã hoàn thành việc gia cố phong ấn rồi sao? Tại sao thiên tà thần vẫn phá phong ấn mà ra được? Trông hắn hoàn toàn không có vẻ gì là suy yếu hay chật vật sau khi bị trấn áp cả. Hồn Tú cũng không có ý định giấu giếm, chậm rãi giải thích mọi chuyện. Khi nghe xong lời giải thích của hắn, Bất Tử Chi Chủ và các vị thiên chí tôn khác đều không thể ngờ sự thật lại là như vậy. Việc Bất Hủ Đại Đế của Đại Thiên Thế Giới được cho là đã phong ấn thiên tà thần mấy vạn năm hóa ra lại là một âm mưu nhắm vào chính thiên tà thần. Bây giờ, mục đích của thiên tà thần đã hoàn toàn đạt được. Cho nên, hắn không diễn nữa, hắn lật bài ngửa. Dù cho bọn họ có hoàn thành việc gia cố phong ấn một cách hoàn hảo đi nữa, thì việc thiên tà thần có phá phong ấn hay không cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm của hắn mà thôi. Thế này chẳng lẽ tất cả những gì bọn họ làm trước đây đều vô nghĩa sao? Nghe xong lời giải thích của Hồn Tú, đầu óc Bất Tử Chi Chủ và các vị thiên chí tôn khác cứ ong ong lên, từng người sững sờ tại chỗ như bị sét đánh. Sự chấn động trong lòng không lời nào tả xiết. Đây chính là sự thật sao? Các vị thiên chí tôn nhất thời khó mà chấp nhận được sự thật này, đặc biệt là Bất Tử Chi Chủ và những người thuộc thủ mộ nhất tộc. Bọn họ đã canh giữ cả Bắc Đồi Chi Hoang này suốt mấy vạn năm, ròng rã mấy vạn năm trời. Suốt mấy vạn năm qua, thủ mộ nhất tộc của họ luôn ở đây, chưa từng rời đi. Mấy vạn năm đó, họ đã sống như thế nào? Ai mà biết được? Bây giờ lại nói với họ rằng, mấy vạn năm qua, công sức của họ chỉ là công giả tràng, làm sao họ chấp nhận nổi chứ? Căn bản là không thể chấp nhận được. Sự thật này khiến Bất Tử Chi Chủ và các thiên chí tôn của thủ mộ nhất tộc gần như sụp đổ. Không sao có thể. Bất Tử Chi Chủ dần dần tỉnh táo lại, không kìm được mà lẩm bẩm, miệng không ngừng lặp lại, khó mà chấp nhận được sự thật. Càng lúc càng có nhiều thiên chí tôn cũng dần tỉnh táo, bắt đầu bàn tán xôn xao. Trong đó cũng không thiếu những người tỉnh táo. Thanh Sam Kiếm Thánh lúc này đứng ra nói, Tú Đế, lúc thiên tà thần rời đi, hắn nói ngài và hắn đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Là hợp tác gì vậy? Nghe câu hỏi của Thanh Sam Kiếm Thánh, đám đông đang bàn tán ồn ào cũng im bặt, ánh mắt đều đổ dồn về phía Hồn Tú. Rõ ràng, họ đều rất muốn biết Hồn Tú và Thiên Tà Thần đã đạt được thỏa thuận gì. Hồn Tú cũng không giấu giếm, đem toàn bộ nội dung hợp tác với Thiên Tà Thần nói ra hết, dù sao thì ngay từ đầu hắn cũng không hề có ý định che giấu họ. Hơn nữa, chuyện này căn bản không thể giấu được, đồng thời cũng không cần thiết phải giấu. Chuyện này. Các vị thiên chí tôn nghe xong lời Hồn Tú, trong lòng càng thêm chấn động, lượng thông tin quá lớn, lớn đến mức bọn họ nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Từng chuyện khó tin cứ liên tiếp xuất hiện, họ cảm thấy đầu óc mình căn bản không đủ dùng, cần phải bình tĩnh lại một chút. Hù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã có không ít người tỉnh táo lại sau cơn chấn động từ những lời của Hồn Tú. Tần Thiên nói, Tú Đế, ngài nói ngài và Thiên Tà Thần đã đạt được một loại hợp tác nào đó. Hồn Tú gật đầu. Thanh Sam Kiếm Thánh cũng lên tiếng, Thiên Tà Thần bằng lòng dẫn toàn bộ ngoại vực tà tộc rời khỏi đại thiên thế giới. Bất Tử Chi Chủ nói, ngài sẽ cùng Thiên Tà Thần rời khỏi đại thiên thế giới, đến một đại thế giới khác. Đối mặt với những câu hỏi của mọi người, Hồn Tú kiên nhẫn giải đáp. Theo lời giải đáp của hắn, mọi người cũng đã hoàn toàn tỉnh táo và hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Hồn Tú tràn đầy sự kính sợ và ngưỡng mộ. Có thể khiến Thiên Tà Thần phải hợp tác cùng, thực lực của Hồn Tú rốt cuộc mạnh đến mức nào? Không cần nói cũng biết, chắc chắn là một sự tồn tại không hề thua kém Thiên Tà Thần, dù sao thì, không ai lại muốn hợp tác với kẻ yếu cả. Trong lúc bất tri bất giác, Hồn Tú, vị Tú Đế này, đã đạt tới một cảnh giới mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, thậm chí còn vượt xa đệ nhất cường giả một thời của đại thiên thế giới là Bất Hủ Đại Đế. Đây chính là may mắn của đại thiên thế giới. Không cần chiến tranh, không đánh mà thắng, có thể đuổi ngoại vực tà tộc ra khỏi đại thiên thế giới, bọn họ tự nhiên vui mừng khi thấy điều đó. Dù sao thì ngoại vực tà tộc đã gây phiền nhiễu cho thế giới này suốt mấy vạn năm. Việc ngoại vực tà tộc bằng lòng rời đi, họ đương nhiên rất hoan nghênh. Bất Tử Chi Chủ đứng ra nói, Tú Đế, ngoại vực tà tộc quỷ kế đa đoan, ngài hợp tác với Thiên Tà Thần, nhất định phải cẩn thận. Ngài là đệ nhất cường giả của đại thiên thế giới chúng ta, nếu ngài xảy ra chuyện gì, trong đại thiên thế giới sẽ không còn ai có thể áp chế được Thiên Tà Thần và ngoại vực tà tộc nữa. Hồn Tú tự tin nói, Bất Tử tiền bối yên tâm. Trong lòng ta hiểu rõ, Thiên Tà Thần căn bản không dám giở trò gì đâu. Vâng. Ở một nơi khác của đại thiên thế giới, sương mù ma khí bao trùm cả trời đất, nối liền với tận trời xanh. Nơi đây ánh mặt trời không thể chiếu tới, ánh trăng cũng không thể rọi vào, sao trời càng không thể soi sáng. Nơi này tràn ngập sự âm u, thần bí, quỷ dị. Nơi này tuy thuộc về đại thiên thế giới, nhưng dường như lại tách biệt hoàn toàn. Cả đại thiên thế giới có nơi như vậy chỉ có thể là ma vực. Mấy vạn năm trước, một nửa đại thiên thế giới đã bị ngoại vực tà tộc chiếm lĩnh và ăn mòn. Nơi này sớm đã trở nên hỗn loạn, chướng khí mù mịt, căn bản không thích hợp cho các cường giả của đại thiên thế giới sinh tồn, mà lại càng thích hợp cho ngoại vực tà tộc. Bên trong ma vực, quần ma nhảy múa, cả tộc hân hoan chúc mừng. Bởi vì, thần của bọn chúng đã trở về. Vị thần chí cao vô thượng đã trở về. Bên trong vạn ma điện. Vạn ma điện này vốn là một món ma khí, tự thành một không gian riêng, có thể chứa đựng hàng ức vạn ngoại vực tà tộc, thậm chí còn hơn thế nữa. Lúc này, tất cả ngoại vực tà tộc đều hội tụ trong vạn ma điện. Ma khí ngập trời. Quần ma nhảy múa. Thần của ta vạn tuế. Thần của ta vạn tuế. Thần của ta vạn tuế. Tiếng hô vang vọng khắp vạn ma điện, hồi lâu không tan, tạo thành một biển âm thanh. Thiên Tà Thần sừng sững giữa hư không, hai tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống chúng ma. Ngoại vực tà tộc còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn vài phần. Với một ngoại vực tà tộc hùng mạnh như thế này, cộng thêm hắn, cộng thêm một Hồn Tú nữa. Quay về Thiên Nguyên giới, hắn nghĩ rằng Chu Nguyên và đám sinh linh ở đó căn bản không thể nào ngăn cản được bước chân của họ. Họ chính là vô địch. Hai chữ thánh tộc sẽ lại một lần nữa đặt chân lên lãnh thổ Thiên Nguyên giới, trở thành nỗi kinh hoàng của vô số sinh linh. Thiên Tà Thần đắm chìm trong biển âm thanh, mừng tượng về tương lai của ngoại vực tà tộc, nhất thời có chút thất thần. Thánh Thiên Ma Đế lúc này đứng dậy cung kính nói, thần của ta, bây giờ ngài đã trở về, chúng ta khi nào thì khởi xướng cuộc tấn công vào đại thiên thế giới. Để nhất thống toàn bộ nơi này. Hửm. Thiên Tà Thần nghe vậy, thoáng ngẩn người, nói, tấn công. Tại sao phải tấn công đại thiên thế giới? Hả? Thánh Thiên Ma Đế nghe những lời này, lập tức ngơ ngác. Tại sao ư? Chuyện này còn cần hỏi tại sao sao? Đây chẳng phải là mục tiêu từ trước đến nay của ngoại vực tà tộc bọn họ sao? Đánh chiếm toàn bộ đại thiên thế giới, xem nó như là đại bản doanh nghỉ ngơi của ngoại vực tà tộc, sau đó giết ngược về Thiên Nguyên giới, đây chẳng phải là kế hoạch ban đầu họ đã bàn bạc xong xuôi sao? Sao thế này? Vị thần của họ bây giờ quên rồi, là do vừa phá phong ấn trở về, đầu óc còn chưa hoàn toàn hồi phục. Hay là bao nhiêu năm phong ấn đã khiến thánh thần của họ bị phong ấn đến ngớ ngẩn rồi? Thiên Tà Thần cũng dần tỉnh táo lại, nói, không cần tấn công nữa, bản tọa đã cùng Tú Đế của đại thiên thế giới đạt thành hợp tác. Ngoại vực tà tộc sẽ không tấn công đại thiên thế giới, thậm chí không bao lâu nữa sẽ rời khỏi nơi này. Lời của Thiên Tà Thần vừa dứt, tựa như sét đánh giữa trời quang. Thánh Thiên Ma Đế và các vị Thiên Ma Đế khác hoàn toàn choáng váng, mặt mày kinh hãi, tim gan run rẩy. Trong lòng dậy sóng, long trời lỡ đất, sự chấn động không lời nào tả xiết. Đây là tình huống gì? Thần của họ lại hợp tác với tú đế của đại thiên thế giới. Cái tên hồn điện chi chủ đáng chết đó. Chuyện này tại sao họ không nhận được chút tin tức nào? Sự hợp tác này có phải là hơi đột ngột quá không? Không một chút điềm báo. Không một tia phòng bị. Thần cứ thế đột nhiên mở miệng, khiến bọn họ chấn động, nhất thời khó mà chấp nhận, cũng không biết phải nói gì. Thánh Thiên Ma Đế và các Thiên Ma Đế khác không phải người thường, rất nhanh đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Thánh Thiên Ma Đế cung kính nói, thần của ta, chuyện hợp tác này là xảy ra khi nào? Thiên Tà Thần đáp, lúc Đại Thiên Minh Ước, khi bản tọa vẫn còn trong phong ấn. Hồn tú rất mạnh, không kém gì bản tọa. Sức mạnh tổng hợp của Đại Thiên Thế Giới cũng không chênh lệch nhiều so với ngoại vực tà tộc. Bây giờ lại có thêm hồn tú, một cường giả không kém gì ta trấn giữ, ngoại vực tà tộc muốn hoàn toàn đánh chiếm Đại Thiên Thế Giới đã là chuyện không thể. Vì vậy, bản tọa đành lùi một bước, lựa chọn hợp tác với hồn tú. Hắn sẽ cùng bản tọa và các ngươi rời khỏi Đại Thiên Thế Giới, giúp tà tộc chúng ta giết ngược về Thiên Nguyên Giới. Chuyện này, Thánh Thiên Ma Đế và các Thiên Ma Đế khác nghe những lời này của Thiên Tà Thần, trong lòng vẫn còn nỗi kinh hoàng không nói nên lời. Bọn họ vẫn luôn biết hồn tú rất mạnh. Hắn đứng trên tất cả bọn họ, họ căn bản không phải là đối thủ. Nhưng trong suy nghĩ của họ, hồn tú có mạnh đến đâu đi nữa, trước mặt thần của họ cũng chẳng là gì, chỉ cần lật tay là có thể tiêu diệt. Thế nhưng bây giờ nghe lời thần nói, bọn họ mới chấn kinh. Hóa ra tên hồn tú đáng chết kia lại là một sự tồn tại không hề thua kém thần. Đây là lời thần đích thân nói, họ sẽ không nghi ngờ gì. Đến cả thần cũng không chắc chắn có thể xử lý được đối phương, chỉ có thể lùi một bước mà chọn hợp tác với hắn. Từ đó có thể thấy, tên hồn tú đáng chết kia mạnh đến mức nào. Bây giờ hồn tú mạnh như vậy, các thiên ma đế ngồi đây đều có trách nhiệm. Nếu trước đây, khi hồn tú chưa hoàn toàn lớn mạnh mà ra tay trừ khử, thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hối hận quá. Thánh Thiên Ma Đế và các thiên ma đế khác lúc này hối hận không nói nên lời. Tin tức về sự hợp tác giữa thiên tà thần của ngoại vực tà tộc và tú đế của hồn điện cuối cùng cũng lan truyền khắp nơi. Cả ngoại vực tà tộc lẫn các cường giả bản địa của đại thiên thế giới đều vô cùng chấn động. Mối quan hệ giữa ngoại vực tà tộc và các cường giả bản địa đại thiên thế giới cũng trở nên vô cùng vi diệu. Dưới sự chỉ huy của thiên tà thần, ngoại vực tà tộc cũng dần dần rút khỏi đại thiên thế giới, dù sao đây cũng là điều đã nói trước với hồn tú. Vạn ma điện hóa thành một chiến hạm khổng lồ, đủ lớn để chứa toàn bộ ngoại vực tà tộc. Chiếc chiến hạm này sừng sững trong không gian vô tận bên ngoài đại thiên thế giới. Thiên tà thần chấp hai tay sau lưng, đứng ở đầu chiến hạm chờ đợi hồn tú đến. Ngoại vực tà tộc đã rời đi, nhưng một nửa đại thiên thế giới mà họ đã kinh doanh mấy vạn năm vẫn còn ô uế chướng khí. Muốn hoàn toàn khôi phục lại, e rằng cần mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm, hoặc còn lâu hơn nữa. Dù sao ma khí trong thời gian ngắn không thể tan đi hết. Kể cả khi ma khí đã tan hết, mảnh đất đầy thương tích muốn phục hồi cũng cần một khoảng thời gian không hề ngắn. Có thể nói, dù ngoại vực tà tộc đã rời đi, nhưng vẫn để lại một mớ hỗn độn cho đại thiên thế giới. Bên trong hồn điện, hồn tú cảm ứng được thiên tà thần đã dẫn ngoại vực tà tộc hoàn toàn rời khỏi đại thiên thế giới và đang chờ mình ở bên ngoài, hắn biết mình cũng nên rời đi. Trước khi đi, hồn tú triệu tập tất cả thê tử và con cái của mình, nói cho họ biết về thương khung bản của đại thiên thế giới. Muốn họ đi theo con đường của hắn là điều không thực tế. Dù sao, hắn có hệ thống, bản thân đã là một kẻ hack game. Con đường của hắn họ không thể sao chép được. Muốn trở thành người bảo vệ đại thiên thế giới, trở thành tồn tại vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn, họ chỉ có cách lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản do ý thức của đại thiên thế giới ngưng tụ nên. Trong số các hậu duệ của hồn tú, có không ít người có khả năng lưu danh trên thương khung bản, như hồn tiêu, hồn cổ, cổ hồn, một trần đều có cơ hội trở thành tồn tại vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn. Các thê tử của hắn thiên phú cũng không tồi, Medusa, cổ huân nhi, ứng hoang hoang cũng có cơ hội lưu lại danh tính hoàn chỉnh trên thương khung bản. Sau khi giao phó xong tất cả, hồn tú liền xé rách không gian đại thiên thế giới, đi ra bên ngoài. Bên ngoài đại thiên thế giới là một vùng hỗn độn đen kịt, vô cùng tăm tối. Một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện trước mặt hồn tú. Ánh mắt hắn rơi vào thiên tà thần đang đứng ở mũi tàu, thân hình lóe lên. Hắn đáp xuống mũi tàu, cười nói, thiên tà thần huynh, để ngài phải đợi lâu. Không sao. Thiên tà thần lắc đầu, nhìn hồn tú nói, hồn tú huynh đã giao phó xong mọi chuyện rồi chứ. Hồn tú gật đầu, giao phó xong rồi. Thiên tà thần nghe xong, liền trực tiếp ra lệnh, chiến hạm khởi hành. Mục tiêu, Thiên Nguyên Giới. Rõ. Theo tiếng lệnh của thiên tà thần, chiến hạm bắt đầu chậm rãi khởi động. Chúng ma trên chiến hạm bắt đầu kích động, mấy vạn năm rồi, cuối cùng họ cũng có thể trở về cố hương. thật kích động. Hồng Tú cũng không biết chuyến đi này cùng Thiên Tà Thần, muốn quay trở lại đại thiên thế giới đã là chuyện của vô tận năm tháng sau. Trong thông đạo không gian tối tăm vô cùng, nơi đây không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận. Trong bóng tối này, không thể cảm nhận được thời gian trôi qua, không có một chút cảm giác nào. Chỉ biết rằng chiến hạm của ngoại vực tà tộc đã đi trong thông đạo tối tăm này rất lâu, rất lâu. Bao lâu ư, tóm lại là rất lâu. Lâu đến mức Hồn Tú cũng không buồn tính toán. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, Hồn Tú cũng không hề nhàn rỗi, vẫn không quên bế quan tu luyện. Dù sao, đối thủ của hắn là một người đàn ông tên Chu Nguyên, một kẻ mà ngay cả Thiên Tà Thần cũng nói là rất mạnh. Hồn Tú không dám khinh suất, nhất là từ khi chiến hạm khởi hành, tâm trí hắn lúc nào cũng có chút không yên, trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an. Nguồn gốc của sự bất an này là từ đâu? Hồn Tú đến giờ vẫn chưa tìm ra. Hắn chỉ có thể chuẩn bị trạng thái tốt nhất để cùng Thiên Tà Thần đặt chân vào Thiên Nguyên giới, giúp hắn diễn một vở kịch gọi là Vương Giả trở về. Chiến hạm đã trôi dạt trong thông đạo tối tăm không biết bao lâu, cuối cùng một đại thế giới hiện ra trong tầm mắt. Đại thế giới này đứng sừng sững trong hư không, có hình dạng như một tòa tháp. Tòa tháp này chia làm 9 tầng, mỗi tầng là một tầng trời, giữa các tầng dường như có một sức mạnh vô danh kết nối chúng lại với nhau. Rõ ràng mỗi tầng là một đại thế giới, nhưng Thiên Nguyên giới lại được tạo thành từ 9 đại thế giới nối liền. Chiến hạm dừng lại trước đại thế giới này. Thiên Tà Thần và Hồn Tú bước ra mũi tàu, nhìn đại thế giới trước mặt, Thiên Tà Thần vô cùng kích động nói, Thiên Nguyên giới, bản thân cuối cùng cũng đã trở về. Chúng ma trên chiến hạm cũng trở nên vô cùng kích động. Đã bao nhiêu năm rồi, thánh tộc của chúng cuối cùng cũng đã quay trở lại Thiên Nguyên giới, cố hương của mình. Thật là một thế giới to lớn hơn đại thiên thế giới rất nhiều. Hồn Tú lúc này cũng lẩm bẩm, nhìn tòa Thiên Nguyên giới hình tháp 9 tầng trước mắt. Không biết vì sao, tâm trí Hồn Tú càng lúc càng không yên, cảm giác bất an ngày một dâng cao. Chiến hạm đậu ở đây, tất cả mọi người theo bản thần đặt chân vào Thiên Nguyên giới, để cho cửu thiên của Thiên Nguyên giới cảm nhận nỗi sợ hãi đến từ thánh tộc. Thiên Tà Thần trầm giọng ra lệnh. Mặc dù Thiên Nguyên giới là cố hương của ngoại vực tà tộc, nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Tà Thần cảm nhận được nó. Dù hắn kế thừa ký ức của thánh thần đời đầu, nhưng đó cũng chỉ là ký ức, hắn chưa từng tự mình cảm nhận. Bây giờ khi nhìn thấy Thiên Nguyên giới khổng lồ trước mắt, Thiên Tà Thần không khỏi cảm thán, Thiên Nguyên giới này còn cường đại hơn trong tưởng tượng của hắn. Tại một đào viên trong Thương Huyền Thiên của Thiên Nguyên giới, Chu Nguyên vận một bộ thanh sam, chắp tay sau lưng nhìn lên hư không, nhàn nhạt nói, hắn cuối cùng cũng đã trở về. Yêu Yêu đứng bên cạnh Chu Nguyên, hỏi, cần ta ra tay không? Gừ. Ngay lúc này, hư không rung lên, một con thú nhỏ từ trong hư không nhảy ra, đáp xuống đầu Chu Nguyên. Thú nhỏ gầm lên một tiếng, nó muốn nói rằng nó cũng muốn góp một phần sức lực. Trong toàn bộ Thiên Nguyên giới, con thú nhỏ có thể trèo lên đầu Nguyên Tôn Chu Nguyên, chỉ có thể là tổ thao chi thần của Thiên Nguyên giới, Thôn Thôn. Chu Nguyên bế Thôn Thôn từ trên đầu xuống, nói, đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn không từ bỏ thói quen trèo lên đầu ta nhỉ? Lè lè lè. Thông Thông là mặt quỷ với Chu Nguyên, lè lưỡi, thoát khỏi vòng tay hắn, nhảy vào lòng Yêu. So với việc bị Chu Nguyên ôm, Thông Thông thích được Yêu ôm hơn. Đừng hỏi tại sao, hỏi tức là bạn không hiểu được niềm vui của Thông Thông. Vút, vút, vút. Hư không trong đào viên liên tục rung động nhẹ, ba bóng người xuất hiện. Thông Phệ Chi Thần, Triệu Mục Thần. Kiếm Thần, Lý Thuần Quân. Thanh Thần, Sở Thanh. Ba người xuất hiện ở đây là vì họ cảm nhận được bên ngoài Thiên Nguyên giới có khí tức của thánh tộc, một chủng tộc đã rời đi mấy vạn năm. Bọn họ đều từng sống trong thời đại thánh tộc hoành hành, tự nhiên biết sự đáng sợ của chúng. Sao thế này? Khí tức thánh tộc xuất hiện bên ngoài Thiên Nguyên giới, điều này chỉ có thể nói lên rằng, thánh tộc đã trở lại, chúng chuẩn bị một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Nhưng Thiên Nguyên giới bây giờ đã xưa đâu bằng nay, sinh linh chư thiên cũng đã sớm mạnh đến một mức độ đáng sợ. Thánh tộc muốn một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này, theo họ thấy, chẳng khác nào đang mơ mộng hão huyền. Chỉ cần chúng dám đến, sinh linh chư thiên của Thiên Nguyên giới, chỉ cần dựa vào họ là đủ để thánh tộc có đến mà không có về. Còn muốn diễn một vở kịch vương giả trở về, khiến chư thiên kinh sợ ư, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thiên Nguyên giới bây giờ đã không còn là Thiên Nguyên giới của ngày xưa. Kể từ khi Chu Nguyên thành thần, hắn đã phá vỡ định luật phàm tục không thể thành thần của phương thiên địa này. Bây giờ, ngoài hai đại thần linh là Chu Nguyên và Yêu, nơi này còn có 6 cường giả cấp chủng thần. Thánh tộc muốn một lần nữa đặt chân lên đây, còn phải hỏi qua ý kiến của họ đã. Lời nói là vậy, nhưng thánh tộc dám quay lại, rõ ràng cũng có thực lực nhất định. Cho nên sau khi cảm nhận được khí tức của chúng, họ liền lập tức đến nơi ẩn thế của Chu Nguyên. Dù sao, đến họ còn cảm nhận được, không có lý gì Chu Nguyên và Yêu mạnh hơn lại không cảm nhận được. Thông Phệ Chi Thần triệu một thần mở lời với Chu Nguyên, Nguyên Tôn, khí tức thánh tộc đã xuất hiện trở lại bên ngoài thiên nguyên giới, không biết ngài có cách giải quyết nào không? Kiếm thần Lý Thuần Quân và Thanh thần Sở Thanh cũng đều nhìn về phía Chu Nguyên. Dù bây giờ họ đã trở thành cường giả cấp chuẩn thần, là những tồn tại được sinh linh chư thiên kính phục, nhưng họ vẫn lấy Chu Nguyên làm đầu. Nếu không có Chu Nguyên, cả thiên nguyên giới có lẽ đã sớm bị thánh tộc chiếm lĩnh, làm sao họ có cơ hội trở thành cường giả chuẩn thần được? Chu Nguyên nhà nhạt nói, thánh tộc trở về, ta đã sớm biết, chỉ là chuyện trong dự liệu mà thôi. Sinh linh chư thiên của thiên nguyên giới bây giờ đã không còn như mấy vạn năm trước. Thánh thần đời thứ hai và thánh tộc muốn tái diễn vở kịch vương giả trở về là điều không thể. Bọn chúng đã trở về, vậy thì hãy để thánh tộc biến mất hoàn toàn đi. Cũng coi như đặt một dấu chấm hết hoàn mỹ cho cuộc thần linh chi chiến mấy vạn năm trước. Vâng. Triệu Mục Thần và những người khác khẽ gật đầu. Ngay lúc Thiên Tà Thần ra lệnh cho ngoại vực tà tộc tấn công thiên nguyên giới, mấy bóng người khổng lồ xuất hiện trước mắt, mỗi người đều tỏa ra khí tức cường hãn. Cặp nam nữ dẫn đầu không có chút dao động khí tức nào, nhưng lại mang đến cho Hồn Tú và Thiên Tà Thần một cảm giác uy hiếp cực độ. Mẹ kiếp. Sáu bóng người xuất hiện, khiến ngoại vực tà tộc không khỏi sững lại. Thiên Tà Thần trên mũi tàu ngây người, tim gan run rẩy, kinh hãi tột độ, mấy bóng người xuất hiện trước mắt khiến hắn khó mà chấp nhận. Cặp nam nữ dẫn đầu, Thiên Tà Thần tự nhiên biết. Hắn kế thừa ký ức của thánh thần đời đầu, cặp nam nữ đó chính là đệ tứ thần và đệ tam thần. Còn ba bóng người kia, Thiên Tà Thần không có ấn tượng, nhưng khí tức kinh khủng, cường hãn tỏa ra từ họ lại khiến hắn không dám xem thường. Chuẩn thần. Phương thiên địa này, lại xuất hiện cường giả cấp chuẩn thần. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu Chu Nguyên đã thay đổi quy tắc của nơi này, để phàm tục cũng có thể thành thần. Không ngờ, thánh tộc của họ rời đi hơn mấy vạn năm, trong thiên nguyên giới lại xuất hiện mấy vị cường giả cấp chuẩn thần. Ba vị cường giả cấp chuẩn thần này cộng thêm hai vị cường giả cấp thần linh, thánh tộc của họ muốn diễn một màn vương giả trở về, e rằng không dễ dàng như vậy. Biểu cảm của Thiên Tà Thần dần trở nên ngưng trọng. Bên cạnh Thiên Tà Thần, Hồn Tú nhìn thấy mấy bóng người vĩ đại xuất hiện thì hoàn toàn choáng váng. Đây là tình huống gì? Thiên nguyên giới này có vẻ không giống như Thiên Tà Thần miêu tả. Chẳng phải nói đối thủ chỉ có một mình Chu Nguyên sao? Trước mắt đây là tình huống gì? Một, hai, ba, tính cả con thú nhỏ đáng yêu trong lòng cô tiểu thư xinh đẹp kia, đối thủ của hắn và Thiên Tà Thần là sáu người. Chết tiệt! Thiên Tà Thần lừa ta! Trong đầu Hồn Tú lúc này không khỏi hiện lên ý nghĩ đó. Đã nói là chỉ có một, không ngờ lại xuất hiện sáu. Xét theo khí tức, cặp nam nữ dẫn đầu là đáng sợ nhất, vì từ họ không cảm nhận được chút khí tức nào, điều này đủ để chứng minh sự đáng sợ của họ. Mấy người còn lại và con thú nhỏ đáng yêu kia đều tỏa ra khí tức cường hãn, theo Hồn Tú thấy là rất mạnh, rất lợi hại. E rằng không yếu hơn các chúa tể chân chính của đại thiên thế giới. Hắn và Thiên Tà Thần muốn một chọi ba cũng khó mà thoát. Hồn Tú nghiêng đầu nhìn Thiên Tà Thần, hắn muốn xem Thiên Tà Thần có biểu cảm gì, có phải tên này cố ý gài bẫy mình không? Nhưng khi thấy vẻ mặt vô cùng ngưng trọng của Thiên Tà Thần, Hồn Tú biết rằng hắn ta cũng không hề hay biết. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Thiên Tà Thần đã rời thiên nguyên giới mấy vạn năm, trong mấy vạn năm đó, thiên nguyên giới có vô số khả năng. Việc sinh ra mấy cường giả không kém gì chúa tể cảnh cũng không phải là không thể. Ai? Trong lòng Hồn Tú khẽ thở dài, nếu sớm biết thiên nguyên giới có nhiều cao thủ đến thế, hắn đã chẳng muốn cùng Thiên Tà Thần dấn thân vào vũng nước đục này. Ở đại thiên thế giới, hắn chỉ cần đối phó với một mình Thiên Tà Thần là đủ. Đuổi hắn hoàn toàn ra khỏi đại thiên thế giới là xong. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chịu nổi sự cám dỗ, hợp tác với Thiên Tà Thần, đến cái gọi là thiên nguyên giới này. Tình hình trước mắt là một chọi sáu, hoặc là hắn và Thiên Tà Thần mỗi người một nửa, một chọi ba. Nói thật, Hồn Tú bây giờ có chút hối hận. Cũng không biết bây giờ đổi ý còn kịp không. Đổi ý ư, ý nghĩ đó, Hồn Tú cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi. Hồn Tú cũng vào lúc này mới hiểu ra tại sao từ lúc bước lên chiến hạm này, đến khi tới bên ngoài thiên nguyên giới, hắn luôn cảm thấy tâm thần bất an. Hóa ra, nguồn gốc của sự bất an là ở đây. Thực lực của các cường giả thiên nguyên giới vượt xa những gì Thiên Tà Thần miêu tả. Ngoại vực tà tộc muốn hoàn toàn đánh chiếm thiên nguyên giới, căn bản là không thể, thậm chí còn có nguy cơ bị diệt toàn bộ. Chu Nguyên và những người khác xuất hiện đối diện chiến hạm, ánh mắt họ chỉ lướt qua chiến hạm một chút rồi dừng lại trên Thiên Tà Thần và Hồn Tú ở mũi tàu. Hai người đứng sừng sững ở đầu tàu, toàn thân không có chút dao động khí tức nào, nhưng lại mang đến cho họ một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhất là một trong hai người. Trên người hắn có khí tức của thánh thần, rõ ràng người đó chính là thánh thần đời thứ hai của thánh tộc, mấy con mắt trên trán đã nói lên thân phận của hắn. Còn người đàn ông bên cạnh thánh thần là ai? Họ không biết. Đối phương không có chút khí tức thánh tộc nào, nhưng lại mang đến cho họ một cảm giác sâu không lường được. Hắn có thể đứng chung với thánh thần, hiển nhiên là trợ thủ mà vị thánh thần này mời từ ngoài vũ trụ đến. Quả nhiên, thánh tộc dám một lần nữa đặt chân lên phương thiên địa này, quả là có chuẩn bị mà về. Bầu không khí trong hư không trở nên cực kỳ đè nén, dường như một trận đại chiến sắp sửa nổ ra bất cứ lúc nào. Yêu đứng bên cạnh Chu Nguyên, ôm Thông Thông, vuốt ve bộ lông của nó, nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, cường giả ngoại vũ trụ bên cạnh thánh thần đời thứ hai trông đẹp trai thật đấy. Giọng Yêu không lớn, nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người trong hư không. Triệu Mục Thần và những người khác ngây người, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Không sai. Họ thừa nhận cường giả ngoại vũ trụ bên cạnh thánh thần đời thứ hai quả thực rất đẹp trai, nhưng nói ra trong bầu không khí này có ổn không? Đối phương là địch nhân của họ mà. Chu Nguyên nghe lời cũng sững sờ. Hắn nghiêng đầu nhìn Yêu nói, phu nhân, nàng từ khi nào cũng trở thành người trọng vẻ bề ngoài vậy. Yêu không nói gì, tiếp tục vuốt ve lông của Thông Thông, chậm rãi nói, ta có thể cảm nhận được thực lực của hắn cũng giống như nhan sắc của hắn vậy, sâu không lường được. Nghe những lời này, Triệu Mục Thần và những người khác im lặng. Quả thực nhan sắc của đối phương rất nghịch thiên, thực lực cũng chắc chắn rất kinh khủng, ít nhất họ không cảm nhận được sâu cạn của đối phương. Dù sao, một người đẹp trai nghịch thiên như vậy mà còn sống được đến bây giờ, thực lực của hắn thế nào không cần nói cũng biết. Chỉ có Chu Nguyên không cho là đúng, nhàn nhạt nói, về nhan sắc, ta có thể đúng là không bằng hắn, nhưng về thực lực, ta có lẽ hơn hắn rất nhiều. Vút. Lời Chu Nguyên vừa dứt, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trên đầu giường của chiến hạm thánh tộc, đối diện với Thiên Tà Thần và Hồn Tú. Chết tiệt. Khi Chu Nguyên đáp xuống mũi chiến hạm, đồng tử của Thiên Tà Thần và Hồn Tú đều không khỏi co rụt lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Họ đều rất tự tin vào thực lực của mình, dù không phải là tồn tại vô địch, nhưng cũng là một trong số ít người đứng trên đỉnh của thiên nguyên giới. Nhưng chính khi họ đang tự tin như vậy, họ lại hoàn toàn không nhìn thấu được thân hình của Chu Nguyên đã biến mất và xuất hiện trên mũi tàu như thế nào. Ánh mắt họ rõ ràng vẫn luôn dõi theo Chu Nguyên, nhưng lại không thể nào nhìn thấu và cảm nhận được hắn. Thực lực của Chu Nguyên này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều. Mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất, dù tự tin như Hồn Tú, vào lúc này cũng sinh ra một cảm giác không thể địch lại. Chu Nguyên nhìn Thiên Tà Thần và Hồn Tú đang căng thẳng và ngưng trọng, nở một nụ cười ấm áp, chậm rãi nói, đừng căng thẳng, chúng ta bây giờ còn không phải là địch nhân, ít nhất bây giờ chưa phải. Chúng ta tâm sự một chút, thế nào? Hù! Thiên Tà Thần hít sâu một hơi, nói, Chu Nguyên. Bản thần và ngươi không có gì để nói, cũng không có gì tốt để nói. Ồ, Chu Nguyên không hề tức giận, thản nhiên nói, vốn định để ngươi sống thêm một thời gian. Đã vậy ngươi chỉ muốn tự tìm cái chết, vậy thì chỉ có thể tiễn ngươi đi trước. Nói khoác không biết ngượng. Thiên Tà Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Bị người ta xem thường như vậy, trong lòng hắn tức giận vô cùng. Dù Chu Nguyên mạnh mẽ là thật, nhưng Thiên Tà Thần hắn cũng không hề yếu. Thậm chí còn mạnh hơn cả thánh thần đời đầu năm xưa rất nhiều. Thực lực cường đại chính là chỗ dựa của Thiên Tà Thần. Dù hắn không phải là đối thủ của Chu Nguyên, nhưng Chu Nguyên muốn giải quyết hắn căn bản là không thể. Dù sao thực lực của hắn rành ra đó, hắn là một vị thần. Thần, đứng trên cả trời đất, muốn giết chết đâu phải dễ dàng. Trước đây thánh thần đời đầu sở dĩ thất bại là vì thần khí trong tay Chu Nguyên, cộng với xu thế thời cuộc, hắn mới bại. Bây giờ thì khác, bên cạnh Thiên Tà Thần hắn còn có Hồn Tú, một thần không hề kém cạnh mình tương trợ, Chu Nguyên muốn giết chết hắn càng thêm không thể. Dưới tình huống như vậy, Thiên Tà Thần cần gì phải e ngại Chu Nguyên chứ? Chu Nguyên đâu có thực lực miểu sát được hắn. Chu Nguyên nghe lời Thiên Tà Thần, mỉm cười nhìn hắn, trong nụ cười đó có chút ý tứ cáo biệt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Chu Nguyên nhàn nhạt nói, Thiên Tà Thần, tạm biệt nhé. Giống như trong vận mệnh đã định, cả thánh tộc cũng sẽ rời đi cùng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trên đầu ngón tay xuất hiện một vệt sáng. Vút! Ánh sáng đột nhiên bùng lên. Một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra từ ngón tay, trong chớp mắt trời đất tịch diệt. Áo bào trên người Hồn Tú bị một cơn gió mạnh khủng khiếp thổi bay, tung bay phấp phới. Toàn bộ hư không đều vì thế mà rung chuyển. Cái này. Khi cơn gió mạnh tan đi, đồng tử Hồn Tú đột nhiên co rụt lại, cả người choáng váng, mặt mày hoảng sợ nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, khó tin. Tim gan run rẩy, long trời lở đất, chấn động vô cùng. Hồn Tú đã không thể dùng lời nào để diễn tả sự chấn động trong lòng mình, cơ thể hơi run rẩy. Hồn Tú cố gắng cả đời cũng chưa từng gặp qua một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Hồn Tú nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể không ngừng run rẩy. Hồn Tú lúc này hối hận vô cùng. Nếu sớm biết Chu Nguyên mạnh mẽ đến vậy, hắn đã chẳng cùng Thiên Tà Thần đặt chân vào thiên nguyên giới làm gì. Chênh lệch giữa hai bên, giống như một người ở trên trời, một người ở dưới đất. Mạnh như thiên tà thần mà trước mặt Chu Nguyên cũng chẳng là gì. Giống như một con kiến, nhỏ bé vô cùng. Không còn nữa. Đúng vậy. Điều khiến Hồn Tú run rẩy, hoảng sợ như vậy là vì dưới một ngón tay của Chu Nguyên, thiên tà thần đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ thiên tà thần, mà toàn bộ ngoại vực tà tộc trên chiến hạm cũng không còn. Trừ Chu Nguyên, người ra tay, trên chiến hạm giờ chỉ còn lại một mình hắn. Lần đầu tiên. Hồn Tú lần đầu tiên cảm thấy cái chết gần mình đến vậy. Chu Nguyên quá mạnh, hắn căn bản không thể so sánh. Thiên tà thần và toàn bộ ngoại vực tà tộc đều bị hủy diệt dưới một ngón tay của Chu Nguyên, vậy hắn ở trước mặt Chu Nguyên thì tính là gì? Dù sao, Hồn Tú cũng chỉ tự tin mình mạnh hơn thiên tà thần một chút mà thôi. Thiên tà thần còn không chống nổi một ngón tay của Chu Nguyên, đã hoàn toàn bị hủy diệt, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, vậy hắn thì là cái gì? Một con kiến sao? Có lẽ chỉ có con kiến mới có thể hình dung sự nhỏ bé của mình trước mặt Chu Nguyên. Theo Hồn Tú thấy, thiên tà thần đúng là đã hại hắn. Không chỉ hại hắn, mà còn hại chính mình, hại cả ngoại vực tà tộc. Nếu thiên tà thần biết mấy vạn năm trôi qua, nguyên tôn Chu Nguyên trong miệng hắn đã trở nên mạnh mẽ đến mức này, có lẽ hắn nói gì cũng sẽ không đặt chân đến thiên nguyên giới, diễn một vở kịch vương giả trở về. Bởi vì, đó chính là tự tìm cái chết. Ngay cả một ngón tay của Chu Nguyên cũng không đỡ nổi, thà không trở về, cứ ở lại đại thiên thế giới. Có một nửa đại thiên thế giới đó không thơm sao? Bây giờ thì hay rồi. Thiên tà thần chết thật rồi. Ngay cả tro cũng không còn. Đối phương ngay cả đại chiêu cũng chưa tung ra. Cứ thế mà đi. Cả ngoại vực tà tộc cũng không còn. Ai? Thiên tà thần và toàn bộ ngoại vực tà tộc đã không còn, khoảng cách của mình với cái chết còn xa được không? E rằng khoảng cách của mình với cái chết cũng chỉ là chuyện một câu nói của đối phương mà thôi. Triệu Mục Thần và mấy người khác cũng hoàn toàn choáng váng, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Chu Nguyên nói ra tay là ra tay, căn bản không thông báo cho họ một tiếng. Đương nhiên, điều khiến họ kinh ngạc không phải là Chu Nguyên ra tay không thông báo, mà là một ngón tay của hắn đã hủy diệt thánh thần đời thứ hai và toàn bộ thánh tộc. Đây mới là điều khiến họ kinh ngạc nhất. Vốn dĩ họ nghĩ rằng, thánh tộc dưới sự dẫn dắt của thánh thần đời thứ hai quay trở lại thiên nguyên giới, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Ai ngờ, lại bị Chu Nguyên một ngón tay giải quyết. Thế này thì lợi hại quá. Họ đến hư không này, làm nửa ngày chỉ là một đám quần chúng thôi sao? Sớm biết Chu Nguyên một mình một ngón tay là có thể giải quyết, họ đã không cần phải huy động nhân lực như vậy. Triệu Mục Thần, Sở Thanh và những người khác nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Không ngờ mấy vạn năm trôi qua, họ vẫn còn dừng lại ở cảnh giới chuẩn thần, trong khi Chu Nguyên đã mạnh mẽ đến mức độ kinh khủng như vậy. Một ngón tay có thể hủy diệt thánh thần đời thứ hai. Ba người họ nếu cùng thánh thần đời thứ hai giao đấu, họ tin rằng cũng không thể thắng được. Không ngờ thánh thần đó ở trước mặt Chu Nguyên lại không chịu nổi một ngón tay. Thực lực của Chu Nguyên qua mấy vạn năm, càng thêm sâu không lường được, kinh khủng như vậy. Vốn dĩ họ đã đến chuẩn thần, khoảng cách thành thần cũng chỉ cách một bước, tưởng rằng chênh lệch với Chu Nguyên sẽ không lớn lắm. Bây giờ xem ra, họ đã nghĩ quá nhiều. Chênh lệch giữa họ và Chu Nguyên quá lớn, đã không còn nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa. Chu Nguyên cho họ một mục tiêu để đuổi theo, vốn tưởng rằng khoảng cách của họ với Chu Nguyên cũng chỉ là một bước chân. Không ngờ hôm nay thánh tộc trở về, Chu Nguyên ra tay, họ mới biết, hóa ra họ đã sớm không còn thấy được bóng dáng của hắn. Nếu không phải thánh tộc trở về, họ cũng không biết Chu Nguyên bây giờ đã mạnh đến thế. Ở trước mặt Chu Nguyên, họ có lẽ cũng chỉ là con kiến. Ai? Cố gắng lâu như vậy, không ngờ ai Triệu Mục Thần và những người khác không khỏi thở dài trong lòng. Chỉ có Y Y vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng là phu nhân, người bên gối của Chu Nguyên, thực lực của hắn mạnh đến đâu nàng là người rõ nhất. Nhưng khi thấy Chu Nguyên một ngón tay hủy diệt toàn bộ thánh tộc và thánh thần đời thứ hai, trong lòng Y cũng không hoàn toàn bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nàng vẫn có chút kinh ngạc. Nàng biết Chu Nguyên rất mạnh, nhưng không ngờ hôm nay hắn đã mạnh đến mức độ này. Chu Nguyên bây giờ có lẽ đã vượt xa phạm vi của thần, đạt đến cảnh giới mà ngay cả tổ long năm xưa cũng chưa từng đạt tới. Chu Nguyên không để ý đến sự kinh ngạc của Triệu Mục Thần và những người khác, hắn nhìn về phía Hồn Tú nói, bằng hữu, chúng ta có thể tâm sự một chút không? Hù! Hồn Tú nghe lời Chu Nguyên, hít sâu một hơi, đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nói, có thể. Chu Nguyên mạnh như vậy. Thiên tà thần và ngoại vực tà tộc đều bị hủy diệt dưới một ngón tay của đối phương, hắn có thể chịu nổi một ngón tay của đối phương không? Chưa chắc. Dù có thể chịu được một ngón tay, vậy hai ngón, ba ngón thì sao? Hắn bây giờ đang ở trong vực sâu của cái chết, sống hay chết chỉ là một câu nói của người trước mắt thôi. Người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Đã đối phương muốn tâm sự, vậy thì tâm sự thôi. từ chối thì sẽ có kết cục như thiên tà thần, hắn đã thấy rất rõ. Làm sao còn dám từ chối? Không thể không nói, chiêu giết gà dọa khỉ này của đối phương dùng rất tốt. Bây giờ trong lòng Hồn Tú đối với Chu Nguyên có chút e ngại. Hồn Tú đang nghĩ với thực lực của mình bây giờ muốn trốn chạy là không thể, chỉ có thể hy vọng lát nữa khi đối phương muốn hạ sát thủ với mình, cổ hệ thống có thể bảo vệ hắn. Nói cho cùng, Hồn Tú hắn cũng là một kẻ hack game. Hack game. Thường thường phải đến lúc sinh tử tồn vong mới thể hiện được tầm quan trọng của nó. Chu Nguyên mỉm cười nhìn Hồn Tú nói, bằng hữu, ngươi biết không? Ngươi vốn không nên xuất hiện ở đây. Hồn Tú nghe xong, thầm nghĩ hay lắm, khách khí nói, vị Chu tiền bối này, đã vậy ta không nên xuất hiện ở đây, ta bây giờ đi ngay được không ạ, cáo từ. Nói xong, Hồn Tú liền chuẩn bị rời đi. Cơ hội tốt như vậy, nếu hắn không nắm bắt được, thì hắn đúng là uổng công tu luyện bấy lâu. Thế nhưng, Hồn Tú chuẩn bị bước đi, thì cơ thể hắn lúc này lại không động đậy được. Không chỉ vậy, linh lực trong cơ thể hắn cũng trở nên trống rỗng, hoàn toàn không cảm ứng được. Hồn Tú nhìn về phía Chu Nguyên, hắn biết rõ tình trạng của mình bây giờ là do Chu Nguyên ra tay. Hắn mở miệng nói, tiền bối, không phải ngài nói ta vốn không nên xuất hiện sao? Ta bây giờ đi ngay, ngài ngăn ta làm gì? Ta chỉ là bị thiên tà thần lừa đến thôi, thật đấy, sự ngưỡng mộ của ta đối với tiền bối như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Tất cả đều là do thiên tà thần lừa gạt ta. Nếu không ta nói gì cũng sẽ không đến đây, xin tiền bối thả ta đi. Theo Hồn Tú thấy, thiên tà thần đã chết hoàn toàn, đã chết rồi thì cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu hắn là được, dù sao hắn nói vậy cũng không phải là nói dối. Hắn gần như là bị thiên tà thần lừa đến, nếu sớm biết đối thủ của thiên tà thần mạnh như vậy, hắn nói gì cũng không đến đây. Bây giờ trong lòng có hối hận bao nhiêu cũng đã vô ích. Hắn đang ở ngay dưới mí mắt người ta, muốn trốn cũng không được. Chu Nguyên không để ý đến yêu cầu của Hồn Tú, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, tay từ từ đặt lên vai hắn. Trong nháy mắt, chỉ trong chớp mắt, Hồn Tú cảm giác mình ở trước mặt Chu Nguyên giống như một người trong suốt. Không có bí mật gì có thể nói. Thậm chí con át chủ bài lớn nhất của hắn dưới cái vỗ vai đó cũng không thể che giấu. Thậm chí, Hồn Tú cảm giác hệ thống của mình cũng đã hoàn toàn bại lộ dưới mắt Chu Nguyên. Chu Nguyên buông tay khỏi vai Hồn Tú, chậm rãi nói, Hồn Tú, đúng không? Không cần Hồn Tú trả lời, Chu Nguyên lại tiếp tục nói, thực ra, ta đã sớm chú ý đến ngươi. Từ lúc ngươi đến đấu khí đại lục. Hả? Hồn Tú nghe lời Chu Nguyên, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm oán, chẳng lẽ thân phận xuyên không của ta cuối cùng cũng bị bại lộ sao? Chu Nguyên tiếp tục, ta không biết ngươi từ đâu đến, nhưng sự tồn tại của ngươi đã phá vỡ mọi sắp đặt của vận mệnh. Ngươi là một dị số, trong dòng sông vận mệnh ta đã thấy, tương lai vốn không có ngươi. Ở đấu khí đại lục, Tiêu Viêm sẽ thành đế. Ở thiên huyền đại lục, Lâm Động sẽ thành tộc tổ. Ở đại thiên thế giới, Mục Trần sẽ thành chúa tể. Thiên tà thần cũng sẽ chết dưới tay Mục Trần. Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã phá vỡ mọi sắp đặt ban đầu của vận mệnh. Tiêu Viêm chết, Lâm Động dù không chết nhưng sẽ không trở thành chúa tể, còn Mục Trần lại trở thành con trai ngươi. Mọi sắp đặt của vận mệnh đều bị ngươi phá vỡ. Nói cách khác, ngươi đã phá vỡ vận mệnh, phá vỡ mọi sắp đặt ban đầu, ngươi không nên xuất hiện. Bây giờ, ngươi hiểu tại sao ta nói ngươi không nên xuất hiện ở đây chưa? Chu Nguyên nhìn Hồn Tú, muốn xem hắn sẽ nói gì. Hù. Hồn Tú nghe lời Chu Nguyên, thở ra một hơi dài, không ngờ thân phận người xuyên không của mình quả nhiên không giấu được. Lại bị tên Chu Nguyên này biết, hơn nữa ngay từ đầu đối phương đã biết sự tồn tại của mình. Chu Nguyên này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Hồn Tú đang suy nghĩ. Chu Nguyên này có phải mới là kẻ hack game thật sự không? Hồn Tú bình tĩnh lại, nói, ngươi đã sớm biết ta, tại sao ngươi không sớm xuất hiện giết ta? Biết đâu ngươi giết ta, mọi thứ lại sẽ quay về quỹ đạo cũ cũng không chừng. Chu Nguyên, giết ngươi. Ta không phải là không nghĩ đến, nhưng ta đã thử qua, đáng tiếc cuối cùng cũng không thành công. Trên người ngươi có một luồng sức mạnh thần bí, luồng sức mạnh đó đã ngăn cản ta, khiến ta không giết được ngươi. Cuộc đối thoại giữa Chu Nguyên và Hồn Tú, Triệu Mục Thần và những người khác đều không nghe được. Họ đứng đối thoại trên mũi chiến hạm, cũng không có biện pháp che giấu gì, nhưng đáng tiếc họ chính là không nghe thấy. Họ có thể thấy Chu Nguyên và Hồn Tú đang nói chuyện, dường như đang nói gì đó, nhưng lại không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người. Yêu Yêu nhíu mày, thầm nghĩ, họ đang nói gì vậy? Tại sao với thực lực của ta cũng không thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ? Không chỉ Yêu Yêu nghi hoặc, Triệu Mục Thần và mấy người khác cũng có chút nghi hoặc. Họ đều là cường giả cấp chuẩn thần, nhưng sau khi thấy Chu Nguyên ra tay, họ mới hiểu, chỉ là chuẩn thần thôi, ở trước mặt Chu Nguyên chẳng là gì. Chu Nguyên quá mạnh, kinh khủng như vậy. Hồn Tú trong lòng hơi kinh hãi, Hóa ra vị cường giả tuyệt thế tên Chu Nguyên này, trước đây đã từng nghĩ đến việc xử lý mình, chỉ là không thành công mà thôi. Về phần luồng sức mạnh thần bí trong miệng hắn, nghĩ đến chắc là hệ thống. Hay thật. Trước đây cứ tưởng cẩu hệ thống chỉ là một hệ thống giả, bây giờ xem ra là hắn đã hiểu lầm nó. Cẩu hệ thống vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn. Quả nhiên, chưa từng có tháng năm nào bình yên, chỉ là có người thay bạn gánh vác mà thôi. Trước đây Chu Nguyên này muốn giết mình cũng không giết được. Bây giờ nghĩ đến Chu Nguyên này muốn giết hắn, có lẽ cũng giết được hắn. Ngay khi trong đầu Hồn Tú hiện lên ý nghĩ này, Chu Nguyên chậm rãi nói, trước đây, ta sở dĩ không giết được ngươi, một phần là vì ngươi có luồng sức mạnh thần bí đó bảo vệ, mà ta lại không thể dùng chân thân giáng lâm thế giới ngươi đang ở, nhưng bây giờ thì khác, ngươi cùng thiên tà thần đến thiên nguyên giới có thể nói là tự chui đầu vào lưới, tự tìm cái chết. Bây giờ chân thân của ta đang ở ngay trước mắt ngươi, không biết ta bây giờ có thể giết chết ngươi không? Giải quyết triệt để ngươi, một dị số không biết từ đâu đến, quá khứ liệu có thể quay về điểm xuất phát không? Để cho tương lai lại giống như vận mệnh đã sắp đặt. Chu Nguyên vừa nói, vừa mỉm cười với Hồn Tú. Rõ ràng, Chu Nguyên đây là muốn động thủ với hắn. Hắn giơ tay lên, một ngón tay chỉ về phía Hồn Tú. Vút! Trong mắt Hồn Tú, trên đầu ngón tay của Chu Nguyên, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng triệt để bùng phát. Ngay sau đó, nó hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Hồn Tú ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Thời gian trôi qua, mấy năm nữa lại qua đi. Trong mấy năm này, Lâm Động ở võ cảnh đã xuất quan, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn hồi phục. Không chỉ vậy, mấy năm bế quan cũng khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Thế là, Lâm Động vừa xuất quan, liền tìm đến hai huynh đệ Lâm Khiếu và Lâm Hổ. Trời quang mây tạnh, hắn lại cảm thấy mình có thể làm được rồi. Đại ca, thương thế của huynh đã khỏi rồi sao? Lâm Khiếu vui mừng nhìn Lâm Động. Cảm nhận kỹ một phen, hắn phát hiện thương thế trên người đại ca không chỉ khỏi hẳn mà khí tức cũng mạnh hơn vài phần. Điều này càng khiến hai huynh đệ Lâm Khiếu và Lâm Hổ vui mừng khôn xiết. Đại ca, thực lực của huynh. Lâm Động nói, thương thế đã khỏi, bế quan mấy năm, thực lực cũng tăng lên không ít. Quá tốt rồi. Lâm Khiếu nói, đại ca, thực lực của huynh lại tăng lên, thật quá tốt rồi. Lâm Khiếu và Lâm Hổ đem tình hình phát triển của võ cảnh trong những năm qua kể rõ cho Lâm Động nghe. Lâm Động nghe xong, khẽ gật đầu, hắn tự nhiên đã nghĩ đến việc thực lực của võ cảnh sẽ tăng lên trong mấy năm này. Nhưng hắn không ngờ chỉ mới mấy năm, võ cảnh đã phát triển nhanh như vậy, khiến hắn có chút bất ngờ. Cùng lúc bất ngờ, Lâm Động cũng biết rõ, võ cảnh có thể phát triển lớn mạnh như vậy trong những năm qua, không thể thiếu công lao của hai huynh đệ, đồng thời, còn có sự nương tay của Hồn Tú. Nếu không phải Hồn Tú nương tay, võ cảnh làm sao có thể thu hút những tán tu trong đại thiên thế giới gia nhập chứ? Nghĩ đến sự cường hãn của Hồn Tú, trong lòng Lâm Động liền có một ngọn núi không thể vượt qua, hắn thầm nghĩ, không biết ta bây giờ so với Hồn Tú, ai mạnh hơn? Ta có thể đỡ được một chiêu của Hồn Tú không? Sự cường đại của Hồn Tú đã khắc sâu trong đầu hắn, dù bây giờ Lâm Động đã mạnh hơn trước, nhưng hắn cũng không dám cho rằng mình có thể đánh bại Hồn Tú. Hồn Tú, đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Muốn vượt qua hắn, đánh bại hắn. Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng còn phải tiếp tục cố gắng gấp bội mới được. Lâm Khiếu và Lâm Hổ đem sự phát triển của võ cảnh trong những năm qua kể hết cho Lâm Động. Cuối cùng, Lâm Khiếu nói, đại ca, ta cảm thấy võ cảnh của chúng ta bây giờ cường giả như mây, nội tình cũng vô cùng vững chắc, có thể so kè với Hồn Điện. Hồn Điện đã chiếm giữ danh hiệu đệ nhất thế lực của đại thiên thế giới quá lâu rồi, cũng nên nhường lại thôi. Trên người Lâm Khiếu toát ra một luồng nhuệ khí và chiến ý, rõ ràng, Lâm Khiếu đã tự mãn. Không chỉ Lâm Khiếu, mà cả võ cảnh sau lưng hắn cũng đang tự mãn. Hả? Lâm Động nghe lời Lâm Khiếu, mặt mày kinh ngạc, trong lòng rung động khó tả. Lâm Động đã từng chứng kiến đội hình cường giả ở đại bản doanh của Hồn Điện, căn bản không phải là thứ mà võ cảnh có thể so sánh được, mà đó mới chỉ là đội hình ở đại bản doanh của Hồn Điện thôi. Hồn Điện có rất nhiều phân điện trong đại thiên thế giới, thực lực, nội tình ra sao? Điều này từ đầu đến cuối vẫn là một bí ẩn. Võ cảnh bây giờ đúng là rất mạnh mẽ. Nhưng mà, Lâm Động vẫn có chút tự biết mình. Võ cảnh và Hồn Điện, hai thế lực này so sánh với nhau, một bên là đứa trẻ, một bên là người trưởng thành. Giữa hai bên căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Đại ca, sao vậy? Lâm Hổ nhìn ra vẻ kinh ngạc của Lâm Động, lên tiếng hỏi. Đúng vậy đại ca, có chỗ nào không đúng sao? Lâm Khiếu nghe lời Lâm Hổ, cũng nhìn về phía Lâm Động, nhưng hắn không thấy được biểu cảm mà mình mong đợi trên mặt Lâm Động, mà là một biểu cảm bất ngờ. Lâm Động dần dần tỉnh táo lại, lắc đầu nói, nhị đệ, tam đệ, các đệ muốn ra tay với Hồn Điện. Lâm Khiếu khẽ gật đầu, nhìn Lâm Động nói, đại ca, có gì không được sao? Lâm Động nghe vậy, chợt cười khổ nhìn Lâm Khiếu và Lâm Hổ nói, hai vị đệ đệ, những năm qua các đệ có phải luôn tu luyện trong võ cảnh không? Lâm Khiếu và Lâm Hổ khẽ gật đầu. Hai người đều là người thông minh, nghe lời Lâm Động, lập tức tỉnh ngộ, đại ca của họ đây là đang nói họ kiến thức hạn hẹp. Họ cũng không tức giận, họ là huynh đệ, hiểu rõ Lâm Động. Lâm Khiếu mở miệng nhìn Lâm Động hỏi, đại ca, huynh cho rằng võ cảnh bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Hồn Điện sao? Lâm Động gật đầu nói, võ cảnh bây giờ rất mạnh, nhưng so với Hồn Điện vẫn có chênh lệch không nhỏ, Hồn Điện không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Lâm Động đem đội hình mà hắn nhìn thấy ở đại bản doanh của Hồn Điện kể hết cho Lâm Hổ và Lâm Khiếu. Cuối cùng, Lâm Động vẫn không quên nhắc nhở, đây mới chỉ là đội hình trong đại bản doanh của Hồn Điện. Hồn Điện có vô số phân điện trên khắp đại thiên thế giới, những lực lượng này gộp lại, cường giả có bao nhiêu? Nội tình đáng sợ đến mức nào? Căn bản không phải là thứ mà võ cảnh của chúng ta bây giờ có thể sánh bằng. Lâm Khiếu và Lâm Hổ nghe lời Lâm Động, im lặng không nói. Tim gan run rẩy, trong lòng chấn động khó tả. Họ cũng không cho rằng đại ca Lâm Động đang lừa họ. Những năm gần đây, võ cảnh phát triển nhanh chóng, khiến Lâm Khiếu và Lâm Hổ dần dần tự mãn, họ cho rằng mình có thể sánh ngang với Hồn Tú và Hồn Điện. Bây giờ nghe đại ca nói như vậy, Lâm Khiếu và Lâm Hổ cảm thấy mình giống như những tên hề. Không tự lượng sức mình muốn khiêu chiến toàn bộ Hồn Điện. Cũng may họ đã thương lượng với đại ca Lâm Động, nếu không từ hôm nay trở đi, võ cảnh có lẽ sẽ trở thành một trò cười. Lâm Khiếu và Lâm Hổ dần dần đè nén sự chấn động trong lòng. Lâm Hổ nói, đại ca, nội tình của Hồn Điện thật sự kinh khủng như vậy sao? Lâm Động rất nghiêm túc nói, nội tình của Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa. Chợt Lâm Động chuyển lời, hơn nữa, nội tình lớn nhất của Hồn Điện chính là Tú Đế Hồn Tú, hắn mới là người thật sự mạnh. Đại ca, huynh không phải. Lâm Khiếu nghe lời Lâm Động, khẽ cau mày định nói, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Động ngắt lời, nhị đệ. Ta biết đệ muốn nói gì. Nhưng những gì mắt thấy không nhất định là sự thật. Trận chiến trước đây, ta và Hồn Tú giao đấu, các đệ chỉ thấy ta từ địa giới Hồn Điện trọng thương trở về, toàn thân đẫm máu, nhưng các đệ không hiểu rõ quá trình. Trận chiến đó, không phải ta, Lâm Động, khiêu chiến Hồn Tú, mà là Hồn Tú đã dạy cho ta một bài học sâu sắc. Lâm Khiếu, đại ca, bài học gì? Lâm Động, bài học Hồn Tú dạy cho ta, đó là không có thực lực thì đừng ra vẻ. Lâm Khiếu, Lâm Hổ. Trong đầu Lâm Khiếu và Lâm Hổ tràn đầy dấu hỏi, chỉ vậy thôi sao? Đây cũng được coi là một bài học sao? Nội dung bài học này, tin rằng không ai là không biết. Ra vẻ tự nhiên phải có thực lực. Không có thực lực mà ra vẻ, sẽ bị vả mặt bôm bốp, hơn nữa còn là loại bị vả rất giòn, rất vang. Lâm Động không để ý đến sự ngơ ngác của Lâm Khiếu và Lâm Hổ, tiếp tục nói, một kích toàn lực của ta, căn bản không làm tổn thương được Hồn Tú một chút nào, ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm tới. Còn một chiêu của hắn, ta căn bản không chịu nổi. Nếu không phải cuối cùng hắn nương tay, ta lúc đó đã hoàn toàn bỏ mạng trong Hồn Điện, căn bản không thể sống sót trở về. Cái này. Lâm Khiếu và Lâm Hổ nghe lời Lâm Động, trong lòng chấn động khó tả. Đây chính là quá trình của trận quyết chiến gay cấn mấy năm trước sao? Điều này dường như hoàn toàn không giống với tưởng tượng của họ. Không nên như vậy chứ. Nếu đây là sự thật, vậy những gì họ tưởng tượng trước đây là gì? Trò cười sao? Lâm Khiếu chậm rãi tỉnh táo lại sau cơn chấn động, nhìn Lâm Động nói, đại ca, những gì huynh nói đều là thật sao? Hồn Tú đó thật sự mạnh như vậy sao? Lâm Động, sự tồn tại của Hồn Tú Tú Đế, chính là ngọn núi lớn mà kiếp này ta không thể vượt qua. Dù bây giờ thực lực của ta có tăng lên, nhưng nếu gặp lại Tú Đế, ta vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Động chắp hai tay sau lưng, khi nhắc đến Hồn Tú, trên mặt hắn lộ ra vẻ kính sợ. Lời Lâm Động vừa dứt, Lâm Khiếu và Lâm Hổ đều im lặng không nói, trong lòng đã hoàn toàn từ bỏ ý định muốn giao đấu với Hồn Tú và Hồn Điện. Lâm Khiếu mở miệng nói, đại ca, bây giờ huynh đã xuất quan, sau này mọi việc của võ cảnh phiền đại ca lo liệu. Ta và Tam Đệ chuẩn bị đi đây đi đó trong đại thiên thế giới, rèn luyện một chút. Lâm Khiếu cảm thấy mình và Lâm Hổ vẫn còn thiếu kiến thức, vẫn nên đi nhiều hơn mới phải. Họ đều muốn trở thành cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, họ không muốn mãi mãi làm ếch ngồi đáy giếng trong võ cảnh. Được. Lâm Động cũng không từ chối, gật đầu. Theo Lâm Động thấy, thực lực của hai huynh đệ đều không tệ. Trong toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ có ma vực là họ không đi được, còn lại khắp nơi đều có thể đi. Ra ngoài rèn luyện cũng tốt, biết đâu có thể có những bất ngờ thú vị. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, mấy chục năm, rồi trăm năm cứ thế trôi đi. Trong khoảng thời gian này, vì có Hồn Điện quấy nhiễu, ngoại vực tà tộc không dám manh động, nên đại thiên thế giới có được một thời gian hòa bình nhất, không có ngoại xâm. Các cường giả trong đại thiên thế giới cũng đang nỗ lực tu luyện, mặc dù bây giờ hòa bình, nhưng họ biết rõ đây chỉ là sự hòa bình ngắn ngủi. Dù sao, đại thiên thế giới vẫn còn một nửa lãnh thổ nằm trong tay ngoại vực tà tộc. Ngoại vực tà tộc một ngày chưa bị diệt, đối với đại thiên thế giới vẫn sẽ là một quả bom nổ chậm. Biết đâu quả bom này sẽ nổ vào lúc nào đó không hay, cuốn phăng cả đại thiên thế giới. Cho nên, bề ngoài đại thiên thế giới khắp nơi hòa bình an tường, nhưng bên dưới đó vẫn có vô số dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Trước cơn bão, trời cũng thường yên tĩnh. Không thể bị hiện tượng bề ngoài đánh lừa. Trong khoảng thời gian này, đại thiên thế giới lại xuất hiện một thiên tài vô cùng chói mắt, tên là Mục Trần. Đây là một thiên tài rất yêu nghiệt, ngoài yêu nghiệt ra hắn còn rất đẹp trai. Đương nhiên, sự đẹp trai của hắn so với Hồn Tú vẫn còn kém rất xa. Con đường trưởng thành của hắn có thể gọi là một kỳ tích. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã trở thành một thiên chí tôn, thành lập một siêu cấp thế lực là Mục Phủ. Đối với sự trưởng thành của Mục Trần, rất nhiều cường giả siêu cấp thế lực đều cảm thán không thôi. Cảm thán họ đã già, giang sơn đời nào cũng có tài tử, mỗi người tỏa sáng mấy trăm năm. Họ đều cho rằng Mục Trần này là một kẻ tay trắng làm nên, cho đến khi hắn chọc phải Ma Ha cổ tộc, một thế lực khổng lồ, Mục Phủ cũng đang trong cơn nguy khốn. Hồn điện xuất động. Trăm vị cường giả thiên chí tôn xuất hiện tại Mục Phủ, quỳ xuống trước mặt Mục Trần, đồng thanh hô lớn, Hồn điện trưởng lão Hồn Ba cung nghênh thiếu chủ về nhà. Cung nghênh thiếu chủ về nhà. Toàn bộ Mục Phủ, toàn bộ đại thiên thế giới đều vì thế mà chấn động. Cứ tưởng là tay trắng làm nên, không ngờ lại là thiếu chủ Hồn điện ra ngoài lịch luyện. Chết tiệt. Bọn họ ghen tị. Nhất là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên, sắc mặt tái mét. Hắn không thể không xin lỗi Mục Trần để bảo toàn cả Ma Ha cổ tộc. Ma Ha Thiên, thậm chí cả Ma Ha cổ tộc cũng không ngờ Mục Trần lại có bối cảnh như vậy. Thiếu chủ Hồn điện. Trước đó không có một chút tin tức nào, nếu biết đối phương là thiếu chủ Hồn điện, trong đại thiên thế giới ai dám chọc vào hắn. Trải qua hơn 10 năm, thậm chí cả trăm năm lắng động, Hồn điện dứt khoát trở thành đệ nhất thế lực không thể tranh cãi của đại thiên thế giới, Hồn Tú cũng là đệ nhất cường giả không ai dám chất vấn. Thậm chí có lời đồn Tú Đế Hồn Tú đã sớm vượt qua thánh phẩm thiên chí tôn, đạt đến một cảnh giới kinh khủng hơn. Mục Trần đối với sự xuất hiện của các cường giả Hồn điện rất ngơ ngác. Hắn cùng các cường giả Hồn điện đến Hồn điện một chuyến, biết được thân thế của mình. Rất nhanh, tin tức Mục Trần là thiếu chủ Hồn điện liền lan truyền khắp đại thiên thế giới, vô số cường giả kinh ngạc, rất nhiều thế lực rung động. Lại mấy năm nữa trôi qua. Trong ma vực, tại Vạn Ma Thành, bên trong Vạn Ma Điện. Thánh Thiên Ma Đế triệu tập tất cả cường giả ngoại vực tà tộc tụ họp trong Vạn Ma Điện. 32 vị trí cao nhất trong điện, dĩ nhiên là thuộc về tộc trưởng của 32 đại tộc ngoại vực tà tộc. Thánh Thiên Ma Đế hiện là thủ lĩnh của toàn bộ ngoại vực tà tộc, hắn ngồi ở vị trí chính giữa, ma khí trên người nồng đậm vô cùng, trong ma khí còn có những ngọn lửa, tỏa ra sức mạnh có thể thiêu đốt vạn vật. Thánh Thiên Ma Đế quan sát chúng ma, trầm giọng nói, còn 3 tháng nữa là đến Đại Thiên Minh Ước, lần này chúng ta nhất định phải cứu thần của ta ra. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cứ theo đà phát triển của Đại Thiên Thế Giới và Hồn Điện bây giờ, không cần đến ý thức thế giới của Đại Thiên Thế Giới đuổi chúng ta đi, chỉ cần Hồn Điện dẫn dắt, họ cũng có thể đuổi chúng ta ra khỏi đây. Chúng ma đều ngưng trọng gật đầu. Những năm này, có Hồn Điện xuất hiện, ngoại vực tà tộc ở Đại Thiên Thế Giới cũng không dễ sống. Ngoại vực tà tộc không phải không nghĩ đến việc hủy diệt toàn bộ Hồn Điện, nhưng đã thử qua mà không thành công. Thậm chí mười mấy năm trước, Hồn Điện chi chủ Hồn Tú còn đích thân đến ma vực, dạy cho đám ma đế và ngoại vực tà tộc bọn họ một bài học sâu sắc. Toàn bộ ma vực không có ai là đối thủ của Hồn Tú. Ngay lúc chúng ma đều cho rằng Hồn Tú sẽ dùng sức một mình hủy diệt toàn bộ ngoại vực tà tộc, hắn lại dừng tay, không làm như vậy mà chỉ cảnh cáo ngoại vực tà tộc phải thành thật một chút. Từ đó về sau, ngoại vực tà tộc trở nên đặc biệt ngoan ngoãn. Chúng chỉ ở trong ma vực, không dám rời đi, không dám đặt chân vào đại thiên thế giới. Đây là nỗi sỉ nhục của toàn bộ ngoại vực tà tộc. Bọn chúng là kẻ xâm lược, là ác mộng của cả chư thiên vạn giới. Không ngờ có ngày lại bị người ta uy hiếp, nhưng đối mặt với sự uy hiếp đó, chúng lại không thể làm gì, chỉ có thể chấp nhận. Ai bảo tên Hồn Tú đó quá mạnh? Bọn chúng đánh không lại. Đối mặt với sự uy hiếp của hắn, chúng chỉ có thể làm theo. Chúng vẫn luôn chờ đợi. Chờ Đại Thiên Minh Ước đến, chúng sẽ dùng mọi cách để cứu thần của mình ra. Chỉ cần thần của chúng ra ngoài, một Hồn Tú nhỏ nhoi thì có là gì? Trước mặt thần của chúng, chẳng là cái thá gì. Thần của ta vô địch, tên giặc Hồn Tú phải chết. Thông Thiên Giáo chủ hiện giờ là chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ còn cách thánh nhân một bước chân. Chỉ cần cơ duyên tới, ngài đủ sức phá vỡ gông xiềng mà đột phá. Ấy thế mà, sức mạnh của một chuẩn thánh đỉnh phong cũng không thể lấp đầy, không thể thỏa mãn được hài nhi trước mắt, đây rốt cuộc là quái vật gì? bản tọa không tin, pháp lực chuẩn thánh đỉnh phong của ta lại không thỏa mãn nổi một đứa trẻ. Thông Thiên giáo chủ cũng nổi hứng, thầm nghĩ trong lòng. Pháp lực vô thượng trong tay ngài lại tuôn ra mạnh mẽ hơn, nhưng dù sức mạnh ấy có cường hãn đến đâu, đối phương cũng có thể hấp thu toàn bộ. Đương nhiên, dưới luồng pháp lực cường hãn và bàn bạc như vậy, hài nhi trước mắt cũng có chút biến hóa. Nó lớn lên. Cơ thể, tứ chi đều lớn dần, à không nói chính xác hơn là nó đang trưởng thành. Đứa bé trước mắt đang dần lớn lên dưới luồng pháp lực của ngài. Rất nhanh, một hài nhi đã biến thành một nam tử trưởng thành, toàn thân trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ thu tay lại. Ngài có thể cảm nhận được cơ thể của đối phương đã ở trạng thái bảo hòa viên mãn. Kỳ lạ là cơ thể kia vẫn đang không ngừng hấp thu pháp lực của ngài mà không hề có dấu hiệu khó chịu nào. Cứ đà này, e rằng chính ngài sẽ là người không trụ nổi trước, bị hút cạn mất. Vì vậy, ngài đành phải dừng tay để giữ lại chút thể diện cuối cùng. Thông Thiên giáo chủ lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Hồn Tú đang từ từ mở mắt và nói, đạo hữu, không biết ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Bái sư trước nay đều là chuyện đôi bên cùng đồng ý, chưa bao giờ là mong muốn đơn phương. Ngài muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng hắn có chịu bái sư hay không lại là một vấn đề khác. Có điều, hắn đã hấp thu nhiều pháp lực của ngài như vậy, nếu không chịu bái sư, nhân quả này coi như đã kết xuống, nói gì thì nói cũng phải hoàn trả. Đạo hữu. Hồn Tú vừa mở mắt đã nghe thấy lời đối phương, hắn hơi sững sờ, theo bản năng muốn dùng linh hồn lực để dò xét thực lực của thế giới này. Nhưng không có gì cả. Không phải thế giới này không có gì, mà là hắn hoàn toàn không cảm nhận được linh hồn lực của mình. Hồn Tú nắm chặt tay, muốn cảm nhận sức mạnh của bản thân. Sức mạnh một quyền có thể hủy diệt cả đất trời kia đâu rồi. Hắn có thể cảm giác cơ thể mình rất tốt, nhưng thực lực, linh hồn lực thì đã biến mất. Hắn bây giờ hoàn toàn là một người bình thường. Hắn chẳng còn lại gì sao? Giống như một tên hề, hắn thử nghiệm hồi lâu tại chỗ, đấm một quyền, đá một cước, nhưng chẳng có gì xảy ra, không khí cũng không hề gợn sóng, chỉ là một cú đấm bình thường đến không thể bình thường hơn. Thông Thiên giáo chủ đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát Hồn Tú biểu diễn, không hề làm phiền, dù không biết hắn đang giở trò gì, nhưng ngài lờ mờ cảm thấy hắn đang làm một việc vô cùng quan trọng. Cuối cùng, Hồn Tú ngã phịch xuống đất, mặt đầy vẻ hoang mang, sợ hãi. Sau một hồi thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng có thể khẳng định, mình bây giờ chỉ là một người bình thường, tu luyện cực khổ bấy lâu, không ngờ một đêm lại trở về vạch xuất phát. Hồn Tú siết chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng, Chu Nguyên phải không? Ngươi cứ chờ đấy. Thù này không báo, lão tử đây theo họ nhà ngươi. Thấy đối phương đã dừng lại, dường như đã hoàn thành việc quan trọng nào đó, Thông Thiên giáo chủ mới chậm rãi lên tiếng, đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nghe thấy lời Thông Thiên giáo chủ, Hồn Tú dần tỉnh táo lại, nghiêm túc đánh giá vị đạo nhân trước mắt. Vị đạo nhân này trông rất bình thường. Nhưng ngài đứng ở đó lại như hòa là một với cả đất trời. Hồn Tú dù sao cũng từng là cường giả, tuy bây giờ đã biến thành người thường, nhưng nhãn lực vẫn còn đó, đối phương rất mạnh, gần như là nhân vật đỉnh cao của thế giới này. Hắn hiện tại đã mất hết thực lực, muốn tồn tại và phát triển ở thế giới này, trước hết phải sống sót đã. Sau đó phải tìm hiểu xem đây là đâu. Muốn biết rõ thế giới này ra sao, chỉ có thể bắt đầu từ vị đạo nhân trước mắt. Hồn Tú đứng dậy, cung kính thi lễ với vị đạo nhân rồi nói, đa tạ đạo nhân đã cứu mạng. Ta tên Hồn Tú, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Và thế giới này là nơi đâu? Hả? Thông Thiên giáo chủ nghe câu hỏi của Hồn Tú thì hơi sững sờ. Theo ngài thấy, đối phương không phải là sinh linh tiên thiên, chắc hẳn phải có thân phận không tầm thường, sao lại có thể có linh trí như vậy mà ngay cả thế giới này cũng không biết. Còn ân cứu mạng mà hắn nói là sao? Chẳng phải hắn vừa mới hóa hình, hấp thu pháp lực của ngài mới biến thành bộ dạng này sao? Thông Thiên giáo chủ có rất nhiều thắc mắc, nhưng ngẫm lại một lát liền thấy bình thường. Đối phương vừa mới hóa hình, lại được pháp lực bàn bạc của mình nuôi dưỡng mới sinh ra linh trí, có lẽ đầu óc đã xảy ra chút vấn đề. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói, đạo hữu, đây là đại lục Hồng Hoang, bản tọa là Thông Thiên. Vừa nói, ngài giơ ngón tay lên, liền có một luồng sáng bay thẳng vào mi tâm của Hồn Tú. Mọi điều Hồn Tú muốn biết đều nằm trong luồng sáng đó. Rất nhanh, một dòng ký ức không thuộc về Hồn Tú tràn ngập trong đầu hắn, giúp hắn biết được tất cả những gì mình muốn biết. Hồn Tú lộ vẻ kinh hãi, chấn động tột cùng, tâm trí run rẩy, đồng thời cũng vô cùng mông lung. Đây lại là thế giới Hồng Hoang. Mẹ nói chứ, Hồn Tú bây giờ có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không. Trước đó hắn tuy có đoán mình sẽ đến một đại thế giới xa lạ, nhưng không ngờ lại đến thế giới Hồng Hoang này, một thế giới đầy rẫy những toan tính, và cũng là một thế giới vô cùng mạnh mẽ. Mạnh đến mức nào ư? Dựa theo thông tin trong đầu Hồn Tú, nếu so với những đại thế giới như Đấu Khí Đại Lục hay Đại Thiên Thế Giới, chúng chỉ là một đám đàn em trước mặt thế giới hồng hoang. Thế giới hồng hoang này càng tôn sùng cường giả vi tôn. Hiện tại, Hồng Quân đã trở thành thiên đạo thánh nhân, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đã hoàn toàn rời khỏi vũ đài hồng hoang, và bây giờ trên đại lục hồng hoang, Vu Yêu đang xưng bá. Nữ hoa nặng đất tạo người, nhận được vô thượng công đức, trở thành vị thánh nhân thứ hai trong hồng hoang, chỉ sau Hồng Quân. Trong thế giới hiểm ác này, việc hắn muốn sống sót xem ra thật sự là một vấn đề. Nghĩ đến thân phận của vị đạo nhân trước mắt, cùng với cành ô liu mà ngài đã chìa ra lúc trước, Hồng Tú không chút do dự, vội vàng quỳ xuống, đệ tử Hồng Tú, bái kiến lão sư. Hồng Tú biết rõ vị đạo nhân trước mắt chính là Thông Thiên giáo chủ, một trong bảy vị thánh nhân của trời đất sau này, việc thành thánh chỉ là chuyện sớm muộn. Có cơ hội ôm được cái đùi lớn của Thông Thiên giáo chủ thế này mà không ôm thì quả là quá dại dột. Hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân, nếu không vững vàng ôm lấy cái đùi này, e rằng chết thế nào cũng không hay. Hiện tại trong thế giới hồng hoang, Vu tộc và Yêu tộc chính là bá chủ. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ, Vu tộc và Yêu tộc vì muốn trở thành bá chủ duy nhất của thế giới hồng hoang mà thường xuyên khai chiến. Nếu không có thực lực nhất định, không có sức tự vệ, chỉ có thể bị dư chấn từ cuộc chiến của Vu tộc và Yêu tộc hủy diệt, hoặc gia nhập một trong hai tộc để được che chở rồi cuối cùng cũng hóa thành tro bụi. Không có thực lực, sao có thể không thành tro bụi được chứ? Vì vậy, sau khi làm rõ tình hình và hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Hồng Tú dứt khoát quyết định phải ôm chặt lấy đùi của Thông Thiên giáo chủ. Về phần kết cục của Thông Thiên giáo chủ và Tiệt giáo do ngài sáng lập sau này ư, chuyện đó vẫn chưa xảy ra mà. Chờ hắn có đủ thực lực, đủ mạnh mẽ, chuyện tương lai chưa chắc đã không thể thay đổi, nhưng tiền đề là phải có đủ thực lực đã. Thông Thiên giáo chủ cũng bị hành động này của Hồng Tú làm cho hơi mông lung, đột nhiên lại bái mình làm thầy. Thật quá đột ngột. Đột ngột đến mức Thông Thiên giáo chủ không hề chuẩn bị, có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, việc hắn bái mình làm thầy đúng là điều ngài đã nghĩ đến từ trước. Thông Thiên giáo chủ tỉnh táo lại, một luồng sức mạnh nhu hòa nâng Hồng Tú dậy rồi nói, Tú Nhi, đứng lên đi. Vi sư nhận con. Đa tạ lão sư. Được luồng sức mạnh nhu hòa nâng dậy, trong lòng Hồng Tú lại dấy lên một tia không cam lòng. Vốn dĩ hắn cũng có loại sức mạnh này, nhưng bây giờ thì chẳng còn sợi lông nào. Bao nhiêu năm nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Hắn bây giờ chỉ là một người bình thường. Xem ra, hắn đã bái Thông Thiên giáo chủ làm thầy, sau này phải càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Thông Thiên giáo chủ nhìn Hồng Tú trần như nhộng, nhàn nhạt nói, Tú Nhi, con có cần y phục không? Không trách Thông Thiên giáo chủ lại hỏi như vậy, mà là đối mặt với một đệ tử trần truồng, lại còn là nam đệ tử, có chút kỳ quặc. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, đệ tử này dường như không hề ý thức được mình đang trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Biết đâu hắn lại thích như vậy thì sao? Nhưng giờ đã là đệ tử của mình, y phục nhất định phải có, dù không cần cũng phải có, nếu không cứ trần truồng mà mang ra ngoài, người mất mặt cũng chính là ngài. Hả? Nghe thấy lời của Thông Thiên giáo chủ, Hồng Tú hơi ngẩn ra, có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, hắn liền xấu hổ vô cùng. Hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, vội vàng dùng hai tay che đi nơi cất giấu tuyệt thế ám khí của mình. Hóa ra, nãy giờ hắn vẫn luôn trong tình trạng không một mảnh vải che thân ư, hắn hoàn toàn không hề hay biết, bây giờ nghĩ lại, mình đã mang theo tuyệt thế ám khí mà đi đi lại lại một lúc lâu. Thật quá xấu hổ. Đường đường là Tú Đế, vậy mà có ngày lại mất mặt quá. Che đi khuôn mặt đang phím hồng, hắn xấu hổ tột cùng, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói, xin lão sư ban cho con y phục. Dù Hồng Tú không mở miệng, y phục này vẫn phải có. Nhưng giờ hắn đã mở miệng, Thông Thiên giáo chủ lập tức sắp xếp thứ tốt nhất. Ngài phất tay, trên người Hồng Tú liền tự động khoác lên một bộ đạo bào màu xanh. Trên người đã có vật che thân, nhất là khi móng tuyệt thế ám khí cực lớn kia đã được che giấu, vẻ đỏ ửng trên mặt Hồng Tú cũng tan đi, không còn lúng túng như vậy nữa. Đa tạ lão sư. Hồng Tú vội vàng cảm tạ. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, bây giờ con đã nhập môn hạ của ta, con chính là đại sư huynh của Tiệt giáo ta. Sau này mọi lời nói, hành động của con đều đại diện cho vi sư, đại diện cho cả Tiệt giáo. Không được để xảy ra chuyện trần truồng như hôm nay nữa. Thông Thiên giáo chủ không thể không nhắc nhở, lỡ như tên này đến Côn Luân Sơn rồi vẫn thích trần truồng, thì mặt mũi của ngài sẽ mất sạch. Đệ tử hiểu rồi. Hồng Tú vội vàng gật đầu, dù Thông Thiên giáo chủ không nhắc, chuyện trần truồng như hôm nay cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa, trừ phi là trong tình huống cần khai chiến dưới màn lụa thì còn tạm được. Rất tốt. Thấy thái độ của Hồng Tú như vậy, Thông Thiên giáo chủ vẫn có chút hài lòng. Đại ca và nhị ca đều coi thường đệ tử này của ngài, nhưng ngài tin rằng Hồng Tú không hề tầm thường. Ít nhất, việc có thể hấp thu nhiều sức mạnh của ngài như vậy cũng đủ để nói lên sự phi thường của hắn. Côn Luân Sơn là một tòa tiên sơn bảo địa nổi tiếng trên đại lục Hồng Hoang, Tương truyền là do một phần cơ thể của bàn cổ đại thần sau khi khai thiên lập địa hóa thành. Tam Thanh cũng chính là hóa hình từ trong Côn Luân Sơn này, họ là do một tia nguyên thần của bàn cổ hóa thành, vì vậy Tam Thanh trên đại lục Hồng Hoang cũng tự xưng là bàn cổ chính tông. Hiện tại Tam Thanh vẫn chưa hoàn toàn phân gia, nên họ đều cùng cư trú tại Côn Luân Sơn. Hồn Tú được Thông Thiên giáo chủ mang theo, đứng trên mây, cưỡi mây mà đi. Bay lượn, Hồn Tú trước kia đã từng bay nên cũng không cảm thấy kinh ngạc hay bất ngờ. Dưới sự dẫn dắt của Thông Thiên giáo chủ, hắn rất nhanh đã đến Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn cao chọc trời, đâm thẳng lên trời xanh, dù Hồn Tú trước đó đã có chút chuẩn bị, vẫn bị Côn Luân Sơn trước mắt làm cho chấn động. Thật là một tòa tiên sơn hùng vĩ. Hơn nữa, vừa bước vào Côn Luân Sơn, một luồng tiên khí và linh khí đậm đặc đã ập vào mặt. Tu luyện ở Côn Luân Sơn này chắc chắn sẽ có hiệu quả làm ít công to. Thực lực của hắn tuy đã mất, nhưng đến đại lục Hồng Hoang này, lại có Thông Thiên giáo chủ chống lưng, muốn tu luyện lại đến thực lực trước kia chắc cũng không mất bao lâu. Thông Thiên giáo chủ sắp xếp cho Hồn Tú một động phủ không người rồi tự mình rời đi, chỉ để lại một mình hắn. Côn Luân Sơn rất lớn, rất bao la. Chỉ riêng dãy núi Côn Luân đã có vô số ngọn núi, cả dãy núi Côn Luân cộng lại tương đương với một đại thế giới, mà Tam Thanh Cung thì sừng sững trên đỉnh Côn Luân Sơn. Hiện tại Tam Thanh Cung không có bao nhiêu đệ tử, ngoài Tam Thanh, Hồn Tú, đại đệ tử vừa mới nhập môn của Tiệt giáo, còn có đại đệ tử nhân giáo của lão tử là Huyền Đô thuộc tộc người Tiên Thiên, và một vài tiên đồng ra, thì không còn ai khác. Cả Côn Luân Sơn xem như tương đối vắng vẻ, đương nhiên trong vô số ngọn núi thuộc dãy Côn Luân cũng có vô số tinh quái sinh tồn, chỉ là chúng không có cơ duyên để đến được Côn Luân Sơn này. Trong sơn động của Hồn Tú có giường đá, bàn đá và một vài thứ khác, coi như không tệ. Hồn Tú bây giờ là một phàm nhân, việc cấp bách cần làm là tu luyện, để mình có được sức tự vệ nhất định, nếu không có chút sức tự vệ nào, thì ở Hồng Hoang này e rằng không thể sống nổi. Hồn Tú đến ngồi xếp bằng trên giường đá, chuẩn bị tu luyện. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra một vấn đề, đó là những công pháp hắn từng tu luyện trước kia hoàn toàn không thể sử dụng ở thế giới Hồng Hoang này, căn bản không cách nào dẫn động được sức mạnh của trời đất vào cơ thể. Chuyện này thật quá xấu hổ. Xem ra chỉ có thể chờ cơ hội tìm vị sư phụ rẻ tiền của mình là Thông Thiên giáo chủ để xin một bộ công pháp. Không có công pháp, hắn căn bản không thể hấp thụ được linh lực trời đất trong đại lục Hồng Hoang, cũng không thể tu luyện. Ọc ọc ọc, Hồn Tú bây giờ lại gặp phải một vấn đề nan giải, hắn đói bụng. Đúng vậy, bụng hắn đang đói. Trước kia hắn là cường giả, chỉ cần tu luyện là đủ, căn bản không cần ăn cơm. Bây giờ thì khác, hắn là người trần mắt thịt, ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Hắn cần phải ăn cơm. Cơm khô người, cơm khô hồn, một bữa không ăn là đói đến lả người. Hồn Tú rời khỏi động phủ, cả Côn Luân Sơn chìm trong mây mù, đúng là một tiên cảnh thực sự. Nhìn tiên cảnh trước mắt, Hồn Tú bắt đầu thấy khó xử. Hắn hiện tại là một người bình thường, muốn thực lực không có thực lực, muốn gì cũng không có. Trong Côn Luân Sơn này, chỉ có hắn là phàm nhân, chỉ có hắn cần ăn cơm. Những người khác căn bản không cần ăn, hơn nữa theo thông tin hắn có được, cả Côn Luân Sơn này không hề có chuyện nấu nướng, vậy nên hắn muốn ăn cơm. Đây quả là một vấn đề. Ọc ọc ọc, bụng lại bắt đầu réo, hắn cũng dần trở nên yếu đi, đây chính là biểu hiện của việc đói đến cực điểm. Hồn Tú xoa bụng lẩm bẩm, chỉ đành tự lực cánh sinh. Bây giờ mà đi tìm Thông Thiên giáo chủ, nói với sư phụ mình rằng mình đói ư, dù sao hắn cũng từng là một cường giả, đây là chuyện mất mặt, hắn không thể làm được. Cho nên, muốn không bị đói thì phải dựa vào chính mình. Rời khỏi động phủ, Hồn Tú tìm được một đồng tử đang quét dọn vệ sinh ở Côn Luân Sơn. Đồng tử này rõ ràng cũng đã nghe nói, biết được người bình thường không có gì lạ trước mắt này chính là đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Khi thấy Hồn Tú xuất hiện trước mặt mình, đồng tử liền thi lễ, sư huynh. Bọn họ là đồng tử của Tam Thanh Cung, phụ trách quét dọn vệ sinh, miễn cưỡng cũng được coi là đệ tử của Tam Thanh, chỉ là không cùng đẳng cấp với loại đệ tử như Hồn Tú mà thôi. Sư đệ xưng hô thế nào? Hồn Tú hỏi. Chuyện hắn có được ăn hay không tiếp theo đây chỉ có thể trông cậy vào vị đồng tử quét dọn này. Đồng tử cung kính đáp, thưa sư huynh, tiểu nhân tên Hạc Hai. À, Hồn Tú gật đầu qua loa, đúng lúc này hắn thấy một đàn tiên hạc bay qua trên núi. Hắn ngẩng đầu chỉ vào đàn tiên hạc đang bay và nói, sư đệ, có biết thứ đang bay trên trời là gì không? Biết cả, Hạc Hai gật đầu. Thứ bay trên trời chẳng phải là tiên hạc sao? Hơn nữa còn là đồng loại của hắn, chỉ là chúng không may mắn bằng hắn. Không chỉ hóa hình được mà còn trở thành một tạp dịch ở Tam Thanh Cung trên Côn Luân Sơn. Đây là cơ duyên mà biết bao sinh linh trong Hồng Hoang cầu cũng không được. Hồn Tú hỏi, là gì? Hạc Hai không nghĩ ngợi mà đáp, thưa sư huynh, đó là những con tiên hạc. Sư đệ, ngươi quá nông cạn rồi, đã bị vẻ bề ngoài của sự vật mê hoặc, không nhìn thấu được bản chất của chúng a. Hồn Tú chắp tay sau lưng, lắc đầu, ra vẻ cao thâm khó lường. cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai như vậy, lời chưa nói hết đã có mấy phần đạo lý. Hạc Hai quả nhiên bị Hồn Tú lừa gạt, thầm nghĩ, quả không hổ là người được Thông Thiên lão gia thu làm đệ tử, quả nhiên có chỗ hơn người. Vốn tưởng hắn ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Giờ nghe hắn nói một lời, cảm giác mình như đã hiểu ra rất nhiều, mà lại như chẳng hiểu gì cả. Hạc Hai cung kính nói, xin sư huynh vui lòng chỉ giáo, Hạc Hai vô cùng cảm kích. Thái độ của Hạc Hai cung kính vô cùng, hắn cảm thấy nếu có thể được vị sư huynh trước mắt này chỉ điểm, nói không chừng đạo pháp của mình lại có thể tiến thêm một bước. Hồn Tú khẽ gật đầu, nếu sư đệ đã thành tâm thành ý hỏi, vậy sư huynh sẽ rộng lòng từ bi nói cho ngươi biết. Trong mắt ngươi, đó có thể là một đàn tiên hạc, nhưng trong mắt sư huynh, đó chỉ là một đàn thức ăn mà thôi. Hạc Hai. Hạc Hai nghe vậy, mặt đầy mông lung. Hắn đã cởi cả quần ra, tưởng Hồn Tú sẽ giảng đạo pháp cho mình, ai ngờ lại nói thế này. Chỉ thế thôi sao? Ngay lúc Hạc Hai còn đang ngơ ngác, Hồn Tú chậm rãi lên tiếng, sư đệ à. Đem hết đám thức ăn đang bay trên trời kia xuống cho sư huynh đi. Hạc Hai. Hạc Hai vẫn rất mông lung, nhưng Hồn Tú dù sao cũng là đệ tử của Thông Thiên lão gia, là sư huynh của mình. Nếu mình không làm theo lời hắn, sau này không chừng sẽ bị hắn gây khó dễ. Vù vù vù. Hạc Hai vẫn làm theo, bắn hạ những con tiên hạc đang bay trên trời. Hắn tuy chỉ là một tạp dịch trên Côn Luân Sơn, nhưng dù gì cũng là tiên hạc thành tinh, cũng có chút pháp thuật, ít nhất là mạnh hơn Hồn Tú bây giờ 1 tỷ lần. Muốn bắn hạ mấy con tiên hạc vẫn là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Một đàn tiên hạc bị Hạc Hai bắn hạ. Hạc Hai còn cố ý đếm, tổng cộng có 12 con. Những con tiên hạc bị bắn hạ không chết ngay mà chỉ bị đau, rơi xuống đất kêu thảm. Nhìn 12 con tiên hạc rơi trên đất, Hồn Tú chỉ biết nuốt nước bọt, đây chính là thức ăn của hắn. Tiên hạc của thế giới Hồng Hoang, lại còn là tiên hạc ở Côn Luân Sơn, chắc chắn sẽ rất ngon. Hạc Hai lúc này hỏi Hồn Tú, sư huynh, bây giờ đã bắn chúng xuống rồi, còn cần sư để làm gì nữa không ạ? Khụ khụ, Hồn Tú ho khan, nén lại cảm giác thèm ăn, nghiêm túc nói, Hạc Hai à, đem hết những con tiên hạc này mang vào động phủ của sư huynh đi. Vâng. Hạc Hai không từ chối. Dù sao, thân phận địa vị của hắn và Hồn Tú đã đặt ở đó, hắn căn bản không có quyền từ chối. Rất nhanh, nhờ sự nỗ lực của Hạc Hai, cả 12 con tiên hạc đều được đưa đến động phủ của Hồn Tú. Hạc Hai nhìn động phủ của Hồn Tú mà ngưỡng mộ không thôi. Hắn ở trên Côn Luân Sơn này làm tạp dịch ít nhất cũng đã vài vạn năm, vẫn chưa có động phủ riêng cho mình. Vị sư huynh này vừa mới đến Côn Luân Sơn đã có động phủ của riêng mình, nói không ngưỡng mộ là nói dối. Hơn nữa, trong động phủ này còn có tụ linh trận, có thể lặng lẽ hội tụ linh khí của Côn Luân Sơn vào trong, giúp cho việc tu luyện trong động phủ đạt hiệu quả làm ít công to. Đây là động phủ mà Hạc Hai hằng ao ước, tiếc là hắn chỉ là một tạp dịch, muốn có động phủ riêng thì ít nhất cũng phải tu luyện đến kim tiên mới được. Hắn bây giờ cũng chỉ là huyền tiên, còn một chặng đường dài nữa mới đến được kim tiên. Hành động của Hồn Tú và Hạc Hai cũng không qua được mắt của Tam Thanh. Có thể nói, mọi động tĩnh trên toàn Côn Luân Sơn, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể giấu được tai mắt của họ. Trong đại điện của Tam Thanh Cung, trên giường mây, Tam Thanh đang ngồi xếp bằng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, đệ tử này của ngươi chính là hài nhi ở Đại Hoang Chi Địa đó sao? Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, đúng vậy nhị ca, hắn chính là hài nhi đó, nhưng bây giờ hắn có tên là Hồn Tú. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, chẳng thèm để tâm mà nói tiếp với giọng điệu nặng nề, Thông Thiên, không phải nhị ca nói ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là một trong Tam Thanh, là một trong các thánh nhân tương lai, sao lại đi thu một tên đệ tử phế vật chứ? Nhìn tướng mạo của hắn, ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Thật làm mất mặt Tam Thanh chúng ta. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khẽ nhíu mày, trong lòng rất khó chịu. Nhưng vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhị ca của mình, Thông Thiên giáo chủ vẫn không muốn tính toán quá nhiều. Ngài biết rõ Hồn Tú là một quái vật, kẻ này tuyệt đối không bình thường như vẻ bề ngoài. Lập tức, Thông Thiên giáo chủ phản bác, nhị ca, lời này của huynh không đúng rồi. Ai nói Hồn Tú nhà ta chẳng được tích sự gì? Ít ra nó còn rất đẹp trai. Rất đẹp trai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này của Thông Thiên giáo chủ, muốn phản bác, nhưng khi nhìn về phía động phủ của Hồn Tú, lại không biết phải phản bác thế nào. Bởi vì, điểm này căn bản không thể phản bác được. Đối phương thật sự rất đẹp trai. Dù Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn thừa nhận, cũng không thể không tôn trọng sự thật, Hồn Tú thật sự rất đẹp trai. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành thừa nhận vẻ đẹp của Hồn Tú, khẽ gật đầu nói, Thông Thiên, điểm này của ngươi ta đồng ý, nhưng ngươi nói xem, tên này ngoài đẹp trai ra còn có gì nữa? Căn cốt không được, thiên tư không xong, hắn chính là một tên phế vật. Ngươi, đường đường là Thượng Thanh, một trong Tam Thanh, lại thu một tên đệ tử phế vật như vậy, chuyện này nếu truyền ra Hồng Hoang, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho rụng răng sao? Thông Thiên giáo chủ lười biếng nói nhiều với vị nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn này, thản nhiên đáp, nhị ca cứ yên tâm, đệ tử của ta, ta sẽ dạy dỗ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để hắn làm mất mặt bản tọa, mất mặt Tam Thanh. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ liền rời đi. Đại ca, huynh xem tên Thông Thiên đó kìa, cứ thế mà đi, hắn có ý gì chứ? Hắn không coi đại ca và ta ra gì cả. Nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay sang lão tử tố cáo. Lão tử sắc mặt bình tĩnh, không hề lay động, dù sao ngài tu luyện chính là vô vi. Trong động phủ của Hồn Tú, với sự giúp đỡ của hạt hai, cả 12 con tiên hạt đều đã ở trong động phủ của hắn, tiếp theo là lúc phát huy tác dụng thực sự của chúng. Bóp. Rầm. Hồn Tú nhấc một chiếc ghế đá bên cạnh lên rồi đập mạnh vào đầu một con tiên hạt. Lập tức, máu tươi đỏ thẫm chảy ra, đầu con tiên hạt kia bị đập nát như dưa hấu, cứ thế mà cưỡi hạt về trời, chết không thể chết hơn. Những con tiên hạt còn lại vốn đang kêu thảm, thấy cảnh này cũng choáng váng, hạt trợn mắt há mồm, mặt mày ngơ ngác, sự kinh hoàng trong lòng đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Những con tiên hạt này không phải là tiên hạt thông thường, trong tên có một chữ tiên đã đủ nói lên sự phi phàm của chúng. Hơn nữa, chúng còn là tiên hạt ở Côn Luân Sơn, một nơi linh sơn vật kiệt. Đám tiên hạt này đều sắp tu luyện đến cảnh giới thiên tiên, là tiên hạt thật sự. Theo lý mà nói, với thân phận người thường của Hồn Tú bây giờ, muốn xử lý một con tiên hạt là điều không thể, dù sao chúng cũng là tiên hạt. Nhưng khi những con tiên hạt này bị hạt hai bắn hạ, để phòng chúng bỏ chạy, pháp lực của chúng đã bị phong tỏa, khiến chúng tạm thời trở thành những con hạt bình thường. Vì vậy, một cú ghế đá của Hồn Tú đã tiễn một con tiên hạt đi đời nhà ma. Hạt hai nhìn Hồn Tú một ghế đá tiễn đi một con tiên hạt, lập tức ngơ ngác, kinh ngạc đến mức theo bản năng sờ lên đầu mình, không hiểu sao hắn lại thấy đầu mình hơi đau. Thấy Hồn Tú lại nhấc ghế đá lên chuẩn bị đi về phía một con tiên hạt khác, cả đàn tiên hạt run lẩy bẩy, sợ hãi tột độ. Dù sao đồng bạn đã bị tiễn đi, chúng tự nhiên cũng biết số phận tiếp theo của mình là gì. Nếu không có gì bất ngờ, chúng cũng sẽ bị một cú ghế đá làm cho toi mạng. Hạt hai thấy Hồn Tú còn chuẩn bị giết những con tiên hạt khác, vội vàng xuất hiện trước mặt chúng, ngăn Hồn Tú lại, sư huynh, huynh làm gì vậy? Hạt hai không thể quên, chính hắn cũng là một con tiên hạt hóa hình mà thành, đàn tiên hạt này dù sao cũng là đồng loại của mình. Hồn Tú có chút ngơ ngác nhìn hạt hai, sư đệ, chẳng lẽ sư huynh vừa rồi chưa nói cho ngươi biết sao? Đây đều là thức ăn của sư huynh mà. Ngươi yên tâm, đợi sư huynh giết chúng, nướng chín xong sẽ chia cho ngươi một phần. Mấy con tiên hạt này trông béo tốt thế này, hương vị nhất định rất tuyệt. Nói đến đây, Hồn Tú nuốt một ngụm nước bọt, đã có chút không chờ được nữa. Hạt hai nghe vậy, mặt đầy mông lung. Hắn nhớ là hình như sư huynh có nói như vậy. Hắn vốn tưởng sư huynh nói đùa, không ngờ là thật. Hồn Tú không ngốc đến mức đứng chờ hạt hai tránh ra, hắn nhấc ghế đá vòng qua hạt hai, thẳng tay đập vào con tiên hạt. Chiếc ghế đá này dứt khoát trở thành hung khí giết hạt của Hồn Tú. Không bao lâu, 12 con tiên hạt toàn bộ đều cưỡi hạt về Tây Thiên, nằm trên đất không nhúc nhích. Hồn Tú lúc này mới đặt ghế đá xuống, thở hổn hển. Chết tiệt. Hồn Tú thầm chửi trong lòng, không có thực lực đúng là phiền phức, chỉ là giết mấy con hạt thôi mà đã mệt thế này. Xem ra qua hôm nay, tìm được sư phụ xin công pháp tu luyện rồi phải chăm chỉ tu luyện mới được. Hạt hai lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, quay người nhìn Hồn Tú. Hồn Tú đã giết chết hết đám tiên hạt, hạt hai hoàn toàn choáng váng, cả người sững sờ tại chỗ như bị sét đánh giữa trời quang. Tiên hạt đều chết cả rồi, không còn một con nào, mà hắn dường như còn là tòng phạm. Hồn Tú lúc này mệt, không chỉ mệt một chút, mà còn đói một chút, căn bản không còn sức để xử lý việc tiếp theo. Hắn nhìn hạt hai đang mắt tròn mắt dệt nói, sư đệ, ngươi đừng ngẩn ra đó nữa. Mau lại đây giúp sư huynh nhổ lông mấy con tiên hạt này, dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta nướng tiên hạt ăn. Hạt hai nghe xong, dần tỉnh táo lại, mông lung đến cực điểm. Ngay trước mặt một con tiên hạt như hắn mà nói muốn ăn thịt tiên hạt, có ổn không? Còn muốn hắn giúp nhổ lông, rửa sạch, có ổn không? Hắn sợ rằng người trước mặt này không phải là một con quỷ chứ. Đột nhiên, hạt hai nghĩ ra điều gì đó, cơ thể rung lên, hai chân mềm nhũn, cả người đứng không vững, ngã phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm, xong rồi. Xong đời rồi. Hồn Tú thấy thế không hiểu, sư đệ, ngươi bị sao vậy? Dù ngươi không muốn giúp sư huynh nhổ lông, rửa sạch thì cũng không cần phải thế này chứ. Cùng lắm thì sư huynh tìm một sư đệ khác là được. Hạt hai nghe lời này của Hồn Tú, liền bò đến trước mặt hắn, cơ thể run rẩy, giọng nói run run, sư huynh, xong rồi, chúng ta đều sắp xong đời rồi. Hạt hai lúc này hoảng sợ vô cùng, nước mắt đã rơi lã chả, rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện gì đó kinh khủng và đáng sợ. Sư đệ, rốt cuộc là sao? Ngươi đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói cho sư huynh sẽ làm chủ cho ngươi. Nhìn Hạc Hai đang khóc lóc thảm thiết trước mặt mình, Hồn Tú cũng choáng váng, vội an ủi. Hắn có chút không hiểu, Hạc Hai sư đệ vừa rồi còn đang ổn, sao một giây sau đã khóc lóc thế này? Chuyện này không nên xảy ra mới đúng. Hạc Hai rung giọng khóc nức nở, sư huynh, ta đột nhiên nhớ ra, những con tiên hạc này đều do Nguyên Thủy lão gia nuôi, bây giờ hai chúng ta đã giết hết chúng. Nếu Nguyên Thủy lão gia trách tội, chúng ta đều phải xong đời. Hồn Tú. Hồn Tú ngơ ngác, nhìn 12 con tiên hạc đã chết ở một bên, rồi lại nhìn Hạc Hai đang khóc lóc thảm thiết, run rẩy, hoảng sợ trước mặt mình. Hồn Tú cảm thấy Hạc Hai đang gài bẫy mình. Những con tiên hạc này là do Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng chính là nhị sư bá của hắn nuôi, tại sao vừa rồi không nói cho hắn biết? Đây rõ ràng là chuẩn bị gài bẫy hắn. Nếu hắn biết sớm hơn, hắn đã không chuẩn bị ăn thịt tiên hạc rồi. Đổi sang món khác không thơm hơn sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Hồn Tú cũng đã nghe nói qua, là một người nhỏ nhen đến không thể nhỏ nhen hơn. Nếu để y biết mình đã giết hết đàn tiên hạc y nuôi, nói không chừng sẽ tìm mình gây phiền phức, dù sao y cũng có chút không hợp với sư phụ mình là Thông Thiên giáo chủ. Chẳng trách Hạc Hai lúc này lại khóc lóc thảm thiết nói sắp xong đời, tình huống trước mắt này đúng là sắp xong đời thật. Hắn rất nghi ngờ Hạc Hai trước mắt này chính là đang gài bẫy mình, nhưng hắn không có bằng chứng. Nghĩ kỹ lại, căn bản không thể nào. Nếu hắn định gài bẫy mình, sao lại ra tay giúp mình bắn hạ đám tiên hạc chứ? Bây giờ tiên hạc đều đã chết, nếu thật sự bị truy cứu, Hạc Hai chính là đồng lõa, có trách nhiệm không thể trốn tránh. Một kẻ muốn gài bẫy mình không thể nào lại tự lừa cả chính mình vào, cho nên, hắn tuyệt đối không thể cố ý gài bẫy mình, chỉ có thể là hắn nhất thời không nghĩ ra, quên mất đám tiên hạc này là do Nguyên Thủy Thiên Tôn nuôi. Bây giờ những con tiên hạc này đều chết sạch rồi. Hạc chết không thể sống lại. Hồn Tú cũng rất khó xử. Hắn chỉ muốn ăn một con hạc thôi mà. Nhìn nó bay lượn trên trời, béo tốt như vậy, trông rất ngon, làm sao biết được con tiên hạc này lại là do Nguyên Thủy Thiên Tôn nuôi. Nghĩ kỹ lại, nếu không phải do một trong tam thanh nuôi, chỉ bằng mấy con tiên hạc này mà muốn bay lượn trên Côn Luân Sơn, căn bản là không thể. Nhưng bây giờ biết thì cũng đã muộn. Chết cũng đã chết rồi. Đã chết rồi, ngu gì không ăn. Chỉ có thể để chúng chết có ý nghĩa. Hồn Tú vỗ vai Hạc Hai, an ủi, sư đệ đừng sợ. Mấy con tiên hạc này chết cũng đã chết rồi, dù Nguyên Thủy sư bá có đến, e rằng cũng không cứu được. Ngươi mau đứng dậy, nhổ hết lông chúng đi, rửa sạch sẽ, chúng ta ăn thịt hạc. Ta Hạc Hai nghe lời Hồn Tú nói, hoàn toàn choáng váng. Đã đến lúc này rồi, sao vị sư huynh trước mắt này vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn uống? Hạc Hai càng nghĩ càng thấy mình xui xẻo, khóc càng to hơn. Vốn tưởng mình nịnh bợ được một vị sư huynh, ai ngờ lại gây ra đại họa, hắn thấy oan ức quá. Khi Hạc Hai nhắc đến Nguyên Thủy lão gia, Nguyên Thủy liền có cảm ứng, chân mày hơi nhíu lại, vội bấm đốt ngón tay, chợt con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, hay cho một tên Thông Thiên, hay cho một tên Hồn Tú, đám tiên hạc của bản tọa. Cùng là tam thanh, cùng là bàn cổ chính tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu sao lại cứ thấy ngứa mắt Thông Thiên giáo chủ, khắp nơi tìm y gây phiền phức, lại còn đặc biệt nhỏ nhen, động một chút là nổi giận. Bây giờ Hồn Tú, đệ tử mới thu của Thông Thiên, lại còn giết hết đám tiên hạc y nuôi. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn, người vốn đã nhỏ nhen, tức sôi gan. Vốn đã không ưa Thông Thiên giáo chủ và đệ tử của y, bây giờ Hồn Tú còn giết tiên hạc của y, chuyện này nếu Thông Thiên giáo chủ không cho y một lời giải thích thỏa đáng, y sẽ nổi trận lôi đình. Vụt. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước một bước ra, đến bên ngoài sơn động của Hồn Tú, chợt một luồng khí tức kinh khủng từ người y tỏa ra, cả Côn Luân Sơn dưới luồng khí tức kinh khủng này cũng phải run rẩy. Rất nhiều tạp dịch trên Côn Luân Sơn lúc này cũng phải nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến một trong tam thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tỏa ra khí tức kinh khủng như vậy. Tại nơi ở của lão tử, Huyền Đô, đệ tử của lão tử, cũng cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không phải đang ở nơi của lão tử, e rằng Huyền Đô cũng phải nằm rạp trên đất run lẩy bẩy. Huyền Đô đứng ở cửa lớn, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, lẩm bẩm, Nguyên Thủy sư thúc đây là sao vậy? Trông có vẻ rất tức giận. Tại động phủ của Hồn Tú, khi Hạc Hai nghe Hồn Tú biết đã gây đại họa mà vẫn chỉ biết ăn, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, cuộc đời hắn vào khoảnh khắc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, không còn chút màu sắc nào. Hắn xong đời rồi. Không chỉ hắn xong đời, mà Hồn Tú trước mắt này cũng sắp xong đời. Dù sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nổi tiếng là nhỏ nhen. Chợt, một luồng khí tức tràn ngập, Hạc Hai dưới luồng khí tức kinh khủng này hoàn toàn nằm rạp trên đất, run lẩy bẩy. Từ luồng khí tức kinh khủng này, Hạc Hai cảm nhận được chủ nhân của nó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hạc Hai lúc này, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, xong đời rồi, Nguyên Thủy lão gia biết tiên hạc của ngài đã bị giết sạch, ta sắp xong đời rồi. Càng nghĩ càng thấy oan ức, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Chẳng lẽ Hạc Hai hắn sắp phải đi đời nhà ma rồi sao? Hắn còn chưa trở thành niềm tự hào của tộc Hạc, hắn còn chưa muốn chết. Hồng Tú cũng cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng ập tới, nhưng hắn chỉ cảm nhận được thôi, chứ không thấy có gì đáng ngại. Nói cách khác, luồng khí tức kinh khủng này đối với Hồng Tú gần như vô hiệu. Hồng Tú bước ra khỏi sơn động, chuẩn bị xem nguồn gốc của luồng khí tức này từ đâu tới. Đương nhiên, hắn cũng biết luồng khí tức này là do ai tỏa ra, nhưng vì tò mò, hắn vẫn muốn xem phong thái của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đang đứng sừng sững trên không trung bên ngoài động phủ của Hồng Tú, tóc trắng rễ ngôi, đầu đội ngọc thanh thanh liên tán hoa, thân mặc ngọc sợi tơ vàng nghe thường bào, trông rất uy nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chờ. Y gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn Thông Thiên đã cảm ứng được, y tự nhiên là đang chờ Thông Thiên, nếu không thì chờ ai? Dù không cần cảm ứng, y cũng có thể đoán được tên đệ tử phế vật của Thông Thiên lúc này đang run lẩy bẩy trong động phủ. Hắn căn bản không thể đi ra được, thậm chí trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên đệ tử phế vật của Thông Thiên e rằng đã thoi thóp trong sơn động, dù sao, một tên phế vật rác rưởi chưa từng tu luyện, sao có thể chống lại được uy áp vô thượng của y chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa đợi được Thông Thiên giáo chủ, ngược lại Hồng Tú đã từ trong động phủ đi ra, ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thầm nghĩ, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Trông cũng ra dáng người ra phết. Nhưng trên mặt lại cung kính nói, kính chào Nguyên Thủy nhị sư bá. Cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Hồng Tú bước ra mà hoàn toàn choáng váng, đây là tình huống gì? Dưới uy áp vô thượng của y, sao tên này có thể như không có chuyện gì mà đi ra, sắc mặt không đổi, hơi thở không gấp. Chuyện này hoàn toàn không giống như y tưởng tượng. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi, tên phế vật này, có gì khác biệt? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng thêm khó chịu, uy áp vô thượng trên người lại mạnh thêm mấy phần. Phục. Những tên tạp dịch vốn đã nằm rạp trên đất rung lẩy bẩy, cảm nhận được áp lực trên người tăng thêm mấy phần, tu vi còn thấp không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hồng Tú vẫn như không có chuyện gì, đứng đó, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt của Hồng Tú lúc này chính là một loại khiêu khích, một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc, khiến y đặc biệt khó chịu. Vụt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn nhỏ mọn, hay suy diễn, thích sĩ diện, thấy Hồng Tú vẫn như không có chuyện gì, trong đầu y đã tự vẽ ra rất nhiều thứ. Sắc mặt y dần dần âm trầm, một luồng khí tức còn kinh khủng hơn từ người y tỏa ra, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn đặc biệt nhắm vào Hồng Tú. Một luồng khí thế mênh mông như biển cả ép xuống Hồng Tú, Hồng Tú có thể cảm nhận được khí tức Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏa ra rất kinh khủng, nhưng cơ thể hắn lại rất thành thật, chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn như một người bình thường. Hồng Tú tò mò nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấy gương mặt khó coi xen lẫn chút kinh ngạc của y, liền nói, nhị sư bá, trong sắc mặt người khó coi vậy, chẳng lẽ có chuyện gì nghĩ không thông sao? Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này của Hồng Tú, sắc mặt càng thêm khó coi, trong mắt y, đây chính là đang khiêu khích y đúng vậy. Hồng Tú chính là đang khiêu khích Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có ý gì khác, chỉ là thích trêu tức y thôi. Chỉ là chơi thôi. Hồng Tú cũng không biết mình bây giờ là tình huống gì, hắn dường như có thể miễn nhiễm với mọi uy áp, chỉ bằng một thân thể phàm tục mà có thể miễn nhiễm với mọi uy thế. Uy áp của Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏa ra trông có vẻ rất mạnh. Nhất là khi thấy gương mặt khó coi như gan heo của Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này, Hồng Tú liền biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như không hề nương tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn dù bây giờ chưa phải là thánh nhân, nhưng cũng là một cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, đáng tiếc uy thế cường hãn của y đối với mình căn bản không có tác dụng. Chuyện này rất thần kỳ. Hồng Tú biết rõ, dù thực lực của mình vẫn còn, trong tình huống chưa mất hết thực lực, cũng không thể nào chống lại được uy thế kinh khủng của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng bây giờ hắn đã chống lại được, hơn nữa hắn cũng không làm gì cả. Hắn không có thực lực, không có pháp lực, không có gì cả. Chỉ dựa vào thân xác phàm tục mà có thể không chút áp lực dưới uy áp kinh khủng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuyến đi hồng hoang lần này của hắn xem ra cũng không tệ như hắn tưởng tượng. Ít nhất cũng bắt đầu với một cơ thể tốt. Thân xác phàm tục này có thể chống lại được uy áp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu dùng vào những việc khác, chắc cũng rất cường hãn. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khó coi vô cùng, y đã dùng hết toàn lực, đáng tiếc vẫn không thấy được cảnh tượng mà y mong muốn. Điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng thêm tức giận. Nếu uy thế đối với tên phế vật này vô dụng, vậy thì ra tay thử một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại muốn xem, tên tiểu súc sinh này có thể chống lại được một chưởng của y không? Giơ bàn tay lên, pháp lực bàn bạc vô hình ngưng tụ. Hiếp Hồn Tú thấy thế, con ngươi không khỏi đột nhiên co lại, không kìm được hít sâu một hơi, hắn có thể cảm nhận được bàn tay khẽ giơ lên của Nguyên Thủy Thiên Tôn đang hội tụ một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng. Một chưởng này nếu rơi xuống, mình còn có cơ hội sống không? Hồng Tú trong lòng nghĩ vậy, vẫn không quên chửi thầm, chết tiệt, tên Nguyên Thủy Thiên Tôn này muốn động thủ, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn chỉ là một người bình thường. Sao y nỡ lòng động thủ chứ? cứu ta. Lão sư, cứu con. Hồng Tú không do dự, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Hắn bây giờ là một phàm nhân, nếu để một chưởng này của Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống, hắn sẽ hoàn toàn xong đời, e rằng sẽ hóa thành tro bụi. Lúc này không phải là lúc cố chấp giữ sĩ diện, mà là lúc bảo mệnh, trước hết cứ kêu cứu đã. Tiểu súc sinh còn dám cầu cứu. Bản tọa ngược lại muốn xem ai dám đến cứu ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe Hồng Tú cầu cứu, lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt khó coi, một chưởng vỗ xuống Hồng Tú. Chưởng này ẩn chứa vô tận pháp lực, nếu vỗ xuống, Hồng Tú chắc chắn phải chết, hóa thành tro bụi là điều không cần bàn cãi. Càng lúc càng gần, Hồng Tú có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vô hình đó đang ép tới gần. Sắc mặt Hồng Tú trắng bệch, nắm đấm dưới tay áo siết chặt, rõ ràng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ ta vừa mới đến Hồng Hoang, còn chưa bắt đầu con đường truyền kỳ của mình đã phải vẫn lạc hay sao? Ngay lúc Hồng Tú cho rằng mình sắp xong đời, trước mặt hắn xuất hiện một vị đạo nhân. Vị đạo nhân này vừa xuất hiện, đứng yên ở đó, một chưởng ẩn chứa vô thượng pháp lực bàn bạc kinh khủng kia liền tan biến. Lão sư. Nhìn bóng lưng của vị đạo nhân này, Hồng Tú kinh hô. Vị đạo nhân này không ai khác, chính là vị sư phụ của Hồng Tú ở Hồng Hoang hiện tại, Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên. Nhìn Thông Thiên giáo chủ trắng trước mặt Hồng Tú, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khó coi vô cùng. Tên Thông Thiên này quả nhiên là khắp nơi đều muốn đối đầu với y, sáng lập xiển giáo, diễn giải thiên đạo, chi vạn vật thành 369 loại. Thông Thiên, người em trai này, lại làm ngược lại, sáng lập một cái gọi là tiệt giáo, đại đạo 50, thiên diễn 49, vạn vật đều có một tia sinh cơ, coi trọng hữu giáo vô loại, phàm ai có tâm hướng đạo đều có thể nhập giáo, vì vạn vật mà tìm lấy một tia sinh cơ. Đây rõ ràng là muốn đối nghịch với y, người nhị ca này. Dù sao, có thể sáng lập nhiều giáo phái như vậy, giáo nghĩa cũng có rất nhiều, tại sao cứ phải đối nghịch với y chứ? Y là ca ca của hắn cơ mà. Bây giờ, y chỉ muốn giết một tên tiểu súc sinh thôi, người em trai này còn ra mặt ngăn cản, đây rõ ràng là không coi y ra gì. Trong mắt hắn còn có người ca ca này không? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đầy tức giận nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói, Thông Thiên, ngươi có ý gì? Tại sao lại ngăn ta giết tên tiểu súc sinh này? Thông Thiên giáo chủ cũng sắc mặt khó coi vô cùng, trầm giọng nói, nhị ca, ta còn muốn hỏi huynh, tại sao lại muốn ra tay sát hại đệ tử của ta? Huynh chẳng lẽ không biết hắn là đệ tử duy nhất của Thông Thiên ta bây giờ sao? Hồng Tú này là đại đệ tử của ngài, là đệ tử duy nhất hiện tại, vừa mới bái nhập môn hạ. Vậy mà nhị ca của ngài lại muốn ra tay sát hại hắn, đây là coi ngài không tồn tại sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Thông Thiên, ngươi có biết đệ tử của ngươi đã làm chuyện gì không? Thông Thiên đã đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ mình muốn xử lý Hồng Tú là không thể, đã không thể giết được Hồng Tú, vậy thì bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Thông Thiên giáo chủ khi đến đây, tự nhiên cũng đã biết đầu đuôi câu chuyện, ngài nói, đệ tử của ta đã làm chuyện gì? Không phải chỉ là giết mấy con tiên hạt thôi sao? Thì sao? Nhị ca, đệ tử này của ta là đại đệ tử của tiệt giáo ta, trên địa bàn của mình, giết súc sinh nhà mình nuôi thì có gì sai sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, không chỉ có lỗi, mà là sai mười mươi. Đàn tiên hạt bản tọa nuôi đều bị hắn giết sạch một lần. Chẳng lẽ hắn không nên xin lỗi, gánh vác trách nhiệm sao? Thông Thiên giáo chủ còn chưa kịp lên tiếng, Hồng Tú đã bước lên một bước nói, nhị sư bá, lời này không thể nói như vậy, ta dựa vào bản lĩnh của mình để giết tiên hạt, tại sao phải xin lỗi? Người Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã tức giận vô cùng, không ngờ Hồng Tú giết tiên hạt của y còn dám nói lời này, lửa giận trong lòng không cần nói cũng biết. May mà thực lực y cường đại, nếu không thật sự có khả năng bị tức đến hộc máu. Thật quá bắt nạt người. Cả đại lục Hồng Hoang lớn như vậy, có mấy người dám nói chuyện với y như thế? Hồng Tú lại dám nói chuyện với y như vậy, đây quả thực là không coi vị nhị sư bá này ra gì. Chết tiệt. Thật đáng ghét. Nếu không phải có tên Thông Thiên kia che chở phía sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm một tát vỗ xuống rồi, mẹ nó, đây là cái loại người gì vậy? Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khó coi vô cùng, căm tức nhìn Hồng Tú và Thông Thiên, khí tức cường hãn quanh thân tạo thành một cơn bão gào thét. Nơi nào cơn bão đi qua, hư không liên tiếp vỡ nát. Thông Thiên giáo chủ cũng không ngờ Hồng Tú lại dám phản bác nhị ca của mình, còn mắng cay nghiệt như vậy, không hề sợ hãi nhị ca của mình chút nào. Đây quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên, đây chính là đệ tử giỏi mà ngươi dạy dỗ sao? Một chút tôn sư trọng đạo cũng không có à, sao lại nói chuyện với bản tọa như vậy? Còn không mau bảo hắn xin lỗi bản tọa. Thông Thiên giáo chủ cũng đã nhìn ra, nhị ca của mình bây giờ đang rất tức giận. Hơn nữa, chuyện này cũng là do đệ tử của ngài sai. Cứ dây dưa thế này, không chừng nhị ca của mình lại giở trò xấu xa gì đó. Lùi một bước trời cao biển rộng, hơn nữa đều là người nhà. nhị ca của mình cũng là trưởng bối của Hồn Tú, nói một lời xin lỗi với trưởng bối của mình, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, để không làm tổn thương hòa khí huynh đệ, Thông Thiên giáo chủ quay đầu nhìn về phía Hồn Tú nói, Tú Nhi, mau xin lỗi nhị sư bá của con đi. À, Hồn Tú nghe lời Thông Thiên giáo chủ, đứng thẳng người, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi cúi đầu nói, nhị sư bá, xin lỗi, thật có lỗi, không cẩn thận đã giết chết tiên hạt của người. Nhị sư bá ngài yên tâm, đã giết hạt của người, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, chợt lạnh lùng hừ một tiếng nhìn về phía Hồn Tú. Cái biểu cảm, thái độ đó, nếu không phải có Thông Thiên bảo vệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói gì cũng sẽ không bỏ qua hắn. Giết hạt của y, chỉ bằng mấy lời, mấy câu là muốn xong chuyện sao? Không, căn bản không thể nào. Thông Thiên giáo chủ cũng đã nhìn ra, nhị ca của mình vẫn chưa nguôi giận, liền mở miệng nói, nhị ca, huynh xem Tú Nhi nó cũng đã xin lỗi rồi. Chuyện này cứ thế cho qua, được không? Cho qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, khóe miệng cười lạnh nói, Thông Thiên, đệ tử này của ngươi giết 12 con hạt của ta, chuyện này chỉ bằng mấy câu của đệ tử ngươi là muốn cho qua sao? Thông Thiên giáo chủ nói, nếu không thì sao? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, nhị ca huynh dù sao cũng là một trong tam thanh, là trưởng bối của nó, chẳng lẽ huynh còn muốn tính toán với một vãn bối, một đứa trẻ sao? Đây là chuyện gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Nhị sư bá, con vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhị sư bá người là đại năng tiền bối trong Hồng Hoang, lại là trưởng bối của Tú Nhi, chẳng lẽ người còn muốn tính toán với một đứa trẻ như Tú Nhi sao? Hồn Tú mở miệng phụ họa. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thèm để ý đến hai thầy trò Thông Thiên, đứa trẻ. Đệ tử của ngươi là đứa trẻ, chẳng lẽ đàn tiên hạt của bản tọa không phải là một đàn con nít sao? Hồn Tú, ngươi vừa nói giết tiên hạt của bản tọa, ngươi phải chịu trách nhiệm, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi lấy gì để chịu trách nhiệm. Hồn Tú nói, nếu nhị sư bá đã mở lời, vậy thì tiểu chất cũng không giấu giếm nữa, những con tiên hạt kia nếu đã chết cả rồi, vậy thì tiểu chất sẽ chịu trách nhiệm ăn hết chúng. Tuyệt đối không phụ lòng chúng. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, mặt mày lập tức đen sì. Đây mà gọi là chịu trách nhiệm sao? Chịu trách nhiệm ăn. Ăn ư, còn cần hắn đến ăn à, còn cần hắn chịu trách nhiệm sao? Chẳng lẽ y không biết ăn à? Nguyên Thủy Thiên Tôn căm tức nhìn Thông Thiên giáo chủ, giận dữ nói, Thông Thiên, đây chính là đệ tử giỏi của ngươi sao? Nghe xem đây là lời gì? Đây là thái độ chịu trách nhiệm. Đây là thái độ xin lỗi. Hôm nay ngươi không cho bản tọa một lời giải thích thỏa đáng, dù có ngươi che chở cho đệ tử này của ngươi, bản tọa cũng phải báo thù cho đàn tiên hạt đã chết của bản tọa. Cái này Thông Thiên giáo chủ cũng ngây người. Ngài không ngờ đệ tử của mình lại cứng rắn như vậy. Cái gọi là chịu trách nhiệm, chính là ăn hết những con tiên hạt kia. Đây là loại trách nhiệm vớ vẩn gì chứ? Không cần nói nhị ca của ngài sẽ tức giận như vậy, không nghi ngờ gì, cho dù là đổi lại là ngài, ngài cũng sẽ rất tức giận. Nhưng Hồn Tú là đệ tử của mình, dù biết rõ là đệ tử mình không đúng, cũng phải che chở. Hơn nữa, ngài cũng cảm thấy nhị ca của mình luôn nhắm vào ngài, ngài đã tức giận mà không dám nói. Bây giờ có Hồn Tú chọc tức y cũng tốt, nói không chừng nhị ca của mình sẽ vì vậy mà nhìn thoáng hơn, độ lượng trở nên lớn hơn cũng không chừng. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Hồn Tú nói, Tú Nhi, nói chuyện cho đàng hoàng. Xin lỗi nhị sư bá của con cho tử tế vào, nhị sư bá của con không phải người nhỏ mọn, con xin lỗi cho tốt vào, không phải chỉ là giết mấy con tiên hạt thôi sao? Đối với nhị sư bá của con, đó căn bản không phải là chuyện gì to tát. Hồn Tú nghe vậy, liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy ý vị, khi thấy gương mặt đen sì của y, liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này chỉ sợ hận không thể đánh chết mình. Đâu phải là độ lượng lớn. Đây rõ ràng là bụng dạ hẹp hòi. Hồn Tú nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ nói, lão sư, người chắc chắn nhị sư bá không phải người nhỏ mọn chứ. Vậy người xem cái mặt đen sì của nhị sư bá kìa, đây đâu phải là dáng vẻ của người có độ lượng lớn. Lão sư, nhị sư bá có phải là rất keo kiệt không ạ? Người hẹp hòi rất dễ tức giận, nhị sư bá cứ thế này rất dễ bị người ta chọc tức chết đó. Hồn Tú biết rõ hôm nay mình đã giết tiên hạt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thù này coi như đã kết xuống. Nghĩ đến chuyện tương lai sẽ xảy ra, Hồn Tú bây giờ đang ở phe Tiệt giáo, lại còn là đệ tử duy nhất, có sư phụ Thông Thiên giáo chủ che chở, căn bản sẽ không có chuyện gì. Đã như vậy, tại sao phải sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ? Hắn, Hồn Tú, cũng từng là một phương cường giả. Sao phải sợ? Nếu đã triệt để đắc tội rồi, thì cứ mắng thôi. Hắn có gì mà phải sợ? Bây giờ hắn dù không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng một ngày nào đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì. Hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là rất mạnh, chuẩn thánh đỉnh phong, không bao lâu nữa sẽ là cấp bậc thánh nhân. Thì sao chứ? Hắn bây giờ tuy chỉ là phàm phu tục tử, căn bản không nhìn thấy được bóng lưng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng có Thông Thiên giáo chủ che chở, hắn có đủ thời gian để đuổi theo, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, để y không nhìn thấy được bóng lưng của hắn. Thằng nhãi ranh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời này của Hồn Tú, hoàn toàn nổi giận. Y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ khi nào lại bị người ta làm nhục như vậy? Lại còn là một hậu bối dám nói chuyện với y như thế. Tự tìm cái chết. Đối phương đơn giản là đang tìm cái chết. Chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả Hồng Hoang sao, bị một tên tiểu bối dạy dỗ như vậy. Y sao có thể trở thành trò cười, ai mới là trò cười chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ, một chưởng thẳng tay vỗ xuống Hồn Tú. Một chưởng đầy nén giận. Dưới một chưởng này, dù có Thông Thiên che chở hắn thì sao? Một tia sức mạnh của chưởng này cũng không phải là thứ mà Hồn Tú, một phàm phu tục tử, có thể chịu được. Thông Thiên giáo chủ biến sắc, ngài tự nhiên cũng cảm nhận được một chưởng này chính là một chưởng đầy nén giận của nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngài không dám xem thường chút nào, dù sao đây là một chưởng nén giận của nhị ca ngài. Sức mạnh ẩn chứa trong đó không hề tầm thường. Một chưởng này của Nguyên Thủy Thiên Tôn đến có chút đột ngột. Thông Thiên giáo chủ cũng có chút bất ngờ, mặc dù đã chặn lại, nhưng vẫn có một phần sức mạnh vòng qua ngài, rơi vào người Hồn Tú. Hồn Tú không ngờ lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn này lại không biết võ đức như vậy, nói ra tay là ra tay ngay, hơn nữa xem ra còn là một chưởng nén giận, một chưởng này không thể xem thường. Có sư phụ Thông Thiên giáo chủ ở đây, Hồn Tú tự nhiên cũng không sợ. Trong cả Hồng Hoang này, nếu ngay cả sư phụ Thông Thiên giáo chủ cũng không bảo vệ được mình, thì còn ai có thể bảo vệ được mình nữa chứ? Sự thật cũng đúng như Hồn Tú nghĩ, Thông Thiên giáo chủ rất bao che cho con. Có Thông Thiên giáo chủ bảo vệ trước mặt, Hồn Tú sợ cái gì? Cứ việc mà tung hoành thôi. Nhưng Hồn Tú vẫn có chút đánh giá thấp một chưởng này. Thông Thiên giáo chủ mặc dù đã chặn lại phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn có không ít sức mạnh không bị ngài hóa giải, rơi vào người mình. Mình bây giờ là một phàm phu tục tử, một con kiến hôi, sức mạnh kinh khủng như vậy rơi vào người mình, e rằng mình cũng sẽ bị giết chết. Không ngờ, ta, Hồn Tú, vừa mới đến Hồng Hoang, còn chưa viết nên con đường truyền kỳ của mình, chẳng lẽ đã phải đi như vậy sao? Trong lòng thật không cam tâm. Hồn Tú cảm nhận được sức mạnh kinh khủng sắp rơi vào người mình, lòng sinh tuyệt vọng. Vốn tưởng thế giới Hồng Hoang này là phó bản mới của hắn, chờ hắn ở thế giới này chuyên tâm tu luyện, sau đó nghĩ cách trở về báo thù. Bây giờ xem ra, tất cả đều sắp trở thành xa vời. Vụt. Sức mạnh kinh khủng như mưa rơi xuống người Hồn Tú. Hồn Tú vốn tưởng mình sẽ cứ thế mà đi, nhưng khi những sức mạnh kinh khủng bàn bạc này rơi vào người mình, hắn lại không cảm thấy chút khó chịu nào, cơ thể hắn cũng không hề tan biến. Luồng sức mạnh kinh khủng bàn bạc đó rơi vào người hắn, giống như đá chìm đáy biển, không hề gợn lên nửa điểm bọt nước. Không sao. Hồn Tú sờ lên cơ thể mình, cuối cùng có được một đáp án, đó là hắn căn bản không sao cả. Hồn Tú thật bất ngờ, trong lòng có chút chấn kinh, kinh ngạc. Hắn rõ ràng bây giờ đã không còn một chút thực lực nào, ngoài việc đẹp trai hơn một chút thì không còn gì khác. Ngay cả cái hệ thống chó má của hắn dường như cũng không còn, phảng phất như đã bốc hơi khỏi nhân gian, dù hắn có gọi thế nào, hệ thống chó má đó cũng không có nửa điểm hồi âm. Hắn bây giờ ngoài việc đẹp trai hơn một chút thì chẳng được tích sự gì. Theo lý mà nói, hắn hiện tại không thể nào chống lại được pháp lực bàn bạc kinh khủng của Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đúng. Cơ thể hắn đáng lẽ phải tan nát mới phải. Nhưng sự thật là, hắn không sao cả, không hề bị tổn hại chút nào. Sau khi xác định mình không sao, Hồn Tú thầm nghĩ, xem ra khởi đầu của ta ở Hồng Hoang cũng không tệ như mình tưởng tượng. Sao có thể như vậy được? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này choáng váng, mông lung đến cực điểm. Một chưởng nén giận của y chiếu xuống người Hồn Tú lại không hề bị tổn hại, trông như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó chứ! Chuyện này không thể nào. Hồn Tú căn bản chỉ là một người bình thường. Trên người không có một chút pháp lực dao động, ngoài việc đẹp trai hơn một chút thì chẳng được tích sự gì mới đúng. Làm sao hắn có thể sống sót dưới một chưởng của y chứ? Tâm trí Nguyên Thủy Thiên Tôn run rẩy vô cùng, chấn kinh vô cùng, gương mặt vốn đã âm trầm đến cực điểm lúc này cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tú Nhi nó không sao. Thông Thiên giáo chủ quay đầu nhìn Hồn Tú không sao cả, cũng kinh ngạc. Ngài vốn đã cho rằng Tú Nhi của mình sắp xong đời rồi. Ngài mặc dù đã chặn lại phần lớn công kích của nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vẫn còn một chút sức mạnh ngài không kịp ngăn cản, cuối cùng rơi vào người Tú Nhi. Tú Nhi chỉ là một người bình thường không có gì lạ, không thể nào chống lại được sức mạnh của nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn mới đúng. Nhưng tình hình bây giờ dường như hoàn toàn không như ngài dự liệu, có chút ngoài dự đoán của ngài. Tú Nhi không sao cả. Không hề bị tổn hại. Một chút chuyện cũng không có. Quả nhiên. Ngài đã biết đệ tử này của mình không tầm thường, rất khác biệt. Bây giờ hắn lại một lần nữa chứng minh sự phi thường của mình. Bản tọa không tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh táo lại từ trong cơn kinh ngạc. Nhân lúc Thông Thiên giáo chủ vẫn còn đang kinh ngạc, y lại đánh ra một chưởng nữa. Một chưởng vừa rồi, có thông thiên hóa giải phần lớn sức mạnh. Chưởng này, y nhân lúc Thông Thiên chưa kịp phản ứng, đã vỗ ra. Thông Thiên không kịp hóa giải, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin, tiểu nhi hồn tú đó còn không chết. Nguyên Thủy, ngươi thật hèn hạ, lại dám đánh lén. Khi Thông Thiên giáo chủ tỉnh táo lại thì đã muộn, muốn ngăn cản căn bản là không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sức mạnh của chưởng đó hướng về hồn tú. Hồn tú ngẩng đầu. Hắn có thể cảm nhận được một luồng áp lực kinh khủng đang rơi xuống mình. Trong mắt loáng thoáng có thể thấy một bàn tay vô hình đang rơi xuống mình. Bàn tay vô hình đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Vụt. Sức mạnh bàn bạc kinh khủng rơi vào người hồn tú vẫn đứng yên đó, chẳng có chuyện gì xảy ra. Một chưởng bá đạo, sắc bén kia không để lại lấy một dấu vết nào trên thân hắn. Lại là không hề bị tổn hại. Một chút chuyện cũng không có. Vừa rồi hồn tú không cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể, nhưng lần này hắn đã cảm nhận được. Một chưởng kinh người của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa rơi xuống người hắn, thân thể hắn như phát cuồng vận chuyển, hấp thu, nuốt chửng và hoàn toàn phân giải uy lực kinh hoàng đó. Điều này mới tạo nên một hắn không hề bị tổn hại như bây giờ. Vừa rồi hồn tú cảm thấy, cơ thể hắn dường như đã được thỏa mãn một chút. Đúng vậy, chính là thỏa mãn. Cảm giác đó vừa giống như ma vương thỏa mãn, lại vừa giống như Phật tổ viên mãn. Một cảm giác thỏa mãn kỳ diệu nằm giữa ma và Phật. Mẹ nó chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn choáng váng. Nếu như vừa rồi có thể cho là có Thông Thiên giáo chủ chặn lại một phần sức mạnh, chỉ có một chút sức mạnh rơi vào người hồn tú sống sót chính là một kỳ tích. Nhưng bây giờ, hồn tú không có Thông Thiên giáo chủ che chở, cứng rắn chống lại một chưởng của y, trông có vẻ lại không hề bị tổn hại. Mẹ nó, đây là hắc ghê mà, lần thứ nhất y có thể coi là bất ngờ, là kỳ tích, là may mắn. Nhưng lần thứ hai này thì sao? Đây là cái gì? Là y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã nương tay. Không không có. Y, Nguyên Thủy Thiên Tôn, căn bản không hề nương tay chút nào. Dù chỉ một chút cũng không có. Một chưởng cứng rắn. Không ngờ lại bị chống lại được, không hề bị tổn hại. Trong chốc lát, Nguyên Thủy Thiên Tôn thậm chí quên cả việc tung ra chưởng thứ hai, chỉ có thể sững sờ tại chỗ, tâm trí run rẩy, không biết nên nói gì. Chỉ có thể nói, quá đỉnh. Thông Thiên giáo chủ nhìn hồn tú không sao cả, cũng chấn kinh một lúc lâu. Khi thấy hồn tú không sao, Thông Thiên giáo chủ trong lòng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi đến trước mặt hồn tú, quan tâm hỏi, Tú Nhi, con không sao chứ? Hồn tú lắc đầu, lão sư, con không sao. Hắn cảm thấy lúc này không chỉ đơn thuần là sảng khoái, mà chính xác hơn, là cơ thể hắn đang sảng khoái đến cực điểm. Ít nhất, cơ thể đang cho hắn một cảm giác rằng nó đang vô cùng khoan khoái, một sự khoan khoái tột đỉnh. Thông Thiên giáo chủ nghe hồn tú nói vậy, lại thấy hắn có vẻ đúng là không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm, bèn đặt tay lên vai hồn tú. Một luồng sức mạnh lập tức tràn vào cơ thể hồn tú để kiểm tra xem hắn có thực sự ổn không. Dù sao, một chưởng vừa rồi của nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn, ông thừa hiểu nó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Trong toàn cõi hồng hoang này, có ai có thể không hề hấn gì mà đỡ được đòn đó chứ? Không một ai làm được. Đệ tử này của ông vẫn chỉ là một người bình thường, còn chưa bước chân vào con đường tu luyện. Lẽ ra hắn không thể nào chặn được một chưởng của nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phải. Sức mạnh cuồn cuộn tràn vào cơ thể hồn tú. Trong nháy mắt, Thông Thiên giáo chủ liền cảm nhận được cái gì gọi là đá chìm đáy biển. Sức mạnh mà ông dùng để thăm dò vết thương của hồn tú chính là hòn đá, còn cơ thể hồn tú lại là biển cả. Sức mạnh của ông vừa mới tràn vào cơ thể hồn tú đã lập tức bị hấp thu không còn một mảnh. Vừa mới vào, còn chưa kịp đi khắp toàn thân đã biến mất. Thông Thiên giáo chủ không cam tâm, tiếp tục truyền sức mạnh vào. Kết quả cuối cùng vẫn như cũ, như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại. Lão sư. Hồn tú nhìn Thông Thiên giáo chủ. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được sức mạnh mà Thông Thiên giáo chủ truyền vào cơ thể mình đã bị chính cơ thể mình thôn phệ và phân giải. Những luồng sức mạnh này rốt cuộc đã đi đâu? Hồn tú không biết. Hắn chỉ cảm nhận được chúng bị cơ thể mình phân giải, còn phân giải đi đâu thì hắn chịu. Vốn định không bỏ cuộc, nhưng khi nghe hồn tú gọi, Thông Thiên giáo chủ cũng buông tay. Bởi vì ông đã có thể xác định, hồn tú đúng là không có việc gì. Nếu ông cứ cố chấp, không chừng người mất mặt cuối cùng lại là chính mình. Tên hồn tú này, không đơn giản. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng đã bừng tỉnh, ánh mắt nhìn hồn tú ánh lên vẻ kinh ngạc. Có thể dùng thân thể huyết nhục mà chống đỡ được một chưởng của ông ta đã đủ để chứng minh sự phi phàm của hắn. Mặc dù một chưởng vừa rồi, ông ta không dùng toàn lực, nhưng trong toàn cõi hồng hoang, người có thể đỡ được cũng chỉ có vài người lác đác. Còn muốn không hề hấn gì, e rằng trong cả hồng hoang này chỉ có sư phụ của mình và nữ oa vừa mới thành thánh mà thôi. Kẻ mạnh bậc chuẩn thánh đỉnh phong, sức mạnh kinh khủng. Tại toàn cõi hồng hoang đã là sự tồn tại đỉnh cao, chỉ cần tiến thêm một bước nữa chính là cấp bậc thánh nhân vô địch. Thông Thiên giáo chủ che hồn tú sau lưng mình, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhị ca, vừa rồi ngài thừa lúc ta sơ suất mà đánh lén đồ nhi của ta, e rằng có chút quá đáng rồi chăng? Hồn tú cũng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn này đúng là không biết xấu hổ. Thừa lúc Thông Thiên giáo chủ còn đang kinh ngạc mà đánh lén một tiểu bối như hắn. Không giảng võ đức. Đúng là không cần mặt mũi. Chờ ngày nào đó mình thành tựu thánh nhân, nhất định phải dạy cho vị nhị sư bá này một bài học nhớ đời. Cho ông ta biết thế nào là nên có đại lượng, cho ông ta biết thế nào là võ đức. Tuổi đã cao thì phải giảng võ đức, đừng như mấy kẻ trẻ tuổi không có võ đức, chỉ biết đánh lén. Đánh lén. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cười lạnh nhìn Thông Thiên giáo chủ, bản tọa không có đánh lén, cũng sẽ không đánh lén. Bản tọa đường đường chính chính, quang minh chính đại ra tay, sao có thể gọi là đánh lén được chứ? Không thể. Hơn nữa, đệ tử của ngươi giết tiên hạt của ta, ăn một chưởng của ta thì đã sao? Vừa rồi nếu không phải bản tọa thủ hạ lưu tình, tên đệ tử này của ngươi sợ đã sớm hóa thành tro bụi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt ngạo nghễ, nói cứ như thể việc hồn tú không hề hấn gì thật sự là do ông ta đã nương tay vậy. Sắc mặt Thông Thiên giáo chủ vô cùng khó coi, rõ ràng là rất muốn nổi giận, nhưng vì nể nang thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Tam thanh trước nay luôn là một thể. Nếu bây giờ gây ra mâu thuẫn, truyền ra ngoài hồng hoang, người mất mặt chính là bọn họ. Thông Thiên nể nang thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên sẽ nhường ông ta. Nhưng hồn tú thì sẽ không. Hắn biết rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã muốn giết chết hắn. Đã đằng nào cũng bị nhắm đến, hắn còn sợ gì nữa. Cứ mắng cho sướng miệng. Hà tất phải cho ông ta mặt mũi. Hồn tú nói, nhị sư bá, ngài nhìn xuống đất xem có gì kìa. Hình như có một vật rất quan trọng từ trên người ngài rơi xuống thì phải. Hửm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nhìn xuống mặt đất, muốn tìm xem có gì, nhưng đáng tiếc, chẳng tìm thấy gì cả, trên mặt đất trống không. Ngươi dám đùa bỡn bản tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nhìn hồn tú. Trên mặt đất không có gì cả, làm sao có thể có thứ gì từ người ông ta rơi xuống được chứ? Hơn nữa, trên người ông ta căn bản không có thứ gì rơi xuống cả. Hồn tú đáp, sao lại thế được? Nhị sư bá là người thế nào chứ? Chính là đại năng cường giả hiếm có trong hồng hoang, sao con lại dám lừa ngài? Trên mặt đất rõ ràng là có thứ gì đó, con đã nhìn thấy, chính là từ trên người nhị sư bá rơi xuống. Hồn tú vẻ mặt vô cùng chân thành nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hồn tú, vậy ngươi nói cho bản tọa nghe, rốt cuộc có thứ gì từ người bản tọa rơi xuống? Hồn tú nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Gương mặt vốn đã đẹp trai nay lại thêm nụ cười này, càng thêm cuốn hút, nhan sắc quả thật không thể đo lường. Hồn tú nói, nhị sư bá, trên mặt đất chẳng phải là mặt mũi của nhị sư bá sao? Cả một mảng mặt mũi lớn như vậy. Con tận mắt thấy nó từ trên người nhị sư bá rơi xuống đấy. Lẽ nào nhị sư bá không nhìn thấy sao? Nói rồi, hồn tú còn không quên khoa tay múa chân, như thể trên mặt đất thật sự có một mảng mặt mũi lớn của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rơi xuống. Mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn sa sầm lại. Ông ta xem như đã hiểu, đối phương chính là đang trêu đùa mình. Một tiểu bối mà cũng dám đùa bỡn ông ta. Đúng là tự tìm đường chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát, tiểu súc sinh đáng ghét, bản tọa thấy ngươi đúng là đang tìm chết. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị ra tay với hồn tú. Thông Thiên giáo chủ vững vàng che chắn cho hồn tú ở sau lưng, một luồng khí tức kinh khủng từ người ông tỏa ra, ánh mắt sắc như kiếm, nhìn thẳng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy, ngươi có phải quá đáng lắm rồi không? Dám trước mặt bản tọa, hết lần này đến lần khác ra tay với đệ tử của ta. Ngươi hoàn toàn không coi bản tọa ra gì sao? Việc Nguyên Thủy Thiên Tôn hết lần này đến lần khác muốn ra tay với hồn tú đã hoàn toàn chọc giận Thông Thiên giáo chủ. Cọp không ra vai, quả nhiên bị xem là mèo bệnh rồi sao? Ông vì tình nghĩa huynh đệ mà nhẫn nhịn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không có nghĩa là sẽ mặc cho ông ta bắt nạt mãi. Dù sao đi nữa, ai mà không có chút nóng nảy chứ? Cả hồng hoang đều biết, tính tình của Thông Thiên ông nổi tiếng là nóng nảy. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhị ca của mình, Thông Thiên đã sớm rút kiếm chém rồi. Đâu còn ở đây nói nhảm với ông ta, thật sự cho rằng mình là nhị ca thì hay lắm sao? Làm đệ đệ thì đáng bị bắt nạt sao? Thái độ của Thông Thiên giáo chủ cũng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không vui. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi chỉ là một tên đệ đệ, đệ tử của ngươi giết tiên hạt của ta mà còn dám lý sự sao? Một con tiên hạc thì thôi đi, ông ta cũng có thể nhắm một mắt mở một mắt. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà thôi. Bất luận đệ tử của Thông Thiên Giáo chủ giết một hay 12 con tiên hạc của ông ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ ra mặt. Bởi vì đó mới là tính cách của ông ta. Bây giờ, thái độ hùng hổ dọa người của Thông Thiên Giáo chủ khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút khó chịu. Là một người đệ đệ mà còn dám chống lại ông ta sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Thông Thiên, ngươi có thái độ gì vậy? Ngươi dùng thái độ như vậy để nói chuyện với nhị ca của mình sao? Vừa dứt lời, một luồng khí tức không hề thua kém Thông Thiên Giáo chủ từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn lan tỏa ra. So với khí tức của Thông Thiên Giáo chủ, khí tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu đi một chút sắc bén và khí thế công phạt. Bầu không khí giữa đất trời lúc này dần trở nên căng thẳng, có khả năng sẽ xảy ra một trận đại chiến. Khụ khụ, một tiếng ho khan truyền đến, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Hư không khẽ rung động. Lão tử Tiên Phong Đạo Cốt từ trong hư không bước ra, chậm rãi nói, chẳng phải chỉ chết mấy con tiên hạt thôi sao, có đến mức khiến huynh đệ chúng ta trở mặt thành thù không? Nguyên Thủy, Thông Thiên. Lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ. Nếu hai người này thật sự vì mấy con tiên hạt mà đánh nhau, vậy thì mặt mũi của Tam Thanh bọn họ sẽ mất sạch. Lão tử là đại ca của Tam Thanh, ông tự nhiên không muốn thấy cảnh này xảy ra. Hơn nữa, thực lực của ông vượt xa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ, ông đã mơ hồ tính ra được tương lai Tam Thanh có thể sẽ phân gia, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Đại ca. Thấy lão tử xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến bên cạnh ông, nói, đại ca, tên Thông Thiên này quá coi trời bằng vung, dung túng đệ tử giết tiên hạt của ta, lại còn có thái độ như vậy. Dám nói chuyện với ta, huynh trưởng của hắn, như thế. Đại ca, huynh phải nói cho hắn biết, tên Thông Thiên này ngày càng không coi chúng ta ra gì. Đại ca, sự việc không phải như nhị ca nói đâu. Thông Thiên Giáo chủ cũng đi đến bên cạnh lão tử, phản bác. Thấy hai người còn muốn tiếp tục dây dưa, lão tử vuốt râu bạc, chậm rãi nói, được rồi, chuyện này đến đây là hết. Chỉ vì mấy con tiên hạt mà thôi, không đến mức để các ngươi phải đánh nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn cứ thế mà bỏ qua cho Thông Thiên Giáo chủ và Hồn Tú, ông ta nói, đại ca, sự việc không thể cứ thế mà thôi được. Hồn Tú giết nhiều tiên hạt của ta như vậy, nhất định phải cho ta một lời giải thích. Thông Thiên Giáo chủ khẽ híp mắt, trầm giọng nói, nhị ca, đại ca đã nói sự việc đến đây là hết. Ngươi còn muốn lấn tới nữa sao? Vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Khí tức trên người Thông Thiên Giáo chủ lăng lệ vô cùng, nói rồi liền lấy thanh bình kiếm ra, nắm chặt trong tay. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lấn tới như vậy, vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Thông Thiên, lẽ nào ta còn sợ ngươi sao? Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lấy ra ngọc như ý của mình. Khí tức không hề yếu hơn Thông Thiên Giáo chủ. Không phải chỉ là đánh một trận thôi sao? Ông ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sợ ai chứ? Tính tình nóng nảy này, cứ đánh là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ dương cung bạc kiếm, sắc mặt lão tử cũng không khá hơn. Ông đã ra mặt nói chuyện này dừng ở đây, vậy mà hai người này còn chuẩn bị đánh tiếp, đây là hoàn toàn không coi ông, lão tử, ra gì? Sao thế? Hai người các ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe sao? Sắc mặt lão tử cũng trở nên vô cùng khó coi, trầm giọng nói. Ông vốn tưởng rằng mình, người đại ca này, ra mặt thì chút chuyện nhỏ này hoàn toàn có thể hóa giải. Nhưng hiện tại ông ra mặt, lại hoàn toàn không giống như ông tưởng tượng. Hai người họ không hề có ý định dừng lại, còn chuẩn bị đánh một trận. Đây là hoàn toàn không coi ông, người đại ca này, ra gì? Sắc mặt lão tử trở nên khó coi, khí tức trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ cũng theo đó mà thu lại. Bọn họ có thể nhìn ra, lão tử đang tức giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ra, giọng nói có chút mềm mỏng, đại ca, không phải ta không nể mặt huynh, mặt mũi ta có thể cho huynh, nhưng Thông Thiên nhất định phải giao ra tên đệ tử đã giết tiên hạt của ta. Hừ. Thông Thiên Giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Ông xem như đã hiểu rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề có ý định bỏ qua. Với cái độ lượng này, hay là thật sự xem ông, Thông Thiên, là quả hồng mềm dễ bóp sao? Thông Thiên Giáo chủ nói, Nguyên Thủy, mặt mũi của ngươi sao lại lớn như vậy? Còn đòi giao Tú Nhi nhà ta ra. Vừa rồi ngươi đánh lén Tú Nhi nhà ta, sao không nói đi? Một trưởng bối đường đường, lại đi đánh lén một hậu sinh vãn bối, lại còn là một hậu sinh vãn bối chưa bước chân vào con đường tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặt mũi của ngươi đâu rồi? Trước đây ta đã thấy ngươi không biết xấu hổ, bây giờ xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi là siêu cấp không biết xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không biết xấu hổ như vậy, vậy thì Thông Thiên ông cũng ngửa bài, không giả vờ nữa. Ông đã sớm ngứa mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Nếu không phải vì bận tâm đến mặt mũi của Tam Thanh và vì ông ta là nhị ca của mình, Thông Thiên đã sớm muốn đánh rồi. Tính tình nóng nảy của ông, cả Hồng Hoang đại lục ai mà không biết. Ông đã nhẫn nhịn Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lần. Bây giờ tình hình đã đến nước này, cùng lắm thì đánh một trận, tam thanh phân gia. Ai sợ ai chứ? Thông Thiên ông chỉ cầu một chữ sảng khoái, còn vấn đề mặt mũi, đó không phải là vấn đề. Về mặt mũi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và lão tử hẳn là quan tâm hơn ông. Mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nháy mắt đen lại, âm trầm vô cùng. Nếu không phải có lão tử ở bên cạnh, vì nể mặt đại ca, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm ra tay rồi. Tên Thông Thiên này hôm nay quả thật là muốn làm phản sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, đánh lén. Bản tọa chưa bao giờ đánh lén, bản tọa là Quang Minh Chính Đại ra tay. Nếu không phải bản tọa thủ hạ lưu tình, tên đệ tử kia của ngươi bây giờ đã là một hạt bụi rồi. Ngươi nên cảm ơn bản tọa đã hạ thủ lưu tình mới phải. Hừ. Thông Thiên giáo chủ còn chưa kịp nói, Hồn Tú đã đứng ra, hừ lạnh một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti nói, nhị sư bá, mặt ngài không thấy đau sao? Đó mà là thủ hạ lưu tình sao? Con thấy dù ngài có dốc toàn lực cũng chẳng giết nổi con đâu. Ngài tự giác vàng lên mặt mình như vậy, có thấy hay không? Làm càn. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn tái xanh, vung tay lên, một luồng sức mạnh hủy diệt vô tận hướng về phía Hồn Tú. Nhưng khi đến gần Hồn Tú, luồng sức mạnh đó đã bị Thông Thiên giáo chủ cản lại. Nguyên Thủy, người làm càn là ngươi. Bản tọa xem ngươi là nhị ca, đã nhẫn nhịn ngươi nhiều lần, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không nể tình huynh đệ. Dứt lời, ông vung một kiếm. Kiếm quang lăng lệ hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng khi đến gần Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm khí sắc bén trong nháy mắt liền vỡ tan, biến mất vô hình. Rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Thông Thiên, theo bản tọa đến Hồng Hoang chiến một trận, đừng để dư chấn trận chiến của chúng ta phá hủy Côn Luân Sơn này. Trận chiến đã hoàn toàn không thể tránh khỏi. Từ khoảnh khắc Thông Thiên giáo chủ vung kiếm về phía ông ta, kết cục đã được định đoạt, chỉ có một trận chiến. Thông Thiên giáo chủ, chính hợp ý ta. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ hóa thành hai luồng hồng quang rời khỏi Côn Luân Sơn. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh, giữa đất trời liền truyền ra những tiếng nổ vang trời, dư chấn kinh khủng lan rộng, tàn phá toàn bộ Hồng Hoang. Trận chiến của hai cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, động tĩnh không thể không lớn. Trời đất u ám, kinh động vô số đại năng trong Hồng Hoang. Bọn họ đều hoang mang, Nguyên Thủy và Thông Thiên sao lại đánh nhau? Không phải họ là huynh đệ sao? Không phải là một nhà tương thân tương ái sao? Hay là họ đang tỷ thí? Nhưng nếu là tỷ thí, động tĩnh này cũng có chút quá lớn rồi. Ai? Lão tử vốn tưởng rằng mình đứng ra, hai người kia sẽ cho ông một chút mặt mũi mà dừng tay. Bây giờ xem ra, hai người này hoàn toàn không có ý định dừng lại. Nên đánh vẫn cứ đánh. Dù ông, người đại ca này, đứng ra cũng vô ích. Quả nhiên là đã trưởng thành, không còn nghe lời nữa rồi. Lão tử thở dài, nhìn về phía Hồn Tú. Hồn Tú cảm nhận được ánh mắt của lão tử, vội vàng cung kính nói, đại sư bá. Lão tử khẽ gật đầu, rồi rời đi. Ông không cố ý nhằm vào một tiểu bối, ông không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, sẽ không động thủ với một tiểu bối tay trói gà không chặt. Đi rồi sao? Lão tử cứ thế mà đi, điều này khiến Hồn Tú có chút bất ngờ. Khi nghe thấy tiếng nổ vang vọng khắp Hồng Hoang, hắn biết đó là do trận chiến giữa sư phụ mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn gây ra. Về trận chiến, Hồn Tú không hề lo lắng cho sư phụ mình. Cùng là chuẩn thánh đỉnh phong, sư phụ của hắn làm sao có thể thua Nguyên Thủy Thiên Tôn được? Kết quả cuối cùng chỉ có thể là hòa nhau mà thôi. Hồn Tú quay trở về động phủ. Thi thể của 12 con tiên hạc vẫn còn ở đó, hắn chuẩn bị chịu trách nhiệm một chút, ăn hết chúng vào bụng. Mặc dù bây giờ cơ thể Hồn Tú đang hấp thu sức mạnh từ một chưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn nên không quá đói, nhưng xin lỗi, hắn chính là thèm. Những con tiên hạc này cũng là chết dưới tay hắn, không chịu trách nhiệm thì có chút không nói được. Vị nhị sư bá kia của hắn vẫn luôn muốn hắn chịu trách nhiệm mà. Hồn Tú trở lại động phủ, dùng chân đá đá con hạc nhị đang nằm giả chết trên mặt đất, nói, sư đệ, chết chưa? Chưa chưa chết. Hạc nhị vội vàng từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt lấy lòng nhìn Hồn Tú, sư huynh, có gì muốn phân phó sư đệ không? Hồn Tú tự nhiên cũng không khách khí, phân phó hạc nhị xử lý lông vũ của những con tiên hạc này, cuối cùng nhóm lửa trong động phủ. Mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập sơn động. Ực hạc nhị ở bên cạnh nướng, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng là bị mùi thơm trước mắt hấp dẫn, hoàn toàn quên mất những thứ đang được nướng trên lửa chính là đồng loại, là người thân của mình. Rất nhanh, nướng xong, Hồn Tú tự nhiên không khách khí. Dù sao, từ đầu mục đích của hắn chính là ăn mấy con tiên hạc này. Bây giờ nướng xong rồi, sao có thể bỏ qua? Hồn Tú mời hạc nhị. Ban đầu Hạc Nghị từ chối. Dù sao đây cũng là đồng loại, hắn đã tu luyện thành hình, còn bọn chúng thì chưa. Bảo hắn ăn bọn chúng, xin lỗi, hắn thật sự không nuốt nổi. Nhưng vạn vật đều không thoát khỏi định luật thật là thơm. Cuối cùng Hạc Nghị không chịu nổi mùi thơm, bắt đầu ăn như hổ đói. Ăn ngon lành, xem như đã hoàn toàn bị buộc chung một thuyền với Hồn Tú. Chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên đánh xong trở về, phát hiện những con tiên hạc đã chết của mình hóa thành một đống xương, không biết có tức đến hộc máu không nữa. Thế giới hồng hoang trôi qua rất nhanh. Trận chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, dư chấn lan rộng phá hủy không ít sơn mạch. Các cường giả ẩn mình quan sát không khỏi cảm thán, hai người này tỷ thí cũng hơi lâu. 3 ngày này Hồn Tú cũng không nhàn rỗi. Hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân, cần ăn uống hàng ngày. Hạc Nghị hoàn toàn trở thành tay sai của Hồn Tú, cả ngày đi bắt thỏ, bắt hổ cho hắn ăn, sảng khoái vô cùng. Trong thời gian này, Hồn Tú cũng muốn tu luyện, nhưng Thông Thiên giáo chủ chưa về, không có ai dạy hắn. Còn phương pháp tu luyện của Hạc Nghị, Hồn Tú có chút xem thường. Cho nên, trong thời gian này Hồn Tú chỉ có thể cố gắng ăn, ăn ngon uống say. Sau này chờ sư phụ Thông Thiên giáo chủ trở về truyền thụ công pháp, hắn sẽ cố gắng tu luyện. Hồn Tú vui chơi giải trí như vậy qua 7 ngày, Thông Thiên giáo chủ đã trở về. Đạo bào trên người rách nát, tóc tai bù xù, trông có mấy phần chật vật, nhưng may là không bị thương. Thông Thiên giáo chủ xuất hiện trong động phủ của Hồn Tú. Lão sư, ngài không sao chứ? Hồn Tú nhìn Thông Thiên giáo chủ chật vật, không khỏi quan tâm hỏi. Trận chiến giữa Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, nguồn cơn cũng là từ hắn mà ra. Không sao. Thông Thiên giáo chủ tuy có chút chật vật, nhưng tinh thần lại không hề tổn hao. Ông đưa một ngón tay điểm vào giữa trán Hồn Tú, trong nháy mắt một bộ công pháp xuất hiện trong đầu hắn. Chờ Hồn Tú hoàn toàn tiêu hóa xong bộ công pháp trong đầu, hắn vui mừng thầm nghĩ, có môn công pháp này, ta rất nhanh có thể trở lại đỉnh phong. Đa tạ lão sư. Hồn Tú cung kính hành lễ. Bộ công pháp Thượng Thanh công pháp này so với Vệ Hỏa Bảo Điển mà hắn tu luyện trước đây mạnh hơn rất nhiều, cả hai căn bản không cùng một đẳng cấp. Dựa vào Thượng Thanh công pháp này, cộng thêm thiên địa linh khí của thế giới hồng hoang, việc trở lại đỉnh phong năm xưa, thậm chí là vượt qua cũng là chuyện sớm muộn. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, công pháp này là công pháp do bản tọa tu luyện, ngươi là đại đệ tử của bản tọa, nên tu luyện công pháp này, hãy tu luyện cho tốt. Nếu gặp phải điều gì không biết, hoặc chuyện gì ngươi không giải quyết được, cứ trực tiếp gọi bản tọa là được. Đối với ngươi, bản tọa đặt rất nhiều hy vọng, ngươi tuyệt đối đừng để bản tọa thất vọng. Hồn Tú, lão sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Thông Thiên giáo chủ rời đi. Trong động phủ chỉ còn lại một mình Hồn Tú. Hắn không chần chừ, đi đến tháp đá ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Thượng Thanh công pháp, bắt đầu tu luyện. Hồn Tú bắt đầu lần bế quan đầu tiên tại Hồng Hoang. Thông Thiên giáo chủ trở về cung điện của mình, sửa sang lại dung nhan, thay một bộ đạo bào mới tinh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn về nơi Hồn Tú bế quan. Sự phi phàm của con vi sư đã nhìn thấy, con tuyệt đối đừng để vi sư thất vọng. Nói xong, ông chậm rãi nhắm mắt lại. Trận chiến với Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ông có nhiều cảm xúc, mơ hồ cảm thấy mình sắp chạm tới tầng che chắn kia, khoảng cách trở thành thánh nhân lại gần thêm một bước. Hồng Hoang không tính năm tháng. Hồn Tú bế quan lần này là vạn năm. Vạn năm trôi qua, cảnh còn người mất, chỉ có Côn Luân Sơn vẫn còn đó, động phủ của hắn vẫn còn đó. Trong vạn năm này, Hồn Tú chìm trong một trạng thái huyền diệu khó tả, diệu chi lại diệu. Hắn cứ đắm chìm trong trạng thái đó suốt vạn năm. Vạn năm đối với thế giới Hồng Hoang mà nói, chỉ là một cái búng tay. Các đại năng bế quan cũng không chỉ vạn năm. Vạn năm bế quan của Hồn Tú, so với các đại năng khác, xem ra còn ngắn hơn rất nhiều. Hôm nay, Hồn Tú chậm rãi mở mắt. Trong cơ thể hắn có một luồng sức mạnh cuồn cuộn vô cùng, đó chính là pháp lực thuộc về thế giới Hồng Hoang. Vạn năm qua, hắn cuối cùng đã trở thành một tiên nhân. Không còn là một phàm phu tục tử tay trói gà không chặt như lúc mới đến. Cấp bậc tu luyện ở Hồng Hoang, từ thấp đến cao là Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thiên Đạo Thánh Nhân, Đại Đạo Thánh Nhân. Vạn năm bế quan, bây giờ Hồn Tú dựa vào Thượng Thanh công pháp mà Thông Thiên giáo chủ cho, đã tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Vạn năm mà tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây chấn động không nhỏ trong Hồng Hoang. Vạn năm, chỉ vạn năm đã tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, thiên phú như vậy có thể xưng là yêu nghiệt. Ở Hồng Hoang, rất nhiều sinh linh từ con số không tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên cũng phải mất vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, hay cả trăm vạn năm mới có thể đạt tới. Hồng Tú chỉ mất vạn năm đã tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, điều này trong toàn bộ đại lục Hồng Hoang có thể coi là độc nhất vô nhị. Nếu chuyện này thật sự truyền ra ngoài, lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn sẽ hối hận đến chết. Ban đầu, họ cùng với Thông Thiên đều là những người đầu tiên gặp được Hồng Tú. Đáng tiếc, lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không vừa mắt hắn, chỉ có Thông Thiên giáo chủ coi trọng Hồng Tú, còn thu hắn làm đệ tử. Không thể không nói, tất cả đều là sự sắp đặt của vận mệnh. Đã từng có một thiên tài tuyệt thế xuất hiện trước mặt họ, đáng tiếc họ lại không biết trân quý. Tương lai sẽ có lúc họ phải hối hận. Hồng Tú nắm chặt nắm đấm, cảm thán, cảm giác lại một lần nữa tràn đầy sức mạnh thật sảng khoái. Bây giờ ta, cho dù là chính ta ở thời kỳ đỉnh cao trước kia cũng không bằng. Bế quan lâu như vậy, không biết lão sư bọn họ thế nào rồi. Tam Thanh phân gia, rốt cuộc đã phân hay chưa? Hồng Tú thầm nghĩ, rồi đứng dậy rời khỏi tháp đá. Hắn vừa rời khỏi động phủ, Thông Thiên giáo chủ đang nhắm mắt cũng cảm ứng được điều gì đó, mở mắt ra, nhìn về phía hư không trước mặt. Trong hư không, dưới con mắt của Thông Thiên giáo chủ, dường như có thứ gì đó. Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm, vạn năm trôi qua, Tú Nhi cuối cùng cũng xuất quan khoan đã, vạn năm trôi qua, sao hắn vẫn là người thường. Thông Thiên giáo chủ không khỏi ngây người. Từ trên người Hồng Tú, ông hoàn toàn không cảm nhận được linh lực dao động. Hồng Tú vẫn như lúc ban đầu, không có một chút linh khí nào, vẫn là một người bình thường. Sao có thể như vậy? Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm, có chút khó chấp nhận. Đối với Hồng Tú, vị đại đệ tử này, Thông Thiên giáo chủ đã đặt rất nhiều hy vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Bế quan vạn năm, lúc xuất quan, hắn vẫn là thiếu niên năm xưa, một phàm phu tục tử bình thường. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, vạn năm trôi qua, cho dù là một con heo tu luyện thượng thanh công pháp của ông cũng phải tu luyện đến cảnh giới thiên tiên mới phải, huống chi là Hồng Tú. Người khác có thể không biết Hồng Tú, nhưng Thông Thiên giáo chủ thì biết rõ sự phi phàm của hắn. Bế quan vạn năm, ít nhiều cũng phải có chút thành tích mới đúng. Nhưng mà Hồng Tú xuất quan lại khiến Thông Thiên giáo chủ có chút thất vọng. Có lẽ là do ông đã đặt quá nhiều hy vọng vào hắn, bây giờ Hồng Tú chưa đạt tới kỳ vọng của ông, nên ông không tránh khỏi có chút thất vọng. Ai? Thông Thiên giáo chủ thở dài, lẽ nào cuối cùng vẫn là ta tính sai sao? Ở một nơi khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang giảng đạo bỗng cảm ứng được điều gì đó, không khỏi phá lên cười ha hả, tiếng cười vô cùng sảng khoái, khiến cho đông đảo đệ tử xiển giáo đang ngồi trên bồ đoàn có chút không hiểu, ngơ ngác. Lão sư luôn nghiêm túc, sao đột nhiên lại cười lên như vậy? Chắc là nghĩ đến chuyện gì vui lắm. Khoảnh khắc Hồng Tú xuất quan, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm ứng được. Khi cảm nhận được Hồng Tú vẫn là thiếu niên năm xưa, không có một chút thay đổi nào, điều này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vô cùng sảng khoái. Đại đệ tử của Thông Thiên, đại đệ tử của Tiệt giáo mà lại là một phế vật, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của Thông Thiên, thậm chí cả Tiệt giáo đều sẽ mất hết. Thông Thiên đã từng vì tên đệ tử này mà đánh nhau với ông ta một trận. Không biết khi Thông Thiên biết được tên đệ tử mà mình hết lòng bảo vệ lại là một phế vật tu luyện, sẽ lộ ra vẻ mặt thất vọng đến mức nào. Nghĩ đến thôi đã thấy đặc biệt vui vẻ. Sự khoái trá trong lòng không biết nên dùng lời nào để diễn tả. Thông Thiên à Thông Thiên, bây giờ biết được đại đệ tử của ngươi là một phế vật tu luyện, ngươi chắc chắn đang thất vọng lắm nhỉ. Vì nó mà ngươi đã từng đắc tội với bản tọa. Ngươi có hối hận không? Hữu giáo vô loại. Chẳng phải là chuyên thu phế vật sao? Còn có một số kẻ khoác lông đội rừng, bọn thấp sinh noãn hóa. Chỉ thế mà còn muốn so với xiển giáo của bản tọa, Thông Thiên à ngươi sợ là đang mơ hảo. Tại nơi của lão tử, sơn môn có vẻ hơi vắng vẻ. Nhân giáo của ông chỉ có ông và đệ tử duy nhất là Huyền Đô. Lão tử lúc này tự lẩm bẩm, hắn xuất quan rồi, vạn năm trôi qua, hắn hoàn toàn không có chút tiến triển nào, sao có thể như vậy? Đệ tử Huyền Đô bên cạnh nghe thấy lão tử lẩm bẩm, không khỏi tò mò hỏi, lão sư, ai xuất quan vậy à lão tử, Huyền Đô? Con còn nhớ đệ tử mà Thông Thiên sư thúc của con đã nhận vạn năm trước không? Là Hồng Tú sao? Huyền Đô nghe lời của lão tử, nghĩ đến điều gì đó rồi thăm dò hỏi. Lão tử khẽ gật đầu, không sai, hắn bế quan vạn năm, đã xuất quan. Ồ, Huyền Đô nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Hắn và Hồng Tú không có giao tình gì nhiều, Hồng Tú xuất quan thì cứ xuất quan thôi. Chuyện này có liên quan gì đến hắn? Hắn không quen Hồng Tú, thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào. Mặc dù không quen, Huyền Đô vẫn có chút quan tâm đến cảnh giới hiện tại của Hồng Tú. Bế quan vạn năm, bây giờ hắn hẳn đã là một vị tiên nhân rồi chứ. Lão sư, không biết vị Hồng Tú sư đệ này bây giờ là tiên nhân ở tầng thứ nào rồi à, đã có cảnh giới chân tiên chưa? Huyền Đô dò hỏi. Chân tiên là do Huyền Đô phỏng đoán, không phải hắn xem thường Hồng Tú, mà là vạn năm chưa từng có đạo hữu nào tu luyện đến cảnh giới chân tiên, đã là rất đáng gờm rồi. hắn bây giờ cũng chỉ là một kim tiên mà thôi. Đương nhiên, thiên phú của hắn kinh người, không phải là hồn tú có thể sánh được. Hắn là tiên thiên nhân tộc, là nhóm nhân tộc đầu tiên do nữ hoa đại thần tạo ra. Thiên phú tu luyện của hắn như thế nào, không cần nói cũng biết. Nếu thiên phú bình thường, cũng sẽ không được sư phụ lão tử thu làm đệ tử, lại còn là đệ tử duy nhất. Được lão tử thu làm đệ tử, lại còn là đệ tử duy nhất, thiên phú của hắn mạnh đến mức nào, trong mắt Huyền Đô, hồn tú không thể nào so sánh được. Mặc dù hắn chưa từng gặp hồn tú, nhưng cũng đã nghe nói, hồn tú chỉ là một phàm phu tục tử mà thôi. Thiên phú của hắn không thể nào so với hắn được. Vạn năm, có thể từ một người chưa tu luyện mà đạt đến chân tiên, trong mắt Huyền Đô, đó đã là thiên phú lớn nhất của hồn tú rồi. Không thể cao hơn được nữa. Nếu cao hơn, đó không phải là thứ hồn tú có thể nắm giữ, cũng không phải là thứ tiệt giáo có thể nắm giữ. Phiển giáo ngược lại có cơ hội như vậy. Đối mặt với câu hỏi của đệ tử Huyền Đô, lão tử nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một lúc, lão tử vẫn chậm rãi nói, đệ tử này của Thông Thiên sư thúc con bế quan vạn năm, không thu hoạch được gì cả. Hửm. Huyền Đô nghe lời của lão tử, hơi sững sờ. Không thu hoạch được gì? Ý là bế quan vạn năm này, hắn chỉ bế quan cho có, không nhận được gì cả sao? Ai Huyền Đô trong lòng thở dài. Không ngờ đệ tử của Thông Thiên sư thúc lại chỉ đến thế. Bế quan vạn năm mà lại chẳng được gì. Vốn tưởng rằng đại đệ tử của tiệt giáo bế quan vạn năm, ít nhất cũng có thể đạt đến cảnh giới chân tiên. Không ngờ lại chỉ có thế này. Vẫn là thiếu niên năm xưa, rắc rưởi đến mức không thể so sánh. Chẳng có gì cả. Hắn thừa nhận, hắn đã đánh giá thấp vị đạo hữu tên hồn tú này. Vị đạo hữu này quả thật không phải là người mà hắn có thể phỏng đoán được. Hắn căn bản không xứng. Hồn tú không hề biết việc mình xuất quan lại khiến Tam Thanh chú ý đến vậy. Hắn vươn vai, hít thở không khí trong lành, cảm thán, vẫn là không khí bên ngoài tốt hơn, trong động phủ có chút ngột ngạt. A, nhiều người thật. Đây đều là đệ tử của lão sư sao? Hồn tú cảm ứng được điều gì đó, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao, nơi đây thuộc về lão sư Thông Thiên giáo chủ, người có thể xuất hiện ở đây hẳn cũng là đệ tử của lão sư, người của tiệt giáo. Không ngờ ta mới bế quan một thời gian, lão sư đã thu cho ta nhiều sư đệ sư muội như vậy, xem ra, lão sư cách ngày thành thánh cũng không còn xa rồi. Hồn tú đi trong địa giới của Thông Thiên giáo chủ. Trên đường, rất nhiều đệ tử cũng ném về phía hắn những ánh mắt tò mò. Một mặt là họ không biết hồn tú, vì khi họ được Thông Thiên giáo chủ thu làm đệ tử thì hồn tú đang bế quan. Họ chưa từng gặp mặt, dù biết trong tiệt giáo có một vị đại sư huynh, nhưng họ chưa bao giờ thấy mặt. Mặt khác, hồn tú thật sự rất đẹp trai, khiến họ khó lòng rời mắt. Những người tu luyện như họ không phải chưa từng thấy trai đẹp, nhưng đẹp trai như hồn tú thì họ quả thật chưa từng gặp. Hồn tú đi đến đâu, nơi đó lại xôn xao bàn tán. Họ đều đang bàn luận về lai lịch và nhan sắc của hắn. Đương nhiên, phần lớn là về nhan sắc, hồn tú thật sự quá đẹp trai. Tên này là ai vậy? Sao trước đây chưa từng gặp? Đẹp trai quá, ta là nam mà cũng có cảm giác. Ta có phải là hết cứu rồi không? Huynh đệ, không phải chỉ mình ngươi đâu, ta cũng vậy. Cùng câu hỏi. Ta có phải là hết cứu rồi không, lại đi có cảm giác với nam nhân. Hồn tú đang đi thì một nam tử mặc huyền bào chặn đường hắn, không biết đạo hữu là. Nam tử huyền bào quan sát hồn tú từ trên xuống dưới, trong lòng thầm kinh ngạc, người này đẹp trai thật, nhưng thực lực sao hắn lại cho ta cảm giác là một nam tử bình thường không có gì lạ nhỉ. Kỳ lạ. Nếu đối phương thật sự chỉ là một nam tử bình thường, làm sao hắn lại xuất hiện ở Côn Luân Sơn được? Nam tử huyền bào trong lòng có một phần cảnh giác với hồn tú. Nam tử huyền bào đang đánh giá hồn tú cũng đang quan sát hắn. Hồn tú không chỉ nhìn thấy nam tử huyền bào trước mắt, mà còn nhìn thấy cả bản thể của hắn. Bản thể của nam tử này, nói ra cũng khá ngầu, là một con chuột. Không sai, bản thể của nam tử huyền bào trước mắt chính là một con chuột, nhưng con chuột này lại khác với những con chuột thông thường. Toàn thân nó đều là màu vàng kim. Hồn tú chắp tay, nghĩ rằng người có thể xuất hiện ở đây hẳn cũng là sư đệ của mình. Hồn tú, hồn tú, hồn tú. Nam tử huyền bào lẩm bẩm, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, đồng tử đột nhiên co rút lại, kinh ngạc nhìn về phía hồn tú, đại sư huynh, hồn tú. Nam tử huyền bào tự nhiên biết trên Côn Luân Sơn này, người tên hồn tú chỉ có đại sư huynh của tiệt giáo bọn họ mà thôi. Hồn tú mỉm cười, nếu các ngươi cũng là đệ tử tiệt giáo, thì ta chính là đại sư huynh hồn tú của các ngươi. Quả nhiên sao? Nghe đối phương thừa nhận, nam tử huyền bào trong lòng hơi kinh ngạc, không chần chừ, cung kính chắp tay với hồn tú, tiệt giáo đa bảo, ra mắt đại sư huynh. Đa bảo. Hồn tú nghe nam tử huyền bào tự giới thiệu, Trong mắt ánh lên vẻ khác thường nhìn về phía Đa Bảo. Không ngờ nam tử huyền bào trước mắt chính là Đa Bảo, nhị sư huynh của Tiệt giáo, đồng thời cũng là trưởng môn của Phật giáo tương lai. Các đệ tử Tiệt giáo xung quanh cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Hồn Tú và Đa Bảo. Không ngờ vị công tử đẹp trai trước mắt lại chính là đại sư huynh Hồn Tú của họ, vị đại sư huynh đã bế quan vạn năm. Trong ngài ấy thật sự rất đẹp trai. Khi biết thân phận của Hồn Tú, các đệ tử Tiệt giáo xung quanh nhao nhao tiến lên chào hỏi. Họ chưa bao giờ gặp qua đại sư huynh, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, không ngờ bây giờ đại sư huynh đã xuất quan. Vị đại sư huynh này còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của họ. Khi biết đại sư huynh Hồn Tú xuất quan, toàn bộ Tiệt giáo đều chấn động, nhao nhao kéo đến nơi Hồn Tú đang đứng, muốn xem thử đại sư huynh của họ trông như thế nào. Các sư huynh đệ Tiệt giáo nhiệt tình đến mức khiến Hồn Tú cảm nhận được thế nào là yêu. Nếu không phải có tiếng của Thông Thiên giáo chủ truyền đến, Hồn Tú chắc đã hoàn toàn chìm đắm trong bể tình. Tiếng của Thông Thiên giáo chủ vang lên, bảo Hồn Tú đến Bích Du cung gặp ông. Điều này mới khiến các sư huynh đệ Tiệt giáo nhiệt tình nhường ra một con đường. Hồn Tú xuyên qua biển người, tiến vào Bích Du cung và nhìn thấy lão sư Thông Thiên giáo chủ đang ngồi trên bồ đoàn. Đệ tử Hồn Tú, ra mắt lão sư. Hồn Tú hướng về phía Thông Thiên giáo chủ hơi cúi người hành lễ. Thông Thiên giáo chủ nhàn nhạt nói, vạn năm qua, Thượng Thanh công pháp, ngươi tu luyện thế nào rồi? Hồn Tú, bẩm lão sư, đệ tử chỉ mới tu luyện được một chút gia lông. Gia lông? Đây chỉ là cách nói khiêm tốn của Hồn Tú. Trong toàn bộ Tiệt giáo, ngoài Thông Thiên giáo chủ ra, thử hỏi còn ai hiểu rõ Thượng Thanh công pháp hơn hắn chứ? Còn ai nữa đâu? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khẽ gật đầu. Đệ tử này coi như thành thật, không nói dối, điểm này quả thật rất hiếm có. Hắn đúng là chỉ tu luyện được gia lông thôi, không khoác lác, cũng không giả dối. Thông Thiên giáo chủ, vạn năm bế quan này, thực lực cảnh giới của ngươi thế nào rồi? Đã đến tầng thứ nào? Hồn Tú cũng không do dự, cung kính nói, lão sư, đệ tử bất tài, bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên. Bế quan vạn năm mà mới có chút thực lực này, làm lão sư thất vọng rồi. Hồn Tú có chút tự trách. Hắn không biết nên nói gì hơn. Vạn năm, bế quan ròng rã vạn năm, lại thêm Thượng Thanh công pháp của Thông Thiên giáo chủ, theo lý mà nói, hắn phải tu luyện nhanh hơn mới đúng. Ít nhất cũng phải tu luyện đến Đại La Kim Tiên mới nói được. Công pháp có, linh khí có, thời gian cũng có. Đáng tiếc, hắn lại có chút không chịu thua kém. Vạn năm mới tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, tốc độ tu luyện như vậy, chậm đến mức như rùa bò, đơn giản là tu luyện đến heo cũng hơn. Áy náy, tự trách. Hồn Tú biết Thông Thiên giáo chủ đặt rất nhiều hy vọng vào hắn, nhưng nghĩ đến việc mình vạn năm mới tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, hắn cảm thấy hổ thẹn với sự coi trọng của Thông Thiên giáo chủ. Hắn Thông Thiên giáo chủ nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi hơi sững sờ. Vẻ mặt tự trách của Hồn Tú chân thật đến mức khiến Thông Thiên giáo chủ nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Thái Ất Kim Tiên. Bế quan vạn năm đã là Thái Ất Kim Tiên. Nghiêm túc sao? Đúng là nói khoác không biết ngượng. Trước đây ông thật sự không phát hiện Hồn Tú lại có bản lĩnh khoác lác như vậy. Nếu không phải Thông Thiên giáo chủ có thể cảm ứng rõ ràng khí tức trên người Hồn Tú, ông suýt nữa đã tin rồi. Chỉ có thế này. Trong cảm ứng của ông, Hồn Tú vẫn là thiếu niên năm xưa, trên người không có một chút dấu vết tu luyện nào. Bây giờ Hồn Tú lại mở mắt nói dối với ông rằng hắn đã tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Đây là đang coi thường ông không có mắt, hay là có ý gì khác? Ông nhìn thấy là sự thật. Hồn Tú vẫn là Hồn Tú, không có một chút thay đổi nào. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ kỹ lại, cũng thấy bình thường. Chắc chắn là đứa nhỏ này tu luyện vạn năm, không ngộ ra được gì, sợ mình sẽ thất vọng về hắn. Cho nên mới nói mình tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên, muốn là mình vui một chút. Đây quả là một đứa bé hiếu thảo. Vốn định vạch trần Hồn Tú, nhưng cuối cùng Thông Thiên giáo chủ lại không nỡ. Thông Thiên giáo chủ nghiêm túc nói, Tú Nhi à, bế quan vạn năm mới miễn cưỡng tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Con phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới Đại La. Lúc nói những lời này, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy có chút kỳ lạ. Đệ tử này của mình ngay cả con đường tu luyện còn chưa bước vào, mà ông lại đang cổ vũ hắn cố gắng tu luyện đến cảnh giới Đại La. Như vậy có tốt không? Sợ là không tốt. Luôn cảm giác như mình đang cho đệ tử này một cái bánh vẽ, một cái bánh hư vô. Với thiên phú của tên đệ tử này, muốn tu luyện đến cảnh giới Đại La, không biết phải đến bao giờ. Dù sao, bế quan vạn năm, ngay cả thiên tiên còn chưa đạt tới. Thiên phú tu luyện như vậy, e rằng đã hoàn toàn vô duyên với cảnh giới Đại La. Thông Thiên giáo chủ rất muốn hỏi, Hồn Tú bế quan vạn năm này đã bế quan như thế nào, sao ngay cả thiên tiên cũng không đạt tới. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ vẫn không mở miệng. ông không muốn đả kích lòng tin của tên đệ tử này. Hắn tuy thiên phú tu luyện kém một chút, nhưng dù sao cũng là đệ tử của ông, là đại đệ tử. Hơn nữa, đại đệ tử này của mình chỉ là thiên phú tu luyện yếu một chút, chứ nhan sắc vẫn rất đẹp trai. Thông Thiên giáo chủ du ngoạn đại lục Hồng Hoang nhiều năm, chưa từng gặp ai đẹp trai như Hồn Tú. Nói Hồn Tú là đệ nhất mỹ nam của đại lục Hồng Hoang cũng không phải là vấn đề. Nhìn gương mặt như ngọc của đệ tử mình, lúc này lại đầy vết son môi. Hoang đã vết son môi. Trước đây Thông Thiên giáo chủ chưa phát hiện, lúc này mới chú ý tới mặt đệ tử mình đầy vết son, vết ô mai, không biết là ai đã trồng xuống đây. Ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ lúc này trở nên có mấy phần quái dị. Vâng. Hồn Tú nghe thấy lời cổ vũ của Thông Thiên giáo chủ, liền vội vàng gật đầu, đệ tử nhất định sẽ cố gắng sớm ngày tu luyện đến cảnh giới đại la. Trong lòng Hồn Tú, Thông Thiên giáo chủ chắc chắn rất thất vọng về mình. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Thông Thiên giáo chủ biết hắn chỉ tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên chắc chắn sẽ rất thất vọng. Sớm biết phải tu luyện đến cảnh giới đại la mới có thể được Thông Thiên giáo chủ tán thành, hắn nói gì cũng phải tu luyện đến đại la mới xuất quan. Rốt cuộc hắn vẫn là xuất quan quá sớm. Thực ra, Hồn Tú không hề biết yêu cầu của Thông Thiên giáo chủ đối với hắn không hề cao như vậy. Thông Thiên giáo chủ căn bản không cảm nhận được pháp lực hay khí tức tồn tại trên người Hồn Tú, nên mới cho rằng hắn bế quan vạn năm này chỉ bế quan cho có, không hề bước vào con đường tu luyện. Thật ra, sở dĩ Thông Thiên giáo chủ không cảm ứng được khí tức và pháp lực trên người Hồn Tú là do cơ thể đặc biệt của hắn. Cơ thể của Hồn Tú có thể ngăn cản sự cảm ứng của Thông Thiên giáo chủ. Cho dù là thánh nhân đứng trước mặt cũng không thể cảm ứng được thực lực của Hồn Tú, chỉ có thể cho rằng hắn là một phàm phu tục tử chưa từng bước vào con đường tu luyện. Về sự đặc thù của cơ thể mình, Hồn Tú không biết. Đồng thời, Thông Thiên giáo chủ cũng không biết. Nếu Thông Thiên giáo chủ biết, khi biết Hồn Tú thật sự đã tu luyện đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, nhất định sẽ kích động vạn phần, ôm lấy Hồn Tú mà hôn một trận, không hổ là đệ tử của Thông Thiên ta, thiên phú tu luyện này giống ta, thật giống ta. Thông Thiên giáo chủ, Tú Nhi, con giải thích một chút, vết son trên mặt con là chuyện gì? Trên mặt này, vết son không có 10 cái cũng có 20 cái, hơn nữa mỗi cái đều không giống nhau, điều này có nghĩa là khuôn mặt này ít nhất đã bị 20 người hôn qua. Hồn Tú nghe Thông Thiên giáo chủ nói vậy, sờ mặt mình một cái, rồi nói, con vừa mới xuất quan, các sư muội đều quá kích động, nên mới để lại vết son trên mặt con. Ai Hồn Tú trong lòng khẽ thở dài, đẹp trai quá cũng là một loại phiền não. Thông Thiên giáo chủ. Hồn Tú rời khỏi Bích Du cung của Thông Thiên giáo chủ, trở về động phủ của mình, ngồi xếp bằng trên giường đá, lẩm bẩm, không đến đại la, thề không xuất quan. Lời của Hồn Tú vừa dứt, hắn liền cảm ứng được điều gì đó từ trong cõi u minh, sắc mặt thay đổi, lẩm bẩm, ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi, sao lại bị thiên đạo cảm ứng được? Lời nói vừa rồi của Hồn Tú đã bị thiên đạo Hồng Hoang cảm ứng được, bị thiên đạo coi như đại đạo thệ ngôn. Nếu hắn không đạt đến đại la mà xuất quan, e rằng thiên đạo sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồn Tú chỉ muốn chửi thề trong lòng. Hắn chỉ là thuận miệng nói một câu, không ngờ lại bị thiên đạo cảm ứng được. Thật là xui xẻo. Hồn Tú trong lòng có chút phiền muộn, muốn hộc máu. Đây là chuyện gì chứ? Thiên đạo như thể đang cố ý gài hắn vậy. Hồn Tú trong lòng mắng một trận, rồi lẩm bẩm, xem ra, ở Hồng Hoang này vẫn nên bớt khoác lác lại. Nếu khoác lác mà không làm được, thiên đạo sẽ dạy cho làm người ngay. Thiên đạo đã xem lời nói trước đó của hắn là đại đạo thệ ngôn, vậy thì tiếp theo hắn phải cố gắng tu luyện. Nếu không cố gắng, chỉ có thể bị nhốt ở đây. Hồn Tú trong lòng nghĩ vậy, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện. Trong những năm tháng vô tận Hồn Tú bế quan, Hồng Hoang cũng không hề bình lặng. Bây giờ Hồng Hoang đã có tổng cộng 7 vị thánh nhân, bao gồm cả Hồng Quân Đạo Tổ. Đại lục Hồng Hoang đã hoàn toàn bước vào thời đại của thánh nhân. Không vào thánh nhân, đều là dung dế. Và sau khi Tam Thanh thành thánh, không biết vì lý do gì, họ đã tách ra. Côn Luân Sơn được để lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ mang theo các đệ tử của mình đến đảo Kim Ngao trên biển Đông, ở đó mở ra đạo trường của riêng mình. Các đệ tử Tiệt giáo chuẩn bị di dời đến đảo Kim Ngao. Thông Thiên giáo chủ nhìn về nơi Hồn Tú bế quan, lẩm bẩm, bản tọa có nên gọi hắn ra không? Hay là cứ để mặc hắn? Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ quyết định tiếp tục để Hồn Tú tu luyện trên Côn Luân Sơn. Đệ tử của mình đã cố gắng như vậy, ông làm sao có thể nỡ lòng quấy rầy chứ? Mặc dù Thông Thiên giáo chủ biết Hồn Tú có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, thiên phú của hắn đã ở đó, nhưng ông vẫn không nỡ quấy rầy Hồn Tú bế quan. Dù sao, hắn cũng muốn chứng minh mình không phải là phế vật. Nghị lực của hắn là điều mà Thông Thiên giáo chủ ngưỡng mộ nhất. Hơn nữa, Tam Thanh bây giờ đã tách ra, nhưng Hồn Tú ở lại Côn Luân Sơn tu luyện, chắc sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Thông Thiên đã chọn không quấy rầy, để Hồn Tú tự do tu luyện tại Côn Luân Sơn. Cứ như vậy, Thông Thiên giáo chủ dẫn dắt các đệ tử Tiệt giáo rời khỏi Côn Luân Sơn, đi đến đảo Kim Ngao trên biển Đông. Trên đường, một trong tam tiên là Vân Tiêu mở miệng hỏi, lão sư, chúng ta dọn nhà sao không mang theo đại sư huynh? Đại sư huynh hình như vẫn đang bế quan. Đúng vậy lão sư, tại sao chúng ta không mang theo đại sư huynh? Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu cũng đồng thanh phụ họa. Họ không hiểu, tại sao Tiệt giáo dọn nhà mà không thông báo cho đại sư huynh? Lẽ nào lão sư cảm thấy đại sư huynh không xứng? Thông Thiên giáo chủ lúc này mới nói, đại sư huynh của các con bây giờ đang ở thời điểm bế quan quan trọng, không thể bị quấy rầy. Nếu lúc này quấy rầy, có thể sẽ làm loạn căn cơ của hắn. Chờ đại sư huynh của các con xuất quan, vi sư tất sẽ đến đón hắn. Ồ tam tiên nghe lời của Thông Thiên giáo chủ, đều lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra là vậy. Chẳng trách lão sư không mang theo đại sư huynh, thì ra đại sư huynh đang ở thời điểm bế quan quan trọng. Vân Tiêu không nhịn được hỏi, lão sư, vậy ngài có biết đại sư huynh bây giờ cảnh giới gì không ạ? Lần trước nhìn thấy đại sư huynh xuất quan, các đệ tử Tiệt giáo đã được như ý nguyện nhìn thấy đại sư huynh của mình, nhưng họ lại bị nhan sắc tuyệt thế của ngài ấy hấp dẫn. Tất cả đều lao đến tặng ô mai, hoàn toàn quên mất việc hỏi thăm thực lực cảnh giới của đại sư huynh. Không thể không nói, nhan sắc đã làm lỡ việc của họ. Cái này Thông Thiên giáo chủ nghe Vân Tiêu hỏi, nhất thời có chút khó mở lời. Thực lực của Hồn Tú, đại sư huynh của họ, như thế nào? Ngoài khuôn mặt đẹp trai đệ nhất Hồng Hoang ra, thực lực và cảnh giới của hắn đều không có. Bây giờ bị hỏi, ông nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói, đại sư huynh của các con chỉ là một phàm nhân, thực lực còn chưa đến thiên tiên? Nếu nói ra, chẳng phải là làm tổn hại đến mặt mũi của Hồn Tú sao? Hồn Tú dù sao cũng là đại sư huynh của Tiệt giáo. Nếu để cho người trong Tiệt giáo biết đại sư huynh của họ chỉ là một phàm nhân, một người bình thường ngoài vẻ đẹp trai ra không có gì khác, thì sao được? Điều đó sẽ khiến người trong Tiệt giáo đối xử với đại sư huynh của họ như thế nào? Vì vậy, Thông Thiên giáo chủ có chút khó xử. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói, đại sư huynh của các con không phải người thường, thiên phú dị bẩm. Lần trước xuất quan, hắn đã là Thái Ất Kim Tiên. Hắn bế quan lần này là để tìm kiếm đột phá đến cảnh giới Đại La. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của hắn. Lần sau gặp lại, đại sư huynh của các con hẳn sẽ có thực lực cảnh giới Đại La. Cho nên, các con phải cố gắng tu luyện, phải đuổi theo bước chân của đại sư huynh mới được. Qua tam tiên nghe lời của Thông Thiên giáo chủ, đều lộ vẻ kinh ngạc, miệng nhỏ há to. Tim đập thình thịch. Thì ra đại sư huynh của họ lợi hại như vậy sao? Lại đang bế quan đột phá cảnh giới Đại La. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh của Tiệt giáo chúng ta. Đẹp trai thì thôi, mấu chốt còn thiên phú dị bẩm, bế quan vạn năm đã là cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Lợi hại quá. Quả nhiên là tấm gương của chúng ta. Quỳnh Tiêu lúc này mắt sáng như sao, vẻ mặt sùng bái. Vân Tiêu và Bích Tiêu cũng lộ vẻ sùng bái vô cùng. Đại sư huynh của họ không hổ là đại sư huynh. Đẹp trai thì thôi đi, mấu chốt còn thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm thì thôi đi, mấu chốt còn cố gắng như vậy. Điều này khiến các sư đệ sư muội có tư chất bình thường như họ biết phải làm sao. Có một vị đại sư huynh như vậy, họ đột nhiên cảm thấy áp lực có chút lớn. Các đệ tử Tiệt giáo xung quanh nghe được cuộc đối thoại giữa lão sư và tam tiên, đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhiều đệ tử Tiệt giáo như vậy đều hít một hơi khí lạnh, làm cho môi trường xung quanh không khỏi trở nên nóng lên. Tim đập thình thịch, chấn động vô cùng. Thì ra đại sư huynh của họ ưu tú như vậy sao? Xem ra sau này họ phải cố gắng tu luyện, không cầu đuổi kịp bước chân của đại sư huynh, sánh vai với ngài ấy, chỉ cầu có thể ngóng nhìn bóng lưng của ngài ấy là tốt rồi. Thông Thiên giáo chủ thu hết vẻ mặt của đông đảo đệ tử vào mắt, mặt tĩnh như nước, nhưng trong lòng lại thầm thở dài, Tú Nhi, vi sư chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Vi sư đã giúp con khoác lác lại những gì con đã từng khoác lác. Con nhất định phải cố gắng đấy. Lúc xuất quan, nhất định phải là cảnh giới Đại La. Nếu không, tấm mặt mo này của vi sư cũng sẽ mất hết cùng con. Thông Thiên giáo chủ rời khỏi Côn Luân Sơn. Sau khi Thông Thiên giáo chủ mang theo Tiệt giáo rời đi, lão tử cũng tìm được một nơi tốt. Liền mang theo đệ tử của mình là Huyền Đô rời đi. Đạo trường của lão tử chính là núi Thủ Dương, đây là nơi cơ duyên của ông. Toàn bộ Côn Luân Sơn chỉ còn lại một trong tam thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau khi lão tử và Thông Thiên giáo chủ rời đi, toàn bộ Côn Luân Sơn trở nên có chút vắng vẻ, chỉ có đệ tử xiển giáo cư trú. Các đệ tử xiển giáo sau khi học có thành tựu cũng rời khỏi Côn Luân Sơn, đi đến Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Ngày qua ngày, năm qua năm. Hồng Hoang không tính năm tháng. Sau khi Tam Thanh thành thánh, người hiền lành Hồng Vân dưới sự tính toán của hai vị thánh phương Tây cũng đã vẫn lạc. Đạo Hồng Mông tử khí cuối cùng trong Hồng Hoang theo sự ngã xuống của Hồng Vân mà biến mất. mặc cho vô số đại năng trong Hồng Hoang tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm thấy. Sau khi Hồng Vân chết, không biết đã qua bao nhiêu năm. Trong Hồng Hoang lại một lần nữa đến lượng kiếp. Lần lượng kiếp này nhằm vào bá chủ hiện tại của Hồng Hoang, yêu tộc và vu tộc. Hai tộc này chính là bá chủ không thể tranh cãi. Yêu trưởng thiên, vu trưởng địa. Thật là uy phong. Bất luận là làm yêu hay làm vu cũng không thể quá phách lối, nếu không thiên đạo cũng không vừa mắt. Thế là, lượng kiếp nhằm vào vu yêu đã đến. Hết chương 690. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.